Chương 1876, ly biệt lúc. Chư vị thiên đạo ý chí cầu kiến, nghe nói lời này, ngồi ở vị trí đầu cái này hai người đàn ông tuổi trung niên, một người trong đó một mặt khinh bỉ nói, để bọn hắn biến, thế giới chi linh tìm không thấy, còn có mặt mũi đi. Trong khoảng thời gian này, bát hoang một phương rất nhiều cường giả, đều bị những cái này cường giả bí ẩn mệnh lệnh đi tìm cái gì cái gọi là thế giới chi linh rồi, chỉ bất quá một mực không có có tin tức gì, sự tình không có làm tốt. Cái này người đàn ông tuổi trung niên tự nhiên là không có hứng thú cùng mấy vị thiên đạo ý chí nói nhảm. Chỉ bất quá, nghe nói hắn lời này, khác một người đàn ông tuổi trung niên cũng là nói tiếp nói, vân vân, để bọn hắn vào đi, sư đệ, muốn con ngựa chạy trước tiên còn cần phải nhường bọn nó ăn no à, diệt đi một cái bát hoang tiên giới đối với chúng ta bất quá việc rất nhỏ, trước tiên cho bọn hắn một điểm ngon ngọt nếm thử. Bát hoang thế giới cùng đại thiên thế giới mặc dù không có chút nào khả năng so sánh, nhưng mà muốn tại bát hoang thế giới bên trong tìm được cái kia cái gọi là thế giới chi linh, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn cái này hơn 10 người liền có thể làm được. Vì lẽ đó, đối với chư vị thiên đạo ý chí, bọn hắn còn nhất định phải lợi dụng bọn hắn lực lượng đến tìm kiếm thế giới chi linh. Đã như thế, tạm thời còn không thể quá mức rét lạnh những cái này thiên đạo ý chí tâm. Nghe nói cái này người đàn ông tuổi trung niên lời này, lúc trước mở miệng người kia mặc dù trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng chi sắc, nhưng lập tức vẫn là một dạng gật đầu nói, sư huynh nói đúng lắm, nếu như thế vậy thì để bọn hắn vào đi. Lấy được hai người đồng ý, rất nhanh, chư vị thiên đạo ý chí chính là đi vào đại điện, đối mặt hai người. Chư vị thiên đạo ý chí đều là cùng kính hành lễ nói, ra mắt trưởng lão. Tốt, nói một chút đi, các ngươi cùng vào ăn đi, chuyện gì? Nghe vậy, thượng thủ hai người đàn ông tuổi trung niên mở miệng nói ra. Nghe nói lời này, đệ thất hoang thiên đạo ý chí mở miệng trở về nói, khởi bẩm trưởng lão, gần nhất cái kia bát hoang tiên giới lại có phản công cực hạn, chúng ta khẩn cầu trưởng lão xuất thủ. Triệt để hủy diệt bát hoang tiên giới, như thế chúng ta cũng càng tốt tận tâm vì trưởng lão làm việc. Ngươi đây là uy hiếp sao? Đệ thất hoang thiên đạo ý chí nói là bát hoang tiên giới phản công, nghe nói lời này, trong đó một tên trưởng lão trong mắt đã là thoáng qua vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng mà hỏi. Tại người trưởng lão này trong mắt, đệ thất hoang thiên đạo ý chí bọn hắn, căn bản cũng không có cò kè mặc cả tư cách, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Nghe vậy, chư vị thiên đạo ý chí cũng là sững sờ, sau đó chính là cùng nhau quỳ vịn ở trước mặt hai người, ai có thể tưởng tượng, tại chúng sinh trước mặt cao cao tại thượng thiên đạo ý chí, bây giờ thế mà như chó phủ phục tại đây hai tên trước mặt trưởng lão. Nhìn vẻ mặt khẩn trương, quỳ vịn ở địa chư vị thiên đạo ý chí, vẫn không có nói chuyện a người trưởng lão này thản nhiên nói, bát hoang tiên giới phản công. Ngây thơ như thế cớ về sau không cần nói nữa, đang lúc chúng ta là 3 tuổi hải tử. Trưởng lão chu tội. Nghe vậy, đệ thất hoang thiên đạo ý chí mở miệng nói ra. Tốt, đã các ngươi cùng vào ăn đi, vậy cứ như vậy đi, như thế nào đối phó bát hoang tiên giới, chính các ngươi nghĩ biện pháp, bản tọa nhưng không có tâm tư một chút xíu tự mình xuất thủ, đến thời khắc sống còn các ngươi lại đến đây đi. Đến lúc đó bản tọa chỉ có thể sai người xuất thủ, nhất cử hủy diệt cái kia bát hoang tiên giới, cũng tốt để các ngươi nhất thống phương thế giới này. Nghe vậy, người trưởng lão này thản nhiên nói. Lúc này tại thời khắc sống còn xuất thủ, đến nỗi những chuyện khác, như trước vẫn là phải do chư vị thiên đạo ý chí chính mình đi giải quyết, người này ý của trưởng lão rõ ràng rồi, bất quá nghe vậy, chư vị thiên đạo ý chí vẫn là trong lòng cuồng hỉ. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần những cái này cường giả bí ẩn xuất thủ, chém giết bát hoang tiên giới lạc ly mấy vị giới chủ, như vậy chuyện còn lại thì đơn giản rồi. Xem như thành công đạt đến mục đích, đối với cái này, chư vị thiên đạo ý chí liền vội vàng gật đầu ưng nói, đa tạ trưởng lao xuất thủ chi tình, chúng ta tất định là trưởng lao máu chảy đầu rơi. Tốt, lui ra đi. Đối với chư vị thiên đạo ý chí cung kính, người trưởng lão này không thèm để ý chút nào khoát tay áo, giống như là đuổi rồi đồng dạng đem chư vị thiên đạo ý chí cho đuổi đi. Nhìn xem chư vị thiên đạo ý chí rời đi, người trưởng lão này trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh bỉ nói, thật đúng là cẩu mở dạng, a. Tốt. Công việc sưu tầm tiếp tục, nếu quả thật đến thời khắc sống còn, liền cho người xuất thủ diệt cái kia bát hoang tiên giới đi, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa, diệt bát hoang tiên giới, cũng thuận tiện chúng ta tìm kiếm thế giới chi linh. Phải biết, đây chính là thượng tông giao xuống sự tình, làm hư hại, đừng nói là ngươi ta, liền môn chủ đoán chừng đều khó thoát trách phạt. Nghe nói lời này, một tên trưởng lao khác sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Cùng lúc đó, nghe nói thượng tông hai chữ, trước kia còn một mặt khinh bỉ người trưởng lao này, sắc mặt cũng là một bên, đồng dạng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Khẩn cầu những cái này cường giả bí ẩn xuất thủ đối phó bát hoang tiên giới, mặc dù lấy được trả lời chắc chắn là sẽ chỉ ở thời khắc sống còn xuất thủ, nhưng đây đã là nhường chư vị thiên đạo ý chí trong lòng mừng như điên. Bởi vì chỉ cần những cái này cường giả bí ẩn chịu ra tay, như vậy bát hoang tiên giới nhất định diệt. Rời đi đại điện, chư vị thiên đạo ý chí rất nhanh liền xuống chuẩn bị, dự định đối với bát hoang tiên giới phát động mọi mặt tiến công. Bát hoang tiên giới nhìn như đã là sắp bị diệt tới nơi rồi, tại đây chút cường giả bí ẩn trước mặt, bát hoang tiên giới kỳ thực đồng thời không có quá nhiều sức hoàn thủ, mà đối với cái này, Tiêu Trần lại hoàn toàn không biết gì cả. Mấy tháng đi qua, đã đi theo quân vô nhai tu luyện dòng dã thời gian 20 năm, tại đây trong 20 năm, Tiêu Trần thu hoạch cơ hồ vượt qua trước đây toàn bộ, có thể nói, tại đây trong 20 năm, quân vô nhai triệt để vì Tiêu Trần mở ra vũ một cái mới võ đạo chi môn, nhường Tiêu Trần lại lần nữa lĩnh ngộ cái gì là võ đạo, cái gì là tu luyện. Có thể gặp gỡ quân vô nhai, đích thật là Tiêu Trần đời này cơ duyên lớn nhất, nhưng mà, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. 20 năm trôi qua, một ngày này, quân vô nhai cũng là cuối cùng chuẩn bị rời đi. Cũng không phải nói Tiêu Trần như thế nào, mà là quân vô nhai đã không có gì có thể dạy đạo Tiêu Trần rồi, có thể dạy cho Tiêu Trần cũng đã dạy, tiếp xuống thì nhìn chính Tiêu Trần rồi. Còn nữa, quân vô nhai tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, Tiêu Trần trong thời gian ngắn cũng lại khó có cái gì quá lớn tiến bộ. Thiên tính liền yêu thích tự do, ưa thích vân du tứ phương, giống quân vô nhai dạng này người, rõ ràng là không thể nào bị trói tại một địa phương. Có lẽ sau này sẽ đi, quân vô nhai chọn một cái phong cảnh tươi đẹp chỗ ẩn cư lại, nhưng là bây giờ nha, quân vô nhai còn muốn tại bốn phía nhìn một chút thiên địa này rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn, nhìn một chút vô tận chính mình một đời, có thể đi hay không xong cái này chưa bao giờ có người đi khắp thiên địa tứ phương. Viện lạc trong phòng khách chính, quân vô nhai ngồi tại chủ tọa phía trên, Tiêu Trần đứng tại bên dưới phương, Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, Hiền Viên Lăng, Long Thanh, Tiểu Đạo Nhân, cùng với chúng nữ, đều là tại chỗ. Nhìn về phía quân vô nhai, Tiêu Trần một mặt không thôi nói, sư tôn, thật phải đi sao? Ngươi tiểu tử này, vi sư lưu lại đối với ngươi cũng vô dụng, nên dạy ngươi vi sư cũng đã dạy cho ngươi rồi. Sau này thế nào làm vậy chỉ có thể xem chính ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn hy vọng vi sư cả một đời đều lưu lại bên cạnh ngươi chứ? Lòng tham tiểu gia hỏa. Nghe vậy, quân vô nhai cười mắng. Chương 1877, phá thiên kiếm lệnh. Quân vô nhai cười mắng. Nghe vậy, Tiêu Trần thì là có chút bất đắc dĩ nói, ta đây không phải không nỡ sư tôn sao? Được rồi, ngươi trong lòng tiểu tử này đang suy nghĩ gì, vi sư còn có thể không biết. Chết sớm một chút đầu kia tâm đi, vi sư nếu là một mực đi theo bên cạnh ngươi, chuyện đó đối với ngươi không chỉ không có chỗ tốt gì, tương phản còn có thể hại ngươi, con đường của mình, thủy chung vẫn là cần chính mình đi. Nghe vậy, quân vô nhai cười nói. Tiêu Trần hy vọng quân vô nhai giữ ở bên người, một mặt là vì tu luyện, một phương diện hoàn toàn chính xác cũng là không nỡ, còn có một phương diện, nhưng là bởi vì an toàn. Mặc dù đến nay vẫn như cũ vẫn còn không biết rõ quân vô nhai tu vi đến tột cùng đến ra sao cấp độ, nhưng mà, Tiêu Trần trực giác nói với mình, chính mình kỳ thực vẫn luôn khinh thường quân vô nhai. Bất quá nếu để cho Tiêu Trấn biết, chính mình sư tôn, Quân Vô Nhai, đây chính là đại thiên thế giới đệ nhất cường giả, một người cơ hồ cũng đủ để bù đắp được một cái cường đại tông môn, không biết Tiêu Trấn sẽ là dạng gì cảm tưởng. Đương nhiên, coi như bị Tiêu Trấn biết, cái kia cũng không ngại, bởi vì Quân Vô Nhai sẽ không tùy tiện liền ra tay trợ giúp Tiêu Trấn. Dù sao dù cho Quân Vô Nhai từ trong đáy lòng ưa thích Tiêu Trần cái này đệ tử, nhưng mà, nếu như mọi chuyện đều muốn Quân Vô Nhai xuất thủ, đều muốn Quân Vô Nhai tới che chở, cái kia Tiêu Trần sau này đoán chừng cũng sẽ không có cái gì lớn thành tựu. Không trải qua mưa gió, từ đầu đến cuối đều là trong nhà kính đóa hoa, mặc dù Tiêu Trần cùng nhau đi tới, kinh lịch gặp trắc trở đã không ít, nhưng còn chưa đủ. Muốn trở thành cường giả chân chính, Tiêu Trần nhất định phải kinh lịch càng nhiều mưa gió, cước đạp thực địa, dùng hai chân của mình, đi ra một con đường thuộc về mình, dùng kiếm trong tay mình, mở ra chấn thương thuộc về mình thời đại, mà không phải dựa vào hắn Quân Vô Nhai. Trong lòng bí mật nhỏ bị Quân Vô Nhai cho trực tiếp vạch trần rồi, đối với cái này, Tiêu Trần ngượng ngùng nở nụ cười, thấy thế, Quân Vô Nhai cũng là tức giận cười mắng. Ngươi tiểu tử này, đừng có lại nơi này cho vi sư giả vô tội, vi sư mặc dù ly khai, nhưng lời còn là nói trước, tiểu tử ngươi tu luyện có thể không thể buông lỏng, nếu để cho vi sư biết ngươi lời biếng, ngươi hẳn phải biết vi sư thủ đoạn, hừ. Quân Vô Nhai muốn tiếp tục bắt đầu chính mình du lịch, đồng thời cũng căn dặn Tiêu Trần không thể buông lỏng tu luyện, lời này nếu để cho trong đại thế giới. Tiêu Trần cái kia vài tên coi là trên danh nghĩa sư huynh, sư tỷ biết, đoán chừng bọn hắn cả đám đều muốn đấu kỵ muốn chết. Nghĩ bọn hắn đi theo Quân Vô Nhai thời điểm, Quân Vô Nhai chưa từng đã từng nói qua như vậy, đó nhất định chính là ngươi yêu có học hay không, thậm chí có đôi khi, là ngươi muốn học, Quân Vô Nhai đều lười nhác giao đây. Thế nhưng là đến Tiêu Trần nơi này đây, Quân Vô Nhai là buộc Tiêu Trần học. Ngươi không học ta còn muốn trừng phạt ngươi, đây chính là chênh lệch a, ký danh đệ tử cùng chân chính đệ tử chênh lệch. Nghe nói Quân Vô Nhai lời này, Tiêu Trần cung kính chắp tay thi lễ nói, đệ tử tuân mệnh. Đối với Quân Vô Nhai, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không phản bác, thấy thế, Quân Vô Nhai khẽ gật đầu, sau đó lại xem nghĩ tới tại chỗ những người khác, từng việc tạm biệt sau đó, Quân Vô Nhai đứng dậy, đối với Tiêu Trần nói. Tiểu tử, ngươi đi theo ta, vi sư còn có ít lời muốn đơn độc nói với ngươi. Nên cáo biệt cũng đã cáo biệt, tiếp xuống Quân Vô Nhai có chút vốn riêng nói đúng Tiêu Trần đơn độc nói rõ. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là theo Quân Vô Nhai rời đi phòng khách chính. Thấy thế, còn lại Hiên Viên Lăng, Long Thanh bọn người, đều là rất thức thời không bằng đi. Một đường cùng Quân Vô Nhai đi ra viện lạc, hai người một trước một sau. Không nhanh không chậm đi tới một đỉnh núi phía trên. Hai tay thả lỏng phía sau, nhàn nhạt nhìn trước mắt gió nổi mây phun, đưa lưng về phía Tiêu Trần, Quân Vô Nhai lúc này chậm rãi nói ra, sắc mặt cùng ngữ khí đều rất là nghiêm túc. Trần Nhi, vi sư ngay từ đầu thu ngươi làm đồ, là bởi vì phá thiên tên kia lâm chung sở cầu, thế nhưng là theo ngươi ta sư đồ hai người ở chung, vi sư dần dần cải biến tâm ý. Là chân chính đưa ngươi trở thành vi sư đệ tử, cũng là đệ tử duy nhất, bất quá có một chuyện ngươi cũng không thể quên, phá thiên kiếm tôn ngươi có đại ân, bất luận ngươi nghĩ như thế nào, dạng này ân tình, không thể quên. Hoàn toàn không có dấu giếm trong lòng mình suy nghĩ. Mà nghe nói Quân Vô Nhai lời này, Tiêu Trần cũng là cực kỳ nghiêm túc gật đầu trở về nói, sư tôn yên tâm, phá thiên tiền bối ân tình. Đệ tử nhất định vĩnh thế không quên, sau này nếu có cơ hội, cũng tất nhiên sẽ dốc sức tương báo. Chưa bao giờ thấy qua phá thiên kiếm tôn, nhưng là mình một thân máu này mạch chi lực chính là đến từ phá thiên kiếm tôn. Đối với cái này, coi như Quân Vô Nhai không nói, Tiêu Trần cũng sẽ không quên dạng này đại ân. Liên quan tới phá thiên kiếm tôn, Quân Vô Nhai chưa hề đối với Tiêu Trần nói tỉ mỉ qua, chỉ nói cho Tiêu Trần. Không nên quên phá thiên kiếm tôn cho cơ duyên của ngươi cùng ân tình là được. Vì lẽ đó, tại Tiêu Trần trong lòng, sau này nếu là có thể biết phá thiên kiếm tôn hậu bối tin tức, mình có thể giúp tuyệt đối phải giúp đỡ một tay. Chỉ tiếc, Tiêu Trần cho ý nghĩ này nhất định là muốn rơi vào khoảng không. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Quân Vô Nhai chậm rãi quay người, nhìn về phía Tiêu Trần, nở nụ cười nói. Ha ha, người ý tưởng này là không thể nào thực hiện rồi. Phá Thiên gia hỏa này một đời không có con cái, cũng chưa bao giờ có đệ tử, càng không có cái gì người nhà, bằng hữu duy nhất cũng chỉ có vi sư một người. Vì lẽ đó, ngươi muốn báo đáp án, đoán chừng là không cơ hội, thậm chí, Phá Thiên gia hỏa này không những không cần ngươi báo đáp, thậm chí còn lưu lại cho ngươi cái thứ hai đại cơ duyên, hoặc giả thuyết là một cái nghịch thiên chỗ tốt vậy đi đi, đây là Phá Thiên trước khi lâm chung. Đưa cho ngươi. Tiêu Trần muốn báo đáp Phá Thiên kiếm tôn ân tình, là chú định không có cơ hội gì rồi, không chỉ không có cơ hội, tương phản, Phá Thiên kiếm tôn trả lại cho Tiêu Trần lưu lại đệ nhị cái thứ tốt. Nói xong, liền thấy Quân Vô Nhai từ chính mình trong nạp giới lấy ra một thanh màu đen tiểu kiếm, trôi này tiểu kiếm vẹn vẹn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bất quá tạo hình cực kỳ ưu mỹ, vào tay chính là một mảnh lạnh buốt. Nhìn một cái liền biết không phải là phàm vật. Cũng không biết tiểu kiếm này là cái gì, trên dưới đánh giá một phen chuôi này màu đen tiểu kiếm, Tiêu Trần cũng không có nhìn ra cái gì đặc biệt chỗ. Cái này màu đen tiểu kiếm, thật giống như chỉ là một thanh thông thường tiểu kiếm, không có một chút tác dụng nào. Hoàn toàn không biết tiểu kiếm này ý nghĩa, bất quá nếu là có đại thiên thế giới người nhìn thấy cái này màu đen tiểu kiếm, đoán chừng sẽ trực tiếp xứng sở tại chỗ đi. Cái này nhìn như không đáng chú ý màu đen tiểu kiếm, tên là Phá Thiên kiếm lệnh, chính là kiếm môn môn chủ tượng trưng, cũng là Phá Thiên kiếm tôn lệnh bài thân phận. Tại bên trong kiếm môn, Phá Thiên kiếm tôn có quy định rõ, đó chính là cầm trong tay Phá Thiên kiếm lệnh người, bất luận là người nào, kiếm kia cửa tất cả mọi người, đều phải vô điều kiện phụng làm kiếm môn tân nhiệm tông chủ. Phá Thiên kiếm lệnh là kiếm môn tông chủ tượng trưng, theo lý thuyết, Tiêu Trần cầm trong tay cái này Phá Thiên kiếm lệnh, liền có thể hiệu lệnh kiếm môn, đây đối với Tiêu Trần tới nói, chẳng lẽ không phải một cái to lớn cơ duyên sao? Phá Thiên kiếm lệnh là Phá Thiên kiếm tôn vì Tiêu Trần lưu lại một thứ cuối cùng, cũng là Phá Thiên kiếm tôn có thể cho Tiêu Trần sau cùng cơ duyên. Nhìn xem Tiêu Trần một mặt vẻ hiếu kỳ, Quân Vô Nhai cười nói: Tiểu tử, ngươi thực sự là không biết hàng, vật này nếu là phóng tới đại thiên thế giới đi, ngươi biết có bao nhiêu người sẽ vì nó mà cướp vỡ đầu sao? Chương 1878, Binh Lâm Thành Hạ. Tiêu Trần đích thật là không biết cái này Phá Thiên kiếm lệnh chân quý, nghe nói Quân Vô Nhai lời này, Tiêu Trần vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đối với cái này, Quân Vô Nhai cũng là bất đắc dĩ vì Tiêu Trần giải thích nói. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết kiếm này cửa hai chữ trong đại thiên thế giới đại biểu cái gì. Nghe vậy, Tiêu Trần lắc đầu, thấy thế, Quân Vô Nhai vì đó giải thích nói. Kiếm môn chính là từ Phá Thiên kiếm tôn một tay sáng lập, tại đại thiên thế giới, có thập đại lăng thiên tông cửa. Cái gì là lăng thiên tông cửa? Đó chính là liền thiên đạo ý chí đều không dám đắc tội tông môn, là đại thiên thế giới bá chủ thực sự. Phải biết, đại thiên thế giới thiên đạo ý chí, có thể tuyệt đối không phải bát hoang thế giới thiên đạo ý chí có thể so sánh, cả hai đơn giản kịp thời ra ra cùng cháu trai khác nhau. Liên đại thiên thế giới thiên đạo ý chí cũng không dám trêu chọc, cho nên mới xưng là lăng thiên, ngụ ý vì áp đảo trên trời đất. Mà thập đại lăng thiên tông cửa, thực lực tự nhiên cũng có mạnh yếu, từng tại Phá Thiên kiếm tôn vẫn còn ở, kiếm môn thời điểm huy hoàng nhất. Kiếm môn đây chính là đứng hàng thập đại lăng thiên tông dòng dõi hai tồn tại, có thể tưởng tượng được kiếm môn thực lực mạnh bao nhiêu. Mặc dù đằng sau bởi vì Phá Thiên kiếm tôn mất tích, bên trong kiếm môn xuất hiện một chút biến cố, lại thêm cái khác ngoại giới nhân tố, kiếm môn có chút ngã xuống rồi, thậm chí còn rơi ra thập đại lăng thiên tông cửa hàng ngũ. Nhưng mà, vẫn như cũ không có bao nhiêu người dám khinh thường kiếm môn thực lực. Bây giờ kiếm môn, mặc dù đã từng là thời điểm huy hoàng nhất đã sớm không thể so sánh nổi, thậm chí còn rơi ra thập đại lăng thiên tông cửa hàng ngũ. Nhưng mà, trừ bỏ thập đại lăng thiên tông cửa, kiếm môn như trước vẫn là trong đại thế giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay cường đại tông môn. Bây giờ Phá Thiên Kiếm Tôn đem Phá Thiên Kiếm lệnh truyền cho Tiêu Trần, cũng liền chẳng khác gì là đem toàn bộ kiếm môn giao cho Tiêu Trần trên tay. Sau này trước tạm không nói, nhưng là bây giờ, kiếm môn đối với Tiêu Trần trợ giúp có thể là vô cùng to lớn. Mặt khác, còn có càng quan trọng hơn một điểm, cái này Phá Thiên Kiếm lệnh bên trong còn có một tòa huyền diệu trận pháp này hiệu quả tương tự với truyền âm phủ, cầm trong tay Phá Thiên Kiếm lệnh, bất luận thân ở nơi nào, liền xem như vượt qua vô số thế giới, cũng có thể trực tiếp liên hệ với kiếm môn. Hơn nữa, không chỉ là âm thanh, liền ảnh hưởng cũng có thể trực tiếp bắn ra đến kiếm môn chủ điện bên trong, nhường song phương có thể mặt đối mặt trò chuyện. Có được cái này Phá Thiên Kiếm lệnh, Tiêu Trần liền tùy thời có thể liên hệ kiếm môn. Nghe nói Quân Vô Nhai giới thiệu, Tiêu Trần bởi vì chưa từng đi đại thiên thế giới, đối với kiếm môn cường đại tự nhiên cũng không có cái gì rất trực quan biết, hơi nghi hoặc một chút nói, sư tôn, vậy cái này kiếm môn so với Bát Hoang Tiên Giới như thế nào? Bát Hoang Tiên Giới là trước mắt Tiêu Trần tiếp xúc qua mạnh nhất tông môn, dùng kiếm cửa cùng Bát Hoang Tiên Giới tương đối một phen, Tiêu Trần có thể càng trực quan hiểu rõ kiếm môn thực lực. Chỉ bất quá, nghe nói Tiêu Trần lời này, Quân Vô Nhai cũng là không che giấu chút nào trực tiếp cho Tiêu Trần một cái vô cùng ánh mắt khi dễ, sau đó tức giận nói. Thực sự là không phóng khoáng, Bát Hoang Tiên Giới tại kiếm môn trước mặt tính là gì? Đơn giản chính là hài nhi, kiếm môn muốn hủy diệt Bát Hoang Tiên Giới, đó nhất định chính là thổi hơi miệng sự tình. Đối với Tiêu Trần cầm Bát Hoang Tiên Giới cùng kiếm môn so sánh, Quân Vô Nhai không biết nói gì, bất quá những chuyện này, sau này chính Tiêu Trần liền sẽ từ từ biết rồi. Nói xong kiếm môn sự tình, sau đó, Quân Vô Nhai lại lấy ra một khối khác lệnh bài, rất bình thường, nhưng mà tấm lệnh bài này cũng là đại biểu cho Quân Vô Nhai, cầm trong tay tấm lệnh bài này, Tiêu Trần liền có thể chứng minh chính mình chính là Quân Vô Nhai đệ tử. Đã như thế, đến đại thiên thế giới đối với Tiêu Trần cũng cần phải sẽ có trợ giúp, chớ quên, Tiêu Trần trên đầu nhưng còn có mấy vị trên danh nghĩa sư huynh, sư tỷ. Mặc dù Quân Vô Nhai chưa hề thừa nhận qua bọn hắn là đệ tử của mình, thế nhưng là mấy người kia vẫn luôn dùng Quân Vô Nhai ký danh đệ tử tự xưng. Hơn nữa, mấy người kia bây giờ tại đại thiên thế giới lẫn vào cũng đều cũng không tệ lắm, khi tất yếu có lẽ có thể giúp đỡ Tiêu Trần chiếu cố. Quân Vô Nhai vì Tiêu Trần suy tính rất là chu toàn, không chỉ có cho Tiêu Trần hai khối lệnh bài, một chút chữa thương đan dược cùng với pháp bảo, cũng đều là cho Tiêu Trần không ít. Dù sao đây là chính mình đệ tử duy nhất, mà Quân Vô Nhai lại muốn tiếp tục chính mình du lịch, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về đại thiên thế giới, sư đồ mới có thể lại lần nữa tương kiến. Quân Vô Nhai cũng không hy vọng chính mình tốn sức tâm lực, lại rất là yêu thích đệ tử, tại chính mình không có ở đây thời điểm liền vẫn lạc. Vì lẽ đó, đối với Tiêu Trần an toàn, Quân Vô Nhai vẫn là rất coi trọng. Ngoài miệng mặc dù không nói, bất quá Quân Vô Nhai đối với mình quan tâm, Tiêu Trần cũng là cảm thụ được, trong lòng cũng là ấm áp. Mãi cho đến bàn giao sự tình xong, Quân Vô Nhai mới vô vô Tiêu Trần bả vai nói, chính mình chiếu cố tốt chính mình, không cần nghĩ đọc vi sư, thời điểm đến rồi, người ta sư đổ tự có tương kiến ngày. Nghe nói Quân Vô Nhai lời này, Tiêu Trần cũng không nói gì nhiều, cung kính đối nó thi lễ một cái nói, đệ tử cùng tiễn sư tôn. Nghe vậy, Quân Vô Nhai cao giọng nở nụ cười, lập tức từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ còn lại Tiêu Thánh còn quanh quẩn giữa thiên địa. Ha ha. Chính Trần Nhi bảo trọng, thật tốt tu luyện, không cần mong nhớ vi sư, một ngày kia, người ta sư đổ đại thiên thế giới gặp lại. Quân Vô Nhai vẫn là rời đi, Tiêu Trần đưa tiễn Quân Vô Nhai, quay trở về viện lạc. Cùng lúc đó, ngoại giới, đệ nhất hoang bên ngoài, lúc này Bát Hoang Tiên Giới đã là chân chính binh lâm thành hạ rồi. Lấy được cái kia hai tên trưởng lão đáp ứng, Bát Hoang một phương tại chư vị thiên đạo ý chí dẫn đầu dưới. Đối với Bát Hoang Tiên Giới phát động mọi mặt tiến công, kinh một đoạn đại chiến, lúc này Bát Hoang Tiên Giới đã là triệt để lui giữ đệ nhất hoang rồi, mà Bát Hoang một phương chư vị các cường giả, cũng là triệt để đem đệ nhất hoang bao vây, chỉ chờ cho Bát Hoang Tiên Giới một kích cuối cùng. mắt thấy đã là binh lâm thành hạ, thế nhưng là đối mặt có những cái kia cường giả bí ẩn tương trợ Bát Hoang một phương, Bát Hoang tiên giới lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hồng Liên thương thế vẫn không có khỏi hẳn, tương phản còn càng phát nghiêm trọng, đã thời gian dài như vậy, thế nhưng là bất luận dùng biện pháp gì, Hồng Liên thương thế chính là không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Thậm chí nếu không phải bởi vì Hồng Liên thân là tiên đế cảnh đại năng, có tiên đế cảnh tu vi, đoán chừng cũng sớm đã bỏ mình rồi. Bị những cái kia cường giả bí ẩn kích thương, Hồng Liên thể nội một mực có một đạo khó mà xua tan âm hàn linh lực. Cỗ này âm hàn linh lực căn bản cũng không có biện pháp hóa giải, như thế lâu dài xuống, Hồng Liên đoán chừng thật sự khó thoát một kiếp. Hồng Liên thương thế không cách nào khống chế, Mục Thái lại trực tiếp bị chém giết, dưới mắt Bát Hoang một phương lại là binh lâm thành hạ, Bát Hoang tiên giới đích thật là đến tràn ngập nguy hiểm tình cảnh. Còn lại 6 vị giới chủ, một ngày này tụ hội cùng một chỗ, thương nghị ứng đối chi pháp, bất quá có thể thấy được. Trên mặt của mỗi một người, đều là ngưng trọng vô cùng, không có cách, tình huống dưới mắt, căn bản cũng không có cái gì hóa giải kế sách, những cái kia cường giả bí ẩn thực lực thật sự là quá mạnh, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chư vị giới chủ lại có thể thế nào đây? Chương 1879, Dạ Kiêu tới tìm. Đối với những cái kia cường giả bí ẩn, Lạc Ly mấy vị giới chủ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn thân phận như thế nào, đến từ nơi nào, chư vị giới chủ đều căn bản không có một điểm đầu mối. Duy nhất có thể biết, cũng chính là những cái này cường giả bí ẩn nhân số rất ít, cũng liền tầm 10 người, bất quá mỗi một cá nhân thực lực đều cường đại dị thường, ít nhất đều là vượt qua tiên đế cảnh tồn tại. Đột nhiên toát ra như thế đều cường giả, Bát Hoang tiên giới tự nhiên là bất lực ngăn cản. Lúc này chư vị giới chủ tụ hội cùng một chỗ, mỗi người đều là đầy mặt vẻ u sầu. Trong khoảng thời gian này, bởi vì có những cái này cường giả bí ẩn trợ giúp, Bát Hoang một phương có thể nói là từng bước ép sát. Chuyện cho tới bây giờ, Bát Hoang tiên giới cũng đã nói là đã sớm không có đường lui. Đã mọi mặt co đầu rút cổ tiến vào đệ nhất hoang, có thể đó cũng không phải biện pháp giải quyết vấn đề, thậm chí không chút nào khoa trương mà nói. Nếu là lại nghĩ không ra biện pháp giải quyết, cái kia Bát Hoang tiên giới hạ chẳng cũng chỉ có thể là hủy diệt rồi. Đã là đến hủy diệt biên giới, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, vẫn là đệ ngũ giới chủ Nhạc Ngạo Xuyên mở miệng nói ra, Dạ Kiêu nơi đó còn là không có tin tức sao. Căn bản là bất lực ngăn cản những cái kia cường giả bí ẩn, tại trong tuyệt vọng, chư vị giới chủ nghĩ tới Quân Vô Nhai. Cũng chính là Tiêu Trần Sư Tôn, dù sao Quân Vô Nhai cũng là vượt qua tiên đế cảnh cường giả, mặc dù chư vị giới chủ không biết Quân Vô Nhai bây giờ đã đến loại cảnh giới nào, nhưng ít ra so tiên đế cảnh là muốn mạnh hơn rất nhiều. Muốn nói cùng biện pháp gì có thể hóa giải Bát Hoang tiên giới nguy hiểm, đoán chừng cũng chỉ có Quân Vô Nhai rồi. Hơn nữa, Quân Vô Nhai thân là Tiêu Trần Sư Tôn, đã như thế, Bát Hoang tiên giới hướng Tiêu Trần cầu viện. Tiêu Trần hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến, vì lẽ đó, sớm tại Bát Hoang một phương bắt đầu thời điểm tiến công, chư vị giới chủ liền đã phái Dạ Kiêu đi tới tìm kiếm Tiêu Trần đi rồi. Cũng không biết Tiêu Trần cụ thể chỗ, nhưng mà chư vị giới chủ lại phỏng đoán, Tiêu Trần hẳn là tại đệ nhị hoang bên trong, cho nên trực tiếp liền để Dạ Kiêu dẫn người đi đệ nhị hoang tìm kiếm. Chỉ tiếc, bây giờ đã là mấy tháng đi qua. Dạ Kiêu bên kia vẫn là không có chút tin tức nào, cái này nhường chư vị giới chủ có chút tim đập rộn lên. Nghe nói Nhạc Ngạo Xuyên lời này, những người còn lại ánh mắt cũng là nhao nhao rơi xuống Lạc Ly trên thân, đối mặt ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, Lạc Ly cũng là bất đắc dĩ cười khổ nói, còn không có. Dạ Kiêu bên kia đến nay còn không có tin tức gì truyền về. Lạc Ly cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào, lần trước đưa tin cho Dạ Kiêu hỏi thăm, Dạ Kiêu nói cho Lạc Ly, vẫn không có tìm được mảy may Tiêu Trần dấu vết. Tiêu Trần không thể nào đi đến cái khác mấy hoang, chỉ có thể là tại đệ nhị hoang bên trong xuất hiện, thế nhưng, Dạ Kiêu đang tại đệ nhị hoang tìm mấy tháng, nhưng Thủy Chung tìm không thấy Tiêu Trần rơi xuống. Dạ Kiêu tìm không thấy kỳ thực cũng không kỳ quái, dù sao Quân Vô Nhai thủ đoạn, đừng nói là Dạ Kiêu rồi, liền xem như chư vị giới chủ tự mình tiến đến, đoán chừng cũng không tìm tới Tiêu Trần bọn hắn chỗ tòa kia đại lục. Tiêu Trần không thấy dấu vết, mà Bát Hoang Tiên Giới bây giờ cũng đã là bị buộc đến bên bờ vực, nếu như lại nghĩ không ra biện pháp, một khi chờ những cái kia cường giả bí ẩn xuất thủ, đến lúc đó chỉ sợ cũng thật sự chỉ có hủy diệt một con đường này. Trầm mặc không nói gì, cũng liền tại chư vị giới chủ tụ tập cùng một chỗ, mảy may không có một điểm biện pháp nào thời điểm. Một bên khác, thân ở đệ nhị hoang Dạ Kiêu, lúc này cũng là cưới tại tinh không trên hạm, một lần lại một lần tìm kiếm lấy. Mấy tháng thời gian, không có một chút thu hoạch, có thể nói đã là đi khắp toàn bộ đệ nhị hoang mỗi một cái xó xỉnh, thế nhưng là cho tới bây giờ, Dạ Kiêu lại vẫn không có phát hiện. Đã là bắt đầu hoài nghi Tiêu Trần đến tột cùng có hay không tại đệ nhị hoang, bất quá Dạ Kiêu còn không hề từ bỏ, bởi vì hắn cũng biết, tìm không thấy Tiêu Trần, cái kia Bát Hoang Tiên Giới kết quả đường ban đêm có thể tưởng tượng được. Nhất định phải tìm được Tiêu Trần, vì lẽ đó, Dạ Kiêu một lần lại một lần tại đệ nhị hoang bên trong vừa đi vừa về tìm kiếm. Lại là mấy ngày đi qua, một ngày này, Dạ Kiêu vẫn như cũ như là thường ngày một dạng tại đệ nhị hoang bên trong tìm kiếm Tiêu Trần rơi xuống, lúc đầu cũng đã không ôm hy vọng gì, bất quá rất đột nhiên, Dạ Kiêu tại tinh không vô tận bên trong, thấy được một bóng người, mà bóng người này. Dạ Kiêu nhận biết, bất ngờ chính là Tiêu Trần đại ca Hiên Viên Lăng. Nhìn thấy Hiên Viên Lăng, Dạ Kiêu trong mắt lúc này liền là thoáng qua một vòng khó che giấu cuồng hỉ, sau đó cũng bất chấp tất cả. Trực tiếp chính là đứng tại tinh không hạm trên bong thuyền, cao giọng hô. Hiên Viên huynh. Dạ Kiêu tiếng quát, tự nhiên cũng là đưa tới Hiên Viên Lăng chú ý, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Dạ Kiêu sau đó. Hiên Viên Lăng cũng là chủ động rơi xuống tinh không hạm phía trên, vừa cười vừa nói, sao ngươi lại tới đây để nhị hoang rồi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Dạ Kiêu. Kỳ thực hôm nay Hiên Viên Lăng cũng bất quá là đi ra hít thở không khí, thuận tiện hỏi thăm một chút cái này 20 năm Bát Hoang thế giới có biến hóa gì hay không. Thế nhưng là ai muốn đến, lúc này mới vừa đi ra chính là gặp được Dạ Kiêu. So sánh với Hiên Viên Lăng nghi hoặc, Dạ Kiêu nhưng là không nhịn được trong lòng cuồng hỉ, cũng không để ý Dạ Kiêu hỏi thăm, lúc này liền là vội vã mở miệng nói ra, Hiên Viên huynh, Tiêu Trần đây. Tiêu Trần có hay không cùng với ngươi? Mới mở miệng chính là hỏi thăm Tiêu Trần rơi xuống. Nghe vậy, Hiên Viên Lăng cũng không có giấu giếm. Gật đầu nói, tam đệ tự nhiên là cùng với ta, thế nào? Nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn. Nghe vậy, Dạ Kiêu vội vàng nói. Gặp Dạ Kiêu gương mặt gấp gáp, Hiên Viên Lăng mặc dù cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là mang theo Dạ Kiêu một đoàn người đi vào đám người chỗ khối đại lục này. Lần này đi tới đệ nhị hoang tìm kiếm Tiêu Trần, Dạ Kiêu vẹn vẹn chỉ dẫn theo 5 người, trong đó một tên giới thứ 7 tiên hoàng cảnh trưởng lão, cũng là Tiêu Trần người quen, Lê Thu, mặt khác chính là vài tên thứ 8 giới tiên tôn cảnh đại năng, tăng thêm Dạ Kiêu ở bên trong, tổng cộng cũng liền 6 người. Có Hiên Viên Lăng dẫn dắt, Dạ Kiêu bọn người tự nhiên là rất thuận lợi đi vào Tiêu Trần bọn người chỗ khối đại lục này phía trên, hoàn toàn không nghĩ tới, lại có một tòa đại lục sẽ ẩn tàng ở trong hư không, hơn nữa bốn phía còn bày ra cấm chế. Khó trách Dạ Kiêu bọn hắn tìm mấy tháng đều không tìm được, phiến khu vực này bọn hắn đã đi tìm rất nhiều lần, lại hoàn toàn không có phát hiện phiến đại lục này tồn tại. Trong lòng âm thầm sợ hãi than đồng thời, trong lòng cũng là đống cảm giác may mắn, cũng coi như là hôm nay gặp phải Hiên Viên Lăng rồi, phụ trách nếu không có Hiên Viên Lăng dẫn đường, lại để cho bọn hắn tìm tới 10 năm, đoán chừng đánh cược tìm không thấy phiến đại lục này chỗ. Tinh không hạm chậm rãi hạ xuống, sau đó, Hiên Viên Lăng chính là mang theo Dạ Kiêu bọn hắn một đường đi tới đám người nơi ở, mà ở tiền viện, Hồng Tú đã trước một bước chờ ở nơi này. Hiển nhiên là sớm đã biết Dạ Kiêu đám người đến. Kỳ thực đây cũng không kỳ quái, khối đại lục này chung quanh cấm chế là quân vô nhai bày ra, vì lẽ đó bất luận là người nào, chỉ cần đi vào trong đó, Tiêu Trần đều có thể ngay đầu tiên biết. Nhìn xem Dạ Kiêu một đoàn người nhanh chân đi tiến trong viện, Hồng Tú trên mặt lộ ra một nụ cười nói, Sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Chương 1880, gấp rút tiếp viện đệ nhất hoang. Đã có 20 năm chưa thấy qua Dạ Kiêu rồi, lúc này gặp lại, Hồng Tú trong lòng tự nhiên cao hứng, dù sao hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tại Hồng Tú trong lòng, Dạ Kiêu kỳ thực liền cùng ca ca của mình không có gì khác biệt. Gặp lại Hồng Tú, Dạ Kiêu trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng, bất quá bây giờ rõ ràng không phải nói chuyện cũ, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng tưởng niệm. Dạ Kiêu nhìn về phía Hồng Tú sốt ruột nói, không kịp nhiều lời, sư muội, Tiêu Trần đâu? Vừa lên tới chính là hỏi thăm Tiêu Trần, nghe vậy, đứng tại Hồng Tú cái khác Cố Linh Giao nói tiếp nói, phu quân tại hậu viện tu luyện, ngươi tìm hắn có việc. Tiêu Trần đích thật là tại tu luyện, vì lẽ đó nhờ vậy mới không có ra nên tiếp Dạ Kiêu, cũng không phải nói Tiêu Trần cố ý sĩ diện hay là cái gì. Nghe nói Cố Linh Giao lời này, Dạ Kiêu lúc này mới chú ý tới nàng, chưa bao giờ thấy qua Cố Linh Giao. Dạ Kiêu cũng là một mặt nghi ngờ hỏi, ngươi là? Sư Minh, đây là Linh Giao tỷ tỷ. Đối mặt Dạ Kiêu hỏi thăm, còn không chờ Cố Linh Giao đáp lời, Hồng Tú cũng đã là đoạt trước nói. Nghe nói Hồng Tú xưng hô Cố Linh Giao vì tỷ tỷ, Dạ Kiêu tự nhiên trong nháy mắt minh bạch Cố Linh Giao phần, đoán chừng nàng chính là Tiêu Trần đã từng trải qua mấy vị kia thê tử một trong đi. Đối với Tiêu Trần người nhà bị sát, Tiêu Trần muốn phục sinh người nhà, Dạ Kiêu là biết, chỉ bất quá lúc này nhìn thấy Cố Linh Giao, Dạ Kiêu cũng là bất kính kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Trần thành công? Đối với Tiêu Trần, đã từng Hồng Tú cùng Dạ Kiêu, đều hỏi qua Hồng Liên, nói là có biện pháp nào không có thể phục sinh Tiêu Trần người nhà, thế nhưng là lấy được đáp án lại là không thể nào, ít nhất Hồng Liên bọn hắn mấy vị giới chủ là làm không được. Mấy vị giới chủ đều chuyện không làm được, nhưng là bây giờ có vẻ như Tiêu Trần là thành công. Bất quá nghĩ lại, Tiêu Trần có Quân Vô Nhai dạng này một vị sư phụ, có thể làm được việc này, giống như cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Vẹn vẹn chỉ là hơi sửng sốt thần, rất nhanh, Dạ Kiêu chính là đối với Cố Linh Giao chắp tay thi lễ một cái, lập tức lại quay đầu nhìn về phía Hồng Tú nói, sư muội. Bát hoang tiên giới xảy ra chuyện lớn, có thể hay không để cho ta gặp một lần Tiêu Trần. Không có thời gian cũng không có tâm cùng Hồng Tú các nàng giải thích quá nhiều, lúc này Dạ Kiêu chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia liền là mau chóng nhìn thấy Tiêu Trần, cái này mới là trọng yếu nhất. Nghe nói Dạ Kiêu lời này, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng cũng đích xác là lửa cháy đến nơi rồi, Hồng Tú lúc này liền là gật đầu ứng nói, đi theo ta. Tiêu Trần tại tu luyện, thế nhưng là Dạ Kiêu nơi đây lại là có việc gấp, hơn nữa còn là việc quan hệ bát hoang tiên giới, vì lẽ đó Hồng Tú cuối cùng vẫn là mang theo Dạ Kiêu hướng về Tiêu Trần chỗ hậu viện đi đến, mà đối với cái này, một bên Cố Linh Giao cũng không có phản đối, dù sao tiểu nha đầu này mặc dù bình bên trong ưa thích hồ nháo, nhưng mà tại trọng yếu, Cố Linh Giao còn có thể phân rõ nặng với nhẹ. Tại Hồng Tú dẫn đầu dưới, Dạ Kiêu một đường đi tới hậu viện, một tiến vào hậu viện, Dạ Kiêu chính là thấy được Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Thiên Tử, Thiên Duyệt, còn có Loan Loan. Tam nữ ngồi vây quanh ở trong sân trong lương đình nói chuyện phiếm, đến nỗi Loan Loan nhà, nhưng là trong sân chơi đùa. Đi ngang qua tam nữ thời điểm, Hồng Tú cũng là mở miệng giới thiệu nói, tỷ tỷ, đây là ta sư huynh, đến tìm phu quân. Nghe nói Hồng Tú lời này, Tần Thủy Nhu cùng Thiên Duyệt chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu cũng không ngôn ngữ, chỉ có Bách Hoa Tiên Tử khẽ mỉm cười nói, phu quân ngay tại phòng luyện công, muội muội đi thôi. Nhìn xem trước mặt tuyệt sắc thiên hương tam nữ, cùng với vừa rồi Cố Linh Giao, Dạ Kiêu trong lòng đều là không nhịn được một hồi hâm mộ, nghĩ thầm, cái này Tiêu Trần phúc khí cũng quá tốt rồi đi, bên cạnh nữ nhân. Thế mà mỗi một cái đều là nhân gian tuyệt phẩm. Trong lòng hâm mộ, bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Dạ Kiêu chính là lắc đầu, cưỡng ép đem những ý nghĩ này từ bỏ, đi theo Hồng Tú về sau, hai người một đường đi tới Tiêu Trần chỗ phòng luyện công, khe khe gõ một cái cửa phòng, Hồng Tú trước tiên đẩy cửa vào, đến nỗi Dạ Kiêu nhưng là ở ngoài cửa chờ. Vì thế cũng không có chờ quá lâu, tại Hồng Tú sau khi tiến vào, vẹn vẹn chỉ qua hơn 10 hơi thở thời gian, Tiêu Trần chính là nhanh chân ở đi ra, nhìn vẻ mặt lo lắng Dạ Kiêu, Tiêu Trần mở miệng hỏi, thế nào? Dạ Kiêu ngươi gấp gáp như vậy. Tiêu Trần, ngươi thế nhưng là để cho ta dễ tìm à, xảy ra chuyện lớn, Bát Hoang Tiên Giới sắp xong rồi. Rốt cục nhìn thấy Tiêu Trần, Dạ Kiêu lúc này liền là mở miệng nói ra. Nhìn xem Dạ Kiêu vội vã như thế, Tiêu Trần trong lòng cũng là sương sờ, bất quá vẫn là sắc mặt bình tĩnh nói, không nóng nảy, vào nói. Sự tình có lẽ rất khẩn cấp, Tiêu Trần cũng không đoái hoài tới cái gì lễ nghi, trực tiếp liền đem Dạ Kiêu mời đến mình phòng luyện công bên trong, sau đó hai người ngồi đối diện nhau. Dạ Kiêu cũng là đem sự tình từ đầu đến cuối đơn giản nói với Tiêu Trần qua một lần. Không chỉ có là đem Bát Hoang một phương bây giờ quy mô tiến công Bát Hoang Tiên Giới, mà Bát Hoang Tiên Giới đã lui giữ đệ nhất hoang sự tình nói cho Tiêu Trần, còn có những cái kia đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn. Dạ Kiêu cũng là không giữ lại chút nào nói với Tiêu Trần qua một lần. Cuối cùng, Dạ Kiêu còn đặc biệt vì một câu, Tiêu Trần, sư tôn ngươi đâu? Bây giờ sợ rằng chỉ có sư tôn ngươi có thể cứu Bát Hoang Tiên Giới rồi, những cái kia cường giả bí ẩn, mỗi một cá nhân thực lực đều tuyệt đối vượt qua tiên đế cảnh, liền Mục Thái giới chủ cũng đã bị bọn hắn bắn cho giết. Mục Thái trực tiếp là bị hoanh giết, nghe nói tin tức này, Tiêu Trần trong lòng cũng không có chút nào mừng thầm, mặc dù Mục Thái cùng Mục Phàm là phụ tử, nhưng mà, Tiêu Trần cùng Mục Thái đồng thời không có cái gì quá lớn thù hận. So sánh với Mục Thái chết, Tiêu Trần căn cơ quan tâm vẫn là những cái kia cường giả bí ẩn. Dựa theo Dạ Kiêu nói tới, những cái này cường giả bí ẩn nhân số không nhiều, nhưng mỗi một cái thực lực đều cực kỳ cường hãn, rõ ràng là vượt qua tiên đế cảnh tồn tại. Đột nhiên bước lên nhiều cường giả như vậy, Tiêu Trần phản ứng đầu tiên chính là những thần bí nhân này là từ đại thiên thế giới tới. Dù sao cũng chỉ có đại thiên thế giới sẽ có nhiều như vậy cường giả rồi. Cùng với quân vô nhai sinh sống 20 năm, Tiêu Trần tự nhiên cũng là đối với đại thiên thế giới có hiểu biết, đồng thời quân vô nhai cũng nói cho như thế nào đi tới đại thiên thế giới phương pháp. Không nghĩ tới đại thiên thế giới thế mà lại buông xuống Bát Hoang thế giới, gặp Tiêu Trần trầm mặc, một bên Dạ Kiêu không nhịn được thúc giục hỏi nói, Tiêu Trần, sư phụ ngươi đâu? Chỉ có Tiêu Trần sư phụ mới có thể cứu Bát Hoang Tiên Giới. Bất quá nghe nói Dạ Kiêu lời này, Tiêu Trần trả lời cũng là nhường Dạ Kiêu tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Sư tôn đã đi rồi, đoán chừng cũng đã rời đi Bát Hoang Thế Giới đi. Quân vô nhai đi rồi, nghe nói lời này, Dạ Kiêu sững sờ, cả người lúc này liền là vô lực co quắp ngồi trên mặt đất. Quân vô nhai không tại, vậy làm sao bây giờ? Bát Hoang Tiên Giới thật chẳng lẽ liền muốn như thế hủy diệt rồi. Dạ Kiêu trong lòng hết hy vọng vô cùng, bất quá cũng đúng vào lúc này, liền thấy Tiêu Trần vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nói, ta theo ngươi đi đệ nhất hoang đi. Không được, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, đi cũng là chịu chết. Tiêu Trần không có khoanh tay đứng nhìn ý tứ, bất quá nghe nói hắn lời này, Dạ Kiêu cũng là một ngụm từ chối nói. Theo Dạ Kiêu, Tiêu Trần coi như chạy về đệ nhất hoang cũng căn bản liền không được cái tác dụng gì, sẽ chỉ là vô ích dê vào miệng cọp, căn bản không phải những cái kia cường giả bí ẩn đối thủ, như thế, còn không bằng nhường Tiêu Trần bọn người lưu tại nơi này đây, ít nhất nơi này rất bí mật, Bát Hoang một phương đoán chừng cũng rất khó tìm. Chương 1881, Thuyết Phục, Tự Tin. Mặc dù Dạ Kiêu cảm giác không thấy Tiêu Trần bây giờ tu vi cảnh giới, nhưng ngắn ngủi thời gian 20 năm, liền xem như thần cũng không khả năng tu luyện tới siêu việt tiên đế cảnh cấp độ đi. Đừng nói là siêu việt tiên đế cảnh, chỉ sợ sẽ là muốn đạt đến tiên đế cảnh đều khó có khả năng, thậm chí tiên hoàng cảnh đều khó khăn. Như thế, Tiêu Trần đi đệ nhất hoang lại có thể thế nào? Bồi tiếp Bát Hoang Tiên Giới cùng chết sao? Đã quân vô nhai không tại, Dạ Kiêu cũng là triệt để từ bỏ hy vọng, đến nỗi Tiêu Trần nói cùng nhau trở về đệ nhất hoang, Dạ Kiêu căn bản cũng không có cân nhắc qua, bởi vì cái này theo Dạ Kiêu, đơn giản chẳng khác nào muốn đi chịu chết. Đã bắt hoang tiên giới nhất định là không cứu nổi, như vậy Dạ Kiêu cũng không nguyện ý nhìn xem Tiêu Trần bọn hắn hy sinh vô ích, huống chi xem bộ dáng bây giờ, Hồng Tú rõ ràng đã là Tiêu Trần người, tại Trung Vệ Tư, Dạ Kiêu cũng không nguyện ý nhìn thấy Tiêu Trần xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá nghe nói Dạ Kiêu lời này, Tiêu Trần cũng là khẽ mỉm cười nói, yên tâm, ta có biện pháp ứng đối việc này. Dạ Kiêu cảm thấy Tiêu Trần trở về là chịu chết, nhưng mà Tiêu Trần lại không nghĩ như thế, dù sao chuyện tìm chết tình, Tiêu Trần cũng sẽ không ngốc đến đi làm. Gặp Tiêu Trần một mặt bộ dáng tự tin, Dạ Kiêu ngược lại là vẻ mặt nghi hoặc, lúc nãy mình đã đem tình huống nói với Tiêu Trần cực kỳ rõ ràng rồi. Những thần bí nhân kia cường đại thế nhưng là liền chư vị giới chủ cũng không có cách nào ứng đối, Tiêu Trần chẳng lẽ có biện pháp? Thế nhưng là đây không có khả năng à, đối mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Dạ Kiêu, Tiêu Trần thì là trước tiên đứng dậy, cũng không có ý giải thích, khẽ mỉm cười nói, tốt, ngươi cảm thấy ta là một cái hội chính mình đi tìm chết người sao? Ta nói có biện pháp liền khẳng định có biện pháp. Ngươi chính là suy nghĩ một chút như thế nào an toàn đem ta mang về đệ nhất hoang đi, bây giờ đệ nhất hoang đoán chừng đã bị bắt hoang một phương cường giả bao vây đi. Tiêu Trần đối với Dạ Kiêu yêu cầu duy nhất, chính là nghĩ biện pháp đem nhóm người mình an toàn mang về đệ nhất hoang, đến nỗi những chuyện khác, tắc thì tự có Tiêu Trần đi xử lý. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu còn chưa có lấy lại tinh thần đến, bất quá tắc thì Tiêu Trần đã là bước ra bên ngoài. Tướng, Hiên Viên Lăng, Long Thanh, chúng nữ, cùng với Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt đều triệu tập đến tiền thính. Tiêu Trần đem bát hoang tiên giới sự tình nói cho đại gia, hơn nữa cũng cho thấy thái độ của mình, đó chính là muốn đi trước đệ nhất hoang cứu giúp. Lạc Ly đối với ân tình của mình Tiêu Trần cho tới bây giờ liền không có quên, bây giờ bát hoang tiên giới đại nạn lâm đầu. Dùng Tiêu Trần tính cách tự nhiên cũng là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mà dựa theo Tiêu Trần ý tứ, chúng nữ, cùng với Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, liền tiếp tục lưu lại nơi này, dù sao nơi này chung quanh có quân vô nhai bày ra cấm chế, an toàn bên trên là không cần lo lắng, mà Tiêu Trần thì cùng Long Thanh, Hiên Viên Lăng một đạo đi tới đệ nhất hoang. Thế nhưng, ngay tại Tiêu Trần mới vừa đem ý nghĩ của mình sau khi nói ra, Tần Thủy Nhu cái thứ nhất chính là mở miệng nói ra, ta không có muốn cùng đi với ngươi. Tần Thủy Nhu không muốn một người lưu tại nơi này, kèm theo lời này, Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao, Thiên Duyệt, cùng với Hồng Tú, còn có Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, Thanh Giao Thanh Lạc chúng nữ, cũng đều là mở miệng biểu thị muốn cùng Tiêu Trần cùng đi. Trải qua sự tình lần trước, đám người thật sự không muốn lại tách ra. Cho dù là chết cùng một chỗ đều tốt, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có cách nào, thấy mọi người đều là một bộ quyết nhiên, Tiêu Trần cuối cùng cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Đám người cùng nhau đi tới đệ nhất hoang, rất nhanh, nửa canh giờ không đến, Tiêu Trần một đoàn người chính là đạp lên Dạ Kiêu tinh không hạo, đồng thời, những cái kia nguyên bản đám người ở nhà gỗ, cũng là bị Tiêu Trần thu vào. Quân vô nhai đi, thế nhưng là cố ý đã nói với Tiêu Trần, những cái này nhà gỗ có thể đều là bảo bối, không thể vứt bỏ. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, trực tiếp đem những cái này nhà gỗ thu vào trong nạp giới. Cũng không có gì tốt chuẩn bị, rất nhanh, một đoàn người chính là rời khỏi nơi này, mà cũng liền tại Tiêu Trần bọn người rời đi về sau, kèm theo những cái này nhà gỗ bị lấy đi. Nguyên bản còn sinh cơ rồi rào khối đại lục này, rất nhanh liền lại là hóa thành một mảnh tử địa, phảng phất cảnh tượng trước đó, bất quá là ảo giác thôi. Cưới tinh không hạm, một đường hướng đệ nhất hoang chạy tới, trên đường, Dạ Kiêu tâm lý chỗ lời nói thật rất là thấp thỏm, dù sao quân vô nhai không tại, mà Tiêu Trần có thể có biện pháp đối phó những cái kia cường giả bí ẩn sao. Liên tiếp mấy lần đều tính toán thuyết phục Tiêu Trần không nên đi. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng là mảy may không có nghe lọt. Một ngày này, Dạ Kiêu cùng Tiêu Trần sóng vai đứng tại trên bong thuyền, nhìn trước mắt vô tận tinh không, Dạ Kiêu lên tiếng lần nữa nói, Tiêu Trần huynh, ta thật cảm thấy. đều không cần Dạ Kiêu nói xong, Tiêu Trần liền đã biết hắn muốn nói điều gì, bởi vì mấy ngày qua, Dạ Kiêu đã nói qua rất nhiều lần như vậy rồi. Không đợi Dạ Kiêu nói xong, Tiêu Trần liền trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, tốt, ta có nắm chắc, ngược lại là ngươi, có biện pháp nào không để cho chúng ta an toàn tiến vào đệ nhất hoang? Nếu như ngay cả đệ nhất hoang còn không thể nào vào được, vậy nói gì đều là phí công. Có thể an toàn tiến vào đệ nhất hoang là thiên đề. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu bất đắc dĩ thở dài nói nói, này cũng không có vấn đề. Đến lúc đó ta truyền tin cho chư vị giới chủ, bọn hắn sẽ ra tay tiếp ứng chúng ta. Nếu như chỉ là muốn an toàn tiến vào đệ nhất hoang, cái kia liền không có vấn đề gì, thế nhưng là sau đó đâu? Đối mặt những cái kia cường giả bí ẩn tiến công, Tiêu Trần lại như thế nào ngăn cản? Nghi vấn trong lòng vẫn không có bị giải khai, bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng chưa từng có nhiều ý giải thích, nên miệng mỉm cười nói, như thế như vậy đủ rồi. Dứt lời, cũng không cho Dạ Kiêu đáp lời cơ hội, Tiêu Trần trực tiếp chính là quay người đi vào tinh không hạm bên trong. Tiến vào tinh không hạm, Tiêu Trần nhìn thấy Tiểu Đạo Nhân cùng Lê Thu. Nhìn thấy Tiêu Trần, Lê Thu cũng là dục ngôn dục chỉ, hiển nhiên là cùng Dạ Kiêu ý tưởng giống nhau. Đối với hai người khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó, Tiêu Trần chính là quay trở về gian phòng của mình. Trong phòng, Tần Thủy Nhu năm nữ đều tại tu luyện, gặp Tiêu Trần đi vào, năm nữ cũng đều là nhao nhao mở hai mắt ra. Thấy thế, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, các ngươi đi trước mâu thân nơi đó. Còn có đừng cho người quấy rầy đến ta. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Tần Thủy Nhu năm nữ cũng không hỏi nhiều, lúc này liền là đứng dậy rời đi gian phòng, đồng thời, nhường Phi Mai, An Lan hai nữ canh giữ ở Tiêu Trần cửa gian phòng, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Không có đi hỏi Tiêu Trần muốn làm gì, kèm theo năm nữ rời đi, Tiêu Trần từ trong nạp giới lấy ra Phá Thiên Kiếm Tôn lưu cho mình Phá Thiên Kiếm Lệnh. Đây chính là Tiêu Trần sức mạnh. Phá Thiên Kiếm Tôn chính là kiếm môn tông chủ lệnh bài, cầm Phá Thiên Kiếm Lệnh, liền có thể hiệu lệnh toàn bộ kiếm môn. Mà đã những cái kia cường giả bí ẩn rất có thể là từ đại thiên thế giới tới, kiếm kia cửa cường giả tự nhiên cũng có thể buông xuống bát hoang thế giới. Chính vì vậy, Tiêu Trần mới không sợ chút nào những cái kia cường giả bí ẩn. Liền để ta đến xem. Ta cái này kiếm môn tông chủ đến tột cùng có thể hay không vận dụng kiếm môn sức mạnh, cái này Phá Thiên Kiếm Lệnh có thể hay không để cho kiếm môn những cường giả kia nghe lệnh làm việc. Nhìn xem trong tay Phá Thiên Kiếm Lệnh, Tiêu Trần nhẹ giọng thì thầm một câu, lập tức linh lực rót vào trong đó, trực tiếp kích hoạt lên Phá Thiên Kiếm Lệnh bên trong phụ trợ. Chương 1882, Kiếm Môn. Kèm theo linh lực rót vào, Phá Thiên Kiếm Lệnh bên trong phù trận trực tiếp bị kích hoạt, sau đó, liền thấy một đạo ngân sắc bạch quang từ Phá Thiên Kiếm Lệnh bên trong ra, tại Tiêu Trần trước, rất nhanh tạo thành một cái ước chừng có một huề mét khoảng trường hình vuông màn sáng. Kỳ thực Tiêu Trần đây cũng không phải là lần thứ nhất cùng kiếm môn liên lạc, tại quân vô nhai đem Phá Thiên Kiếm Lệnh giao cho mình sau đó ngày hôm sau, Tiêu Trần cũng đã lợi dụng Phá Thiên Kiếm Lệnh liên lạc kiếm môn. Hơn nữa đem chính mình chính là Phá Thiên Kiếm Tôn truyền nhân sự tình nói cho kiếm môn bên trong một đám cường giả. Cũng đang bởi vì đã có phía trước một lần liên hệ, vì lẽ đó lần này Tiêu Trần mới có thể cùng tự tin như vậy. Dù sao nếu như căn bản cũng không có liên lạc qua kiếm môn, cái kia Tiêu Trần tự nhiên cũng liền không khả năng sẽ có tự tin như vậy. Phải biết, tại không có chút nào hiểu rõ hướng hồ dưới. Ngươi dám cam đoan kiếm môn những cường giả kia sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Tuy Phá Thiên Kiếm Tôn là có nghiêm lệnh đang nghĩ, cầm trong tay Phá Thiên Kiếm Lệnh, liền có thể hiệu lệnh toàn bộ kiếm môn, huống chi Tiêu Trần còn tính là Phá Thiên Kiếm Tôn truyền nhân. Nhưng mà, nói trắng ra là Tiêu Trần dù sao không phải là kiếm môn đám người, hơn nữa lại vẫn là một tên mao đầu tiểu tử, muốn nhường những cái kia bên trong kiếm môn đại nhân vật nghe theo mệnh lệnh của mình. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vì thế lần trước liên hệ kiếm môn thời điểm, bên trong kiếm môn mấy vị kia đại nhân vật hơn phân nửa đều xem như tôn trọng chính mình, hoặc nói tới tôn trọng Phá Thiên Kiếm Tôn, như thế ngược lại để Tiêu Trần sơ sơ an tâm một chút, cũng cũng cảm thấy cái này phá thiên kiếm lệnh cũng đích xác là có chút tác dụng. Bằng không mà nói, nếu là kiếm môn những người kia căn bản vốn không nghe chính mình, hoặc có lẽ là căn bản liền không để ý tới phá thiên kiếm tôn mệnh lệnh, cái kia Tiêu Trần muốn cái này phá thiên kiếm lệnh cũng liền vô tác dụng. Chắc chắn không có khả năng nhường Tiêu Trần chống mang một cái kiếm môn tông chủ phần, nhưng lại căn bản không vận dụng được kiếm môn sức mạnh chứ. Cái kia như vậy, còn có ý nghĩa gì đâu. Nhìn trước mắt màn ánh sáng, từ từ, màn sáng bên trong có hình ảnh hiện ra, nhìn một cái liền biết, màn sáng này đối diện, hẳn là ở một tòa đại bên trong. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này kích hoạt lên phá thiên kiếm lệnh trận pháp đồng thời, đại thiên thế giới, vừa đi mây mù vòng quanh đỉnh núi. Ngọn núi này, từ xa nhìn lại, giống như là một thanh xuyên thẳng xuống cự kiếm, mà ở trong đó chính là kiếm môn sơn môn chỗ. Trên đỉnh núi, có đông đảo kiến trúc, tạo hình ưu mỹ, thậm chí còn có rất nhiều kiến trúc, lại là sừng sững ở đỉnh núi bốn phía mây trắng phía trên. Nhìn một cái nghiễm nhiên cho người ta một bộ quỷ phủ thần công cảm giác. Mà tại đây đông đảo kiến trúc vị trí trung ương, cũng chính là đỉnh núi trung ương nhất, có một tòa lợi kiếm hình dạng cổ phác đại, lúc này, từng đạo hình ảnh lần lượt xuất hiện tại trung tâm. Tại đây đại nội bộ vị trí trung ương, có một thanh cùng phá thiên kiếm lệnh tạo hình giống nhau như lúc hắc sắc cự kiếm, dài ước chừng có 4 mét, lúc này, trôi này hắc sắc cự kiếm đồng dạng cũng là tản mát ra một hồi ánh sáng màu trắng, tại trung tâm tạo thành một cái màn sáng, quét sạch mạc bên kia, chính là Tiêu Trần chỗ. Một lớn một nhỏ hai thanh hắc kiếm lẫn nhau liên thông, bất luận là Tiêu Trần bên kia kích hoạt phá thiên kiếm lệnh, vẫn là kiếm môn bên này có người kích hoạt trôi này hắc sắc cự kiếm, đều có thể trước tiên lẫn nhau liên thông. Cảm thấy Tiêu Trần bên kia kích hoạt lên phá thiên kiếm lệnh, bên trong kiếm môn hai vị phó tông chủ, cùng với ngũ đại đầu kiếm đều là trước tiên đuổi tới tại trung tâm. Kỳ thực muốn nói kiếm môn đẳng cấp phân chia cũng không phức tạp, tông chủ phía dưới chính là hai vị phó tông chủ, xuống chút nữa chính là ngũ đại đầu kiếm, đến nơi phía dưới trưởng lão, chấp sự, cùng với các đệ tử, vậy cũng không cần đi so đo. Đơn giản một điểm tới nói, những năm này, bởi vì phá thiên kiếm tôn biến mất, toàn bộ kiếm môn sự vụ lớn nhỏ, đều là do hai vị phó tông chủ cùng với ngũ đại đầu kiếm tại xử lý, cũng chính bởi vì sự hiện hữu của bọn hắn, mới khiến cho kiếm môn còn có thể sừng sững không ngã, hơn nữa tại đại thiên thế giới chiêm cứ một chỗ cắm rủi. Chỉ bất quá theo Tiêu Trần gấp gáp, hai đại phó tông chủ cùng ngũ đại đầu kiếm, chỉ có 5 người đến đây, trong đó một tên phó tông chủ cùng một cái đầu kiếm vắng mặt. 5 người xuất hiện tại màn sáng trước, nhìn xem màn sáng bên trong Tiêu Trần, nhao nhao chắp tay thi lễ nói, bái kiến tông chủ. 5 người này chính là lần trước Tiêu Trần liên hệ kiếm môn trước đó xem như đứng tại bên mình à, đến nỗi mặt khác vắng mặt tên kia phó tông chủ cùng với tên kia đầu kiếm, nhưng là 10 phần mâu thuẫn chính mình. Gặp có 2 người không đến, Tiêu Trần cũng không lắm để ý, không đến liền không có tới đi. Ngược lại tới cũng không có tác dụng gì, dùng 2 người thái độ đối với chính mình, đoán chừng cũng sẽ không nguyện ý xuất thủ. Ánh mắt tự nhìn hướng cầm đầu người này phó tông chủ, trung niên, hình gầy gò, dung mạo mà đồng thời không có cái gì nổi trội chỗ, thuộc về loại kia ném đi trong đám người ngươi đều sẽ không nhìn nhiều tồn tại. Bất quá có thể không nên coi thường người này nhìn như bình thường nam tử trung niên. Có thể trở thành kiếm môn 2 vị phó tông chủ, người này thực lực tất nhiên sẽ không thấp, mặc dù Tiêu Trần cũng không biết hắn bây giờ là tu vi gì, nhưng không kém là được. Trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ, Tiêu Trần nhìn về phía người này phó tông chủ cười nói, tàng hình tiền bối, vạn bối gặp ở nơi này một chút phiền thoái, cần kiếm môn trợ giúp. Tiêu Trần mặc dù là tông chủ, nhưng thái độ cũng rất là ôn hòa. Hơn nữa còn tự xưng văn bối. Kỳ thực cái này cũng rất bình thường, dù sao Tiêu Trần bây giờ liền kiếm môn đều chưa từng đi, nếu là vừa lên tới liền một bộ duy ngã độc tôn, người nào sẽ thoải mái. Tên là Tàng Hình, nghe nói Tiêu Trần lời này, Tàng Hình cũng là cực kỳ cung kính trở về nói, tông chủ không cần thiết như thế, trực tiếp gọi Tàng Hình tục danh là được, đến nỗi kiếm môn sức mạnh, chỉ cần tông chủ một câu nói, kiếm môn trên dưới tự nhiên là không dám không theo. Tàng hình đối với Tiêu Trần đích thật là rất cung kính, mặc dù ở trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Phá Thiên Kiếm Tôn, nhưng mà đối với cái này, như trước vẫn là nhường Tiêu Trần trong lòng hơi hơi an tâm một chút. Cũng là Tiêu Trần cũng không biết, Tàng hình kỳ thực tính được là Phá Thiên Kiếm Tôn kiếm nô đi, lúc tuổi còn trẻ bị Phá Thiên Kiếm Tôn cứu, sau đó liền vẫn luôn đi theo ở Phá Thiên Kiếm Tôn một bên, hầu hạ Phá Thiên Kiếm Tôn sinh hoạt, đồng thời, Phá Thiên Kiếm Tôn cũng dạy bảo Tàng hình tu luyện. Càng về sau Phá Thiên Kiếm Tôn sáng lập kiếm môn sau đó, Tàng hình cũng là được tôn sùng là kiếm môn hai vị phó tông chủ. Có thể nói Tàng hình chính là Phá Thiên Kiếm Tôn chân chính tâm phúc, vì lẽ đó tại Tiêu Trần muốn nói ra chính mình chính là Phá Thiên Kiếm Tôn truyền nhân sau đó, Tàng hình không chút do dự liền trở thành Tiêu Trần người ủng hộ trung thật. Theo Tàng hình, mặc kệ Tiêu Trần chân thân như thế nào, nhưng đã Tiêu Trần là Phá Thiên Kiếm Tôn chọn người, cái kia Tàng hình liền 100% ủng hộ Phá Thiên Kiếm Tôn lựa chọn. Nghe nói Tàng hình lời này, Tiêu Trần cười trở về nói, đa tạ Tàng hình tiền bối, sự tình kỳ thực cũng không phức tạp, ta chỗ này đột nhiên xuất hiện một đám. Đem bát hoang thế giới những thần bí nhân kia sự tình đối với Tàng hình bọn người nói một lần, nghe nói lời này, Tàng hình ngược lại là không nói thêm gì, nhưng cái khác một lão giả cũng là khẽ nhíu mày nói. Tông chủ, đại thiên thế giới đến bát hoang thế giới, đường đi xa xôi, liền xem như toàn lực đi đường. Chỉ sợ cũng cần một tháng thời gian này bên trên có lẽ có ít không kịp. Chương 1883, bên trong thế cục. Tiêu Trần đem bát hoang thế giới sự tình đúng sự thật nói cho Tàng hình bọn người, mà lúc này lão giả này cũng là lo lắng thời gian sẽ đến không bằng. Dù sao dựa theo Tiêu Trần nói tới, dùng bát hoang tiên giới tình huống trước mắt, muốn thủ vững ít nhất thời gian một tháng, rất khó khăn, gần như không có khả năng. Lão giả này tên là Dương Tung, chính là kiếm môn ngũ đại đầu kiếm, cũng tính được là Tiêu Trần người ủng hộ trung thật, cho nên mới sẽ mở miệng nói chuyện. Mà nghe nói Dương Tung lời này, Tiêu Trần cũng không lo lắng cười nói, không sao, ta có thể ít nhất giữ vững 2 tháng thời gian, chỉ cần 2 tháng bên trong, các ngươi có thể tới vậy là được rồi. Tiêu Trần có tự tin có thể giữ vững 2 tháng, nghe vậy. Dương Tung cũng là gật đầu nói, như thế thì sẽ không có gì ngoài ý muốn rồi, chỉ cần tông chủ có thể giữ vững 2 tháng, chúng ta nhất định có thể đến bát hoang thế giới, vì tông chủ dẹp yên hết thảy. Dương Tung lời này chợt nghe xong đi lên rất là cuồng vọng, nhưng kiếm môn cũng đích xác có thực lực như vậy. Mặc dù kèm theo Phá Thiên Kiếm Tông biến mất, kiếm môn đã sớm không còn năm đó phong quang, nhưng mà, dù nói thế nào, lạc đà gầy còn muốn so mã đại đây, phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới, có thể dám nói ổn áp kiếm môn thế lực, đoán chừng cũng liền cái kia thập đại lăng thiên tông cửa. Ngoại trừ thập đại lăng thiên tông cửa, thế lực khác, tối đa cũng liền mạnh hơn kiếm môn một chút như vậy, nếu đánh thật, cùng lắm thì chính là lưỡng bại câu thương. Vì lẽ đó, đối với đột nhiên xuất hiện tại bát hoang thế giới những cái kia thần bí người áo đen, Dương Tung căn bản cũng không quan tâm thân phận của bọn hắn, cũng không quan tâm bọn hắn sau lưng là một thế lực nào, ngược lại bất luận là người nào, kiếm môn đều có không sợ sức mạnh. Đến nỗi nói cái kia thập đại lăng thiên tông cửa, ha ha, dùng sự cường đại của bọn hắn căn bản là sẽ đi hướng về bát hoang thế giới chỗ như vậy, nguyên nhân nha, rất đơn giản, bởi vì trước mắt. Đối với Tiêu Trần yêu cầu, Tàng hình cùng Dương Tung đều là không có một chút dị nghị, nhưng mà còn lại 3 tên đầu kiếm, tắc thì từ đầu đến cuối đều giữ vững trầm mặc. Rõ ràng, bọn hắn đối với đi tới bát hoang tiên giới, hoặc giả thuyết là đối với Tiêu Trần ra lệnh đều là không có để ở trong lòng. Đối với cái này, Tiêu Trần là nhường đã sớm chú ý tới 3 người thái độ, nhưng cũng không nói gì, dù sao mình bây giờ chỉ có một cái tông chủ thân phận. Nhưng trên thực tế đối với kiếm môn trưởng không cơ hồ là không. Cũng không ở nhiều lời, nghe nói Dương Tung lời này, Tiêu Trần cười gật đầu nói, nếu như thế, vậy vạn bối liền chờ Dương Tung tiền bối đến rồi. Tông chủ nói quá lời, thuộc hạ nhất định đêm tối gấp rút tiếp viện bát hoang tiên giới, nhất định không cho tông chủ thất vọng. Nghe vậy, Dương Tung cung kính hành lễ nói. Sự tình trên cơ bản xem như giải quyết, đến nỗi những thứ khác, tỉ như bên trong kiếm môn những cái kia không phục mình, hay là chính mình lá mặt lá trái người, chỉ có chờ Tiêu Trần đi tới đại thiên thế giới lại nói. Tiêu Trần đóng lại màn sáng, mà Tàng Hình mấy người cũng là cung kính hành lễ đưa tiễn, cùng tiễn tông chủ. Hai bên màn sáng đồng thời biến mất rồi, đại điện bên trong chuôi này hắc sắc cự kiếm cũng là lại lần nữa trở nên yên lặng, mà cùng lúc đó, mang một ít bên trong, Tàng Hình nhìn về phía ngoại trừ Dương Tung bên ngoài mặt khác ba tên đầu kiếm, sắc mặt có chút hơi trầm xuống nói. Ba người các ngươi là có ý gì? Tông chủ gặp nạn, chẳng lẽ ba người các ngươi đều không có một chút biểu thị? Hay là nói, ngươi ba người phải hướng Hà Anh đồng dạng, ngỗ nghịch lao tông chủ ý tứ? Tàng Hình trong miệng lao tông chủ chính là Phá Thiên Kiếm Tôn, đến nỗi cái kia Hà Anh, chính là cùng hắn một dạng một tên khác phó tông chủ. Nghe nói Tàng Hình quát lớn, cái này ba tên đầu kiếm đều là hơi hơi chắp tay, lãnh đạm nói, phó tông chủ nói đùa, chỉ là một cái biên hoang chi địa. Có phó tông chủ cùng Dương Tung đầu kiếm xuất mã, đã là đầy đủ, chúng ta nếu là lại đi, khó tránh khỏi có chút quá mức chuyện bé xé ra to. Ba người này hiển nhiên là hoàn toàn không có đem Tàng Hình quát lớn để ở trong lòng. Đối với cái này, Tàng Hình là hận đến nghiến răng, nhưng mà có biện pháp nào không? Bây giờ kiếm môn tình huống kỳ thực rất vi diệu, vì lẽ đó, dù cho tức giận ba người này hành động, nhưng Tàng Hình cũng hiển nhiên là không cách nào ra tay với bọn họ. Dù sao một khi xuất thủ, kiếm môn rất có thể liền sẽ sụp đổ. Mà cái này cũng là Tàng Hình không muốn ý nhìn thấy. Hung tợn chừng ba người một cái, nhưng đối với vậy ba người giống như là hoàn toàn không nhìn thấy giống như, từng cái mặt lộ cười yếu ớt nói, như là đã vô sự, chúng ta liền cáo lui. Nói xong, hoàn toàn liền không cho Tàng Hình đáp lời cơ hội. Cũng không để ý Tàng Hình có đồng ý hay không, ba người này lúc này liền là tiêu thất ngay tại chỗ, hiển nhiên là đi thẳng. Ba người hoàn toàn không có đem Tàng Hình để vào mắt, đối với cái này, một bên Dương Tung bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bây giờ kiếm môn toàn bộ cao tầng, tại đối mặt Tiêu Trần vị này đột nhiên xuất hiện mới tông chủ lúc, đã rõ ràng phân hóa thành ba phe cánh. Một cái chính là dùng Tàng Hình, Dương Tung cầm đầu ủng hộ phái, mà đổi thành một cái chính là từ Hà Anh cùng với một tên khác hôm nay không có có mặt đầu kiếm cầm đầu người chống lại, cái cuối cùng, nhưng là từ lúc trước cái kia ba tên đầu kiếm cầm đầu chung lập phái. Ủng hộ phái là kiên quyết ủng hộ Phá Thiên Kiếm Tôn quyết định, nguyện ý ủng hộ Tiêu Trần trở thành kiếm môn tân nhiệm tông chủ, mà người chống lại, cái kia đương nhiên không cần phải nói rồi, mặc dù tuyệt đối chống lại Tiêu Trần kế nhiệm tông chủ. Đến nỗi trung lập phái nha, thái độ này cũng có chút vi diệu, không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối. Hai bên phùng nguyên, điểm này từ vừa rồi cái kia ba tên đầu kiếm biểu hiện liền biết. Tiêu Trần kích hoạt Phá Thiên Kiếm lệnh, ba người này đích thật là tới rồi, nhưng mà tới sau này thì sao? Mấy bước mở miệng cũng không xuất thủ, hoàn toàn chính là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Tam đại trận doanh liền Tiêu Trần kế nhiệm tông chủ sự tình là minh tranh ám đấu, nhưng mà cho tới bây giờ, ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì, hoặc có lẽ là, bây giờ tam đại trận doanh còn không có chân chính bắt đầu tranh đấu, dù sao Tiêu Trần đều không có buông xuống kiếm môn, bây giờ còn không phải chân chính bắt đầu động thủ thời điểm. Dương Tung thở dài, lập tức nhìn về phía trước mặt Tàng Hình nói, lần này vẫn là để ta đi. Phó Tông cần lưu lại kiếm môn bên trong chủ trì đại cuộc, mà đợi Tông chủ quay về. Tàng Hình lúc này chắc chắn là không thể rời đi kiếm môn, dù sao một bên còn có một cái Hà Anh tại mắt lom lom nữa. Nghe nói Dương Tung lời này, Tàng Hình cũng không có phản bác, gật đầu bất đắc dĩ nói. Nếu như thế cũng chỉ có thể làm phiền ngươi đi một chuyến. Nghe nói Tàng Hình lời này, Dương Tung gật đầu trở về nói, vô sự. Vừa vặn ta cũng có thể tự mình hộ tống tông chủ trở về. Tiêu Trần lấy được Phá Thiên Kiếm Tôn tán thành, trở thành kiếm môn tân nhiệm tông chủ. Đã như thế, Tàng Hình cùng Dương Tung tự nhiên là hy vọng Tiêu Trần có thể mau chóng quay về kiếm môn, bởi vì chỉ có Tiêu Trần mau chóng quay về, mới có thể nghĩ biện pháp ổn định lại kiếm môn thế cục, bằng không như thế tùy ý tam đại trận doanh không ngừng phân liệt, đến lúc đó kiếm môn thế cục sẽ càng thêm nguy hiểm. Bây giờ dạng này tam đại trận doanh, còn vẹn vẹn chỉ là tại kiếm môn cao tầng, cùng với trung tầng một ít trưởng lão cùng thân truyền đệ tử bên trong tiến hành, nhưng nếu là thời gian kéo dài, khó đảm bảo sẽ không hướng tầng dưới chốt khuyết tán. Đến lúc đó nếu như ngay cả tầng dưới chốt nhất phổ thông đệ tử đều phân chia ba phe cánh, chuyện kia có thể thì khó rồi. Chương 1884, trận thế thật to. Cũng không biết Tàng Hình cùng Dương Tung nói chuyện, bất quá chính Tiêu Trần cũng biết, bây giờ kiếm môn, cũng không phải tất cả mọi người hoan nghênh chính mình, đóng lại phá thiên kiếm lệnh phụ trợ. Tiêu Trần khẽ nhả ra một ngụm trọc khí nói, xem ra muốn thành công trưởng khống kiếm môn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng bất kể nói thế nào, ít nhất bên trong kiếm môn vẫn là có người giúp đỡ chính mình. Cái này cho Tiêu Trần cơ hội, bằng không mà nói, Tiêu Trần đoán chừng căn bản liền sẽ không nhìn nhiều kiếm môn một cái, ngược lại cũng không phải là của mình đổ vật, không chấp nhận ra, cũng còn không muốn ngồi người tông chủ này đây. Dương Tung nhất định là sẽ dẫn người chạy tới, điểm ấy Tiêu Trần cũng không hoài nghi, tiếp xuống Tiêu Trần cần thiết việc cần phải làm chính là như thế nào giữ vững hai tháng. Liên quan tới điểm ấy, Tiêu Trần tự nhiên cũng là đã suy nghĩ kỹ, dựa vào chính mình hay là Bát Hoang Tiên Giới sức mạnh, rõ ràng đều là không có cách nào làm được, nhưng mà, đừng quên Quân Vô Nhai rời đi, thế nhưng là cho Tiêu Trần rất nhiều bảo mệnh pháp bảo, có những vật này tại. Tiêu Trần trong lòng sức mạnh tự nhiên là đủ rất nhiều. Mặc dù vừa nghĩ tới muốn sử dụng những cái này pháp bảo, Tiêu Trần cũng rất là đau lòng, nhưng mà vì có thể cứu Bát Hoang Tiên Giới, Tiêu Trần cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, pháp bảo mất có thể lại tìm, thế nhưng là người đã chết, nhưng là triệt để xong rồi. Lạc Ly đối với mình có ân cứu mạng, lúc này Tiêu Trần tự nhiên cũng là sẽ không tư tàng. Liền xem như hao hết trên người mình tất cả pháp bảo, Tiêu Trần cũng nhất định phải giữ vững 2 tháng thời gian. Cùng kiếm môn liên hệ xong, Tiêu Trần đẩy cửa phòng ra, một cái chính là nhìn thấy một mực tại ngoài cửa phòng bị Phi Mai cùng An Lan hai nữ, nhìn thấy Tiêu Trần đi ra, hai nữ cũng là nhanh nhẹn thi lễ nói, thiếu gia, tốt, không dùng tại nơi này canh chừng, đi nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, Tiêu Trần mỉm cười gật đầu nói, hết thể đều đã chuẩn bị xong, Tiêu Trần cũng coi như là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tinh không hạm không ngừng hướng về đệ nhất hoang bay lượn mà đi, trên đường cũng gặp phải một chút Bát Hoang một phương thám tử, nhưng tu vi đánh cược không cao lắm, cũng chính là đại thánh cảnh cấp độ, còn không đợi bọn hắn phát hiện, liền đã bị Lê Thu bọn người cho trực tiếp diệt sát. Những cái này đại thánh cảnh cường giả xuất hiện ở đây, rõ ràng chẳng qua là ngoại vi cảnh giới, không quan hệ nặng nhẹ, cho nên đối với Tiêu Trần một đoàn người tới nói, cũng hoàn toàn không tính là phiền toái gì. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mà Tiêu Trần một đoàn người khoảng cách đệ nhất hoang cũng là càng ngày càng gần. Tại đi tới khoảng cách đệ nhất hoang còn thừa lại một ngày đường trình thời điểm, Dạ Kiêu cũng là đem tin tức truyền về Bát Hoang Tiên Giới, cần Lạc Ly đám người tiếp ứng. Đối với Dạ Kiêu đưa tin, Lạc Ly bọn người tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, rất nhanh liền có hồi âm. Lại có một ngày liền muốn đến đệ nhất hoang cửa vào rồi, mà nơi đó, lúc này đoán chừng đã là bị Bát Hoang một phương cho đoàn đoàn bao vây rồi. Thời khắc cuối cùng, Dạ Kiêu vẫn không có từ bỏ thuyết phục Tiêu Trần. Nói thật, Dạ Kiêu là thật không hy vọng Tiêu Trần đi tới đệ nhất hoang, theo Dạ Kiêu. Tiêu Trần tuyệt đối không có biện pháp ứng phó những cái kia cường giả bí ẩn, đi cũng chỉ là chịu chết. Chỉ tiếc, đối mặt Dạ Kiêu thuyết phục, Tiêu Trần căn bản cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp ngắt lời nói, ta nói Dạ Kiêu, ngươi như thế nào lựa như thế bà mụ, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chỉ có một cái, đó chính là bình an đem chúng ta mang vào đệ nhất hoang, đến nỗi những chuyện khác, tự nhiên có ta, hơn nữa. Ta đã theo như ngươi nói, ta có giúp đỡ. Kiếm môn sự tình, Tiêu Trần không biết phải làm như thế nào cùng Dạ Kiêu đều là, dù sao đối với kiếm môn, chính Tiêu Trần đều biết không nhiều, chỉ có thể nói chính mình có giúp đỡ. Bất quá đối với vậy Dạ Kiêu như trước vẫn là gương mặt không tin, Tiêu Trần cũng là thật sự không có biện pháp, đến bây giờ, trực tiếp cũng là lười đi giải thích, ngược lại đến cuối cùng sự thật sẽ nói rõ hết thảy. Tiêu Trần căn bản cũng không cho Dạ Kiêu cơ hội giải thích, mà thời gian một ngày cũng là nháy mắt thoáng qua, đến sáng sớm ngày hôm sau thời điểm, đám người ngồi tinh không hạm, đã đến gần vô hạn đệ nhất hoang lối vào rồi. Cùng lúc đó, Lạc Ly mấy người cũng là không có dấu hiệu nào, xuất lĩnh lấy bát hoang tiên giới cùng đệ nhất hoang bên trong rất nhiều cường giả, trực tiếp từ trong cửa vào giết đi ra. Lần này hai phe đại chiến, đã không chỉ là hạn chế tại tiên cảnh cực kỳ phía trên võ giả, thánh giả, a thánh, đại thánh, những cái này đẳng cấp võ giả cũng đều là tham dự đi vào, vì lẽ đó, nhân số so sánh với trước đó, vậy đơn giản là muốn nhiều rất nhiều nhiều nữa. Không có chút nào báo hiệu, Lạc Ly bọn người đột nhiên phát động tiến công. Đối với cái này, chư vị thiên đạo ý chí cũng là trong lúc nhất thời không có phòng bị, bị đánh một cái trở tay không kịp. Cũng không phải chư vị thiên đạo ý chí có lỗi gì, mà là bởi vì dùng tình thế trước mắt đến xem, bát hoang tiên giới căn bản cũng không có lý do khởi xướng tiến công A, bọn hắn tấn công ý nghĩa là cái gì? Phải biết, bây giờ bát hoang một phương tại chư vị thiên đạo ý chí dẫn đầu dưới, trực tiếp lấp kín đệ nhất hoang lối vào, chỉ chờ những cái kia cường giả bí ẩn đến, liền có thể nhất cử hủy diệt bát hoang tiên giới. Lúc này bát hoang tiên giới còn lựa chọn chủ động tiến công, tuyệt đối là không sáng suốt. Chư vị thiên đạo ý chí tự nhiên là không biết, Lạc Ly mấy vị giới chủ động khởi xướng tiến công. Hoàn toàn không phải là bởi vì muốn đối bát hoang một phương như thế nào, vẹn vẹn chỉ là vì có thể làm cho Tiêu Trần một đoàn người bình an tiến vào đệ nhất hoang, chỉ thế thôi. Đệ nhất hoang cửa vào, Lạc Ly chờ giới chủ cùng chư vị thiên đạo ý chí chiến đấu kịch liệt, cùng Lạc Ly kịch chiến, đệ thất hoang thiên đạo ý chí một mặt cười lạnh nói. Lạc Ly, ngươi là điên rồi. Sắp chết đến nơi lại còn dám chủ động công kích, a. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí bây giờ căn bản cũng không sợ Lạc Ly, bởi vì qua không được mấy ngày, chờ những cái kia cường giả bí ẩn vừa đến, liền có thể đối với bát hoang tiên giới phát động một kích chí mạng, đến lúc đó bát hoang tiên giới sẽ hoàn toàn hủy diệt, trở thành bát hoang thế giới trong dòng sông lịch sử một thành viên, mà từ nay về sau, bát hoang thế giới cũng sẽ không còn bát hoang tiên giới tồn tại. Nghe nói đệ thất hoang thiên đạo ý chí lời này, Lạc Ly không để ý đến, hơn nữa, từ đầu đến cuối, Lạc Ly cũng không có một chút cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí liều mạng ý tứ, đánh nhau không nhanh không chậm, cũng rất ít sẽ đi cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí cứng đối cứng. Vô số người chiến là một, đệ nhất hoang lối vào cũng là triệt để rối loạn, mà cũng ngay lúc này, một chiếc cỡ nhỏ tinh không hạm từ đằng xa tinh không chạy nhanh đến, hiển nhiên là đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Sau đó, một đầu chính là hướng về đệ nhất hoang bên trong phóng đi. Đột nhiên xuất hiện chiếc này tinh không hạm, đối với cái này, chư vị thiên đạo ý chí cũng là rất nhanh minh bạch Lạc Ly mấy vị giới chủ dụng ý. Bọn hắn chủ động tiến công, hoàn toàn là vì hiểm hộ chiếc này tinh không hạm tiến vào đệ nhất hoang bên trong, nghi ngờ trong lòng, đến tột cùng là ai có thể nhường Lạc Ly bọn người không ngại giá cao như vậy cũng muốn yểm hộ bọn hắn bình an tiến vào đệ nhất hoang. Song phương đã triệt để chiến làm một đoàn, như thế, coi như không ít bát hoang một phương cường giả đều là thấy được chiếc này tình không hạm, nhưng ai cũng không có cách nào bước ra đi ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn, chiếc này tình không hạm vọt thẳng cửa vào, an ổn đi vào đệ nhất hoang bên trong. Chương 1885 Kết giới phòng ngự. Chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi, chủ yếu vẫn là bởi vì bát hoang một phương rất nhiều cường giả căn bản cũng không có chuẩn bị, vì lẽ đó rất thuận lợi, Tiêu Trần một đoàn người bình an đi vào đệ nhất hoang bên trong. Cũng liền tại Tiêu Trần bọn người bình an trở về đệ nhất hoang sau đó, Lạc Ly mấy người cũng là bắt đầu rút lui, dù sao mục đích đã đạt đến, lại tiếp tục tử chiến xuống cũng không cái gì tất yếu. Đối mặt bát hoang tiên giới đám người rút lui, chư vị thiên đạo ý chí cũng không có hạ đạt mệnh lệnh truy kích, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, bây giờ bát hoang tiên giới đã là trong mộ xương khô, chỉ cần chờ những cái kia cường giả bí ẩn đến, tất nhiên liền có thể nhất cử đem hắn hủy diệt, tự nhiên như thế cũng liền không có ở nơi này cùng bọn hắn tử chiến cần thiết. Thành công yểm hộ Tiêu Trần bọn người trở về đệ nhất hoang, không lâu sau đó, Lạc Ly mấy người cũng là trả lại đệ nhị hoang, mà bát hoang một phương cũng không truy kích đi vào. Tại đệ nhất hoang lối vào ra, lúc này bát hoang tiên giới 8 tòa cung điện lăng không phiêu phủ ở nơi này, tùy thời đều chuẩn bị ứng phó bát hoang một phương tiến công. Giới thứ 7 cung điện, không đợi bao lâu, Tiêu Trần chính là thấy được trở về Lạc Ly bọn người. Nhìn thấy Tiêu Trần, Lạc Ly cũng là hết sức cao hứng, nhưng cùng lúc lại có chút bất đắc dĩ. Từ Dạ Kiêu đưa tin bên trong, Lạc Ly mấy vị giới chủ đã biết quân vô nhai rời đi sự tình, không có quân vô nhai. Chư vị giới chủ cũng thật sự rất khó tin tưởng Tiêu Trần có thể ngăn trở những cái kia cường giả bí ẩn. Bất quá coi như thế, Lạc Ly vẫn là đối với Tiêu Trần cười nói, Tiêu Trần. Nghe nói Lạc Ly lời này, Tiêu Trần cũng là chắp tay thi lễ một cái nói, giới chủ. Mặc dù đã sớm thối lui ra khỏi bát hoang tiên giới, nhưng mà Tiêu Trần đối với Lạc Ly vẫn là trước sau như một cung kính, lẫn nhau chào hỏi. Tiêu Trần đầu tiên là đâu vào đấy phụ mẫu cùng Loan Loan, sau đó chính là cùng Lạc Ly bọn người cùng nhau đi tới đại điện bên trong. Lần lượt ngồi xuống sau đó, Lạc Ly nhìn về phía Tiêu Trần, cũng không có giấu giếm trong lòng mình ý nghĩ, một mặt ngưng trọng nói, Tiêu Trần, kỳ thực ngươi không nên tới. Cùng Dạ Kiêu nghĩ tới đồng dạng, Lạc Ly cũng cho rằng Tiêu Trần không nên tới, đã quân vô nhai cũng đã rời đi. Cái kia Tiêu Trần là tuyệt đối không nên xuất hiện tại đệ nhất hoang, bởi vì như thế, chẳng qua là hy sinh vô ích chính mình thôi. Lạc Ly thực vì Tiêu Trần suy nghĩ, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là vừa cười vừa nói, giới chủ không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Đối mặt bát hoang một phương, hoặc giả thuyết là đối mặt những cái kia cường giả bí ẩn, Lạc Ly bọn người căn bản cũng không có một chút biện pháp, bất quá Tiêu Trần lại không phải. Cũng không nói gì nhiều, rất nhanh, Tiêu Trần chính là tại Lạc Ly mấy vị giới chủ đồng hành đi tới đệ nhất hoang lối vào chỗ. Từ nơi này, lờ mờ còn có thể trông thấy bát hoang một phương trận doanh chỗ. Sắc mặt bình tĩnh, Tiêu Trần từ trong nạp giới lấy ra một khối màu đen hình tam giác hình dáng giống hòn đá, phía trên có lít nha lít nhít cực kỳ hoa văn phức tạp. Đối với những đường vân này, Tiêu Trần xem không hiểu. Lạc Ly mấy vị giới chủ cũng đồng dạng xem không hiểu, nhìn thấy Tiêu Trần lấy ra cái này màu đen hòn đá, một bên Lạc Ly, Diệp Hiên, Thanh Vân các chư vị giới chủ, mỗi một cái đều là mặt lộ nghi hoặc, không biết Tiêu Trần muốn làm gì. Chư vị giới chủ tự nhiên là chưa từng gặp qua thứ này, vật này là quân vô nhai cho Tiêu Trần, kết giới bảo ngọc, là đại thiên thế giới bên trong cực kỳ cường đại một loại phòng ngự tính bảo vật. Cùng phụ trận có chút tương tự, bất quá so với phụ trận, kết giới này bảo ngọc nhưng là muốn cao cấp không ít, hơn nữa lực phòng ngự cũng cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng đáng tiếc, kết giới bảo ngọc cũng có tính hạn chế, đó chính là chỉ có thể phòng ngự, cũng không có những thứ khác, giống tiến công năng lực như vậy. Bất quá đối với bây giờ Tiêu Trần tới nói, chỉ cần có phòng ngự cái kia cũng đã là đầy đủ. Dù sao Tiêu Trần mục đích cũng không phải đánh bại những cái kia cường giả bí ẩn, mà là muốn kiên trì đến kiếm môn cường giả chạy đến. Quân vô nhai cho Tiêu Trần khối này kết giới bảo ngọc, có thể nói là đại thiên thế giới bên trong phẩm cấp cao nhất kết giới bảo ngọc rồi, liên tiếp lấy ra 5 khối đồng dạng kết giới bảo ngọc, cái này 5 khối kết giới bảo ngọc đã đầy đủ bao trùm toàn bộ đệ nhất hoang. Cũng coi như là không ngại giá cao, phải biết. Quân vô nhai vẹn vẹn cũng mới chỉ cho Tiêu Trần 6 khối kết giới bảo ngọc. Mà lúc này, Tiêu Trần mắt cũng không nháy một cái, trực tiếp liền dùng hết 5 khối. Kỳ thực Tiêu Trần hoàn toàn có thể chỉ bảo hộ tiên giới đại lục, có thể nếu là như vậy, cái kia đệ nhất hoang bên trong đại lục khác làm sao bây giờ? Đến lúc đó bị bát hoang một phương công chiếm, những đại lục này võ giả công kích là phải bị đều diệt sát đi. Tiêu Trần mặc dù không tính là gì người tốt, nhưng ở có năng lực dưới tình huống, Tiêu Trần như trước vẫn là không đành lòng nhìn xem những người này bị tàn sát, vẫn là câu nói kia, bảo vật tuy tốt, nhưng còn lâu mới có được nhân mạng tới đáng tiền. Nếu như sử dụng cái này 5 khối kết giới bảo ngọc, có thể cứu đệ nhất hoang bên trong đông đảo sinh linh, cái kia Tiêu Trần liền cảm thấy không có chút nào thua thiệt. Ngay trước Lạc Ly mấy vị giới chủ trước mặt, Tiêu Trần trực tiếp kích hoạt lên cái này nằm khối kết giới bảo ngọc. Kết giới này bảo ngọc phương pháp sử dụng cũng không phức tạp, chỉ cần rót vào linh lực, kết giới này bảo ngọc liền sẽ tự động bị kích phát. Kèm theo cái này nằm khối kết giới bảo ngọc bị kích phát, rất nhanh, đám người liền cảm thấy, một cổ vô hình ba động lao nhanh lan tràn ra, dọc theo đệ nhất hoang ngoại vi, rất nhanh liền triệt để bao phủ lại toàn bộ đệ nhất hoang. Kết giới này bảo ngọc sở dĩ có được cực mạnh lực phòng ngự, nói trắng ra là, liền có một chút giống như là giam cầm không gian. Không giống với thông thường phòng ngự tính phụ triện, kết giới này bảo ngọc giống như là cầm giữ không gian, mà tại không gian cùng không gian ở giữa, tạo thành một tòa kết giới, như thế tới đưa đến phòng ngự tác dụng. Thủ đoạn muốn so phụ trận cao hơn rất nhiều, đồng thời, kết giới này bảo ngọc, cũng chỉ có cao cấp hơn phù sư mới có thể luyện chế. Có thể cảm giác được rõ ràng, bây giờ cái này năm khối kết giới bảo ngọc sức mạnh, đã triệt để bao phủ lại toàn bộ đệ nhất hoang. Hơn nữa, toàn bộ đệ nhất hoang chỗ không gian, cũng có thể nói là bị trực tiếp cô lập ra ngoài, phảng phất tự nhiên tạo thành một phương thế giới mà lúc này như muốn đi vào đệ nhất hoang, hoặc chính là có mở ra phương này kết giới chìa khóa, hoặc chính là cưỡng ép đánh vỡ kết giới này. Đến nỗi nói ra khải phương này kết giới chìa khóa nha, chính là Tiêu Trần trước đó sử dụng cái kia năm khối kết giới bảo ngọc, cái này năm khối kết giới bảo ngọc, lúc này chậm rãi rơi xuống Tiêu Trần trong tay, bọn nó chính là mở ra kết giới này chìa khóa. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Trần lúc này mới không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm, có phương này kết giới bảo hộ, đệ nhất hoang an toàn hẳn là tạm thời không cần lo lắng, chỉ cần kiếm môn cường giả có thể kịp thời đổi tới, đều là bát hoang tiên giới nguy cơ tự nhiên là có thể tiếp xúc. Hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua cái gì kết giới bảo ngọc, nhìn thấy Tiêu Trần thi triển thủ đoạn, Lạc Ly mấy người cũng là hơi sững sờ, lập tức Lạc Ly vẫn là không nhịn được nghi ngờ trong lòng mở miệng hỏi. Tiêu Trần, đây là kết giới, mới có thể ngăn trở những cái kia cường giả bí ẩn một đoạn thời gian. Nghe vậy, Tiêu Trần cười trả lời. Kết giới mới có thể ngăn trở những cái kia cường giả bí ẩn. Nhưng mà, nghe nói Tiêu Trần lời này, một bên Tả Đình mở miệng nói ra, có thể đây cũng không phải là kế lâu dài a. Chương 1886, trị liệu Hồng Liên. Là nhường Tiêu Trần thi triển kết giới bảo ngọc mạnh như vậy chứa thủ đoạn. Nhưng mà Lạc Ly mấy vị giới chủ như trước vẫn là trong lòng không chắc. Chính như Tả Đình nói, kết giới này bảo ngọc hình thành kết giới, có lẽ có thể ngăn trở những cái kia cường giả bí ẩn, nhưng cái này vẹn vẹn cũng chỉ là nhất thời, thủ lâu tất thua. Đến lúc đó kết giới này nếu là bị đánh tan, bát hoang tiên giới hạ tràng vẫn như cũ không cách nào thay đổi. Tả Đình lo lắng đồng thời không phải là không có đạo lý. Bất quá nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần cũng là không chút nào lo lắng khẽ mỉm cười nói, chỉ cần có thể giữ vững 2 tháng thời gian liền đầy đủ, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới cứu viện. Tiêu Trần tự nhiên là biết kết giới này bảo ngọc không thể nào một mực giữ vững đệ nhất hoang, nhưng mà, Tiêu Trần mục đích cũng không phải là dài hơn lâu dựa vào kết giới bảo ngọc phòng thủ xuống, chỉ cần 2 tháng. Chỉ cần kết giới này bảo ngọc có thể giữ vững 2 tháng, kiếm môn người liền có thể cô đổi tới. Tự sẽ có người tới cứu viện. Nghe nói lời này, chư vị giới chủ hơi sững sờ, lập tức lẫn nhau liếc nhau một cái. Lạc Ly mở miệng cười nói, ta tin tưởng Tiêu Trần. Lạc Ly lựa chọn tin tưởng Tiêu Trần, có lẽ tại Lạc Ly nghĩ đến lúc nên là quân vô nhai đến đây cứu viện đi. Có Lạc Ly mở miệng, còn lại mấy vị giới chủ cũng là khẽ gật đầu, dù sao hiện nay bọn hắn ngoại trừ tin tưởng Tiêu Trần bên ngoài, cũng lại không biện pháp khác rồi. Thành công thi triển kết giới bảo ngọc, đệ nhất hoang an toàn tạm thời lấy được bảo đảm. Sau đó, Tiêu Trần cũng là xem nói với Lạc Ly, giới chủ, chúng ta đi xem một chút Hồng Liên tiền bối đi. Từ Dạ Kiêu trong miệng, Tiêu Trần cũng là đã biết Hồng Liên người bị thương nặng tin tức, đối với cái này, Hồng Tú tự nhiên là lo lắng vô cùng, mà lấy Tiêu Trần cùng Hồng Tú quan hệ trong đó, Hồng Liên trọng thương, Tiêu Trần tự nhiên cũng là không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Vừa vặn quân vô nhai lúc gần đi lưu cho mình một chút chữa thương đan dược, cũng không biết có thể hữu hiệu hay không quả, bất quá cũng chỉ có thể trước tiên thử nhìn một chút. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Lạc Ly không có cự tuyệt, tự mình mang theo Tiêu Trần, Hồng Tú, hai người đi đến tiên giới đại lục, đến nỗi Long Thanh, Hiên Viên Lăng, cùng với Tần Thủy Nhu chúng nữ, tắc thì vẫn như cũ lưu lại đệ nhất hoang lối vào chỗ. Mặc dù lúc này đệ nhất hoang đã có kết giới bảo hộ, nhưng mà đám người cũng không khả năng hoàn toàn yên tâm, vì lẽ đó tại đây cửa vào chỗ, nhất định là muốn an bài người phòng thủ. Cùng Lạc Ly một đạo, rất nhanh, Tiêu Trần Hồng Tú hai người chính là đi tới tiên giới đại lục, gặp được trọng thương Hồng Liên. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh, khí tức hư phù Hồng Liên, Hồng Tú tiểu nha đầu này lúc này liền là thương tâm khóc lên. Đi tới mẫu thân khi còn sống, Hồng Tú một mặt lo lắng hô nói, nương, nha đầu. Không nghĩ tới Hồng Tú sẽ đến, Hồng Liên lộ ra một vòng có chút gượng gạo nụ cười. Không khó coi ra, lúc này Hồng Liên tình huống đích xác là thật không tốt, cũng phải thua thiệt tu vi của nàng không thấp, như thế mới có thể một mực gắng gượng một hơi. Nếu là đổi lại người khác, bây giờ chỉ sợ sớm đã là thân tử đạo tiêu rồi. Bị cương giả thần bí kia trọng thương, Hồng Liên đích thật là không có bất kỳ biện pháp nào, thể nội cái kia một đạo âm hàn linh lực, không biết ngày đêm dạy vò lấy Hồng Liên. Đối với Hồng Liên thương thế, Tiêu Trần kỳ thực cũng không có biện pháp gì, duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có quân vô nhai cho mình những cái kia chữa thương đan dược, chỉ hy vọng những cái này chữa thương đan dược có thể đưa đến tác dụng đi. Mẹ con hai người nói mấy câu, sau đó, Hồng Tú chính là quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, một mặt lê hoa đái vũ nói nói, phu quân, ngươi mau cứu mẫu thân. Lúc này Hồng Tú đủ khả năng dựa vào cũng chỉ có Tiêu Trần rồi, mà nghe nói Hồng Tú lời này, một bên nằm ở trên giường Hồng Liên, trong mắt cũng là lóe lên vẻ kinh dị. Từ Hồng Tú đối với Tiêu Trần xưng hô đến xem, hai người hẳn là đã thành công xác định quan hệ, đối với cái này, Hồng Liên trong lòng không thể nói là cảm giác gì. Đối với Tiêu Trần, Hồng Liên vẫn là rất coi trọng, Hồng Tú đi theo hắn, Hồng Liên đồng thời không có ý kiến gì, chỉ bất quá thân là một cái mẫu thân. Hơn nữa từ nhỏ Hồng Tú vẫn đi theo bên cạnh mình, lúc này đối mặt một màn như vậy, Hồng Liên trong lòng khó tránh khỏi là có chút không thôi. Mà nghe nói Hồng Tú lời này, Tiêu Trần thì là gật đầu nói, yên tâm. Ta hiểu rồi. Tới đây vốn là vì cứu Hồng Liên, vì lẽ đó, coi như Hồng Tú không nói, Tiêu Trần cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cất bước đi tới Hồng Liên trước người, Tiêu Trần từ trong nạp giới lấy ra một cái chữa thương đan dược, cái này đan dược là quân vô nhai cho. Trước đây quân vô nhai còn nói qua, chỉ cần còn có một hơi thở tại, cái này đan dược liền có thể cứu ngươi. Cũng không biết đây là cái gì đan dược. Cũng không biết là đẳng cấp gì, bất quá từ quân vô nhai giới thiệu nhìn lại, có lẽ rất chân quý, bởi vì quân vô nhai cũng vẹn vẹn chỉ cho Tiêu Trần 3 viên. Nếu như viên đan dược kia cũng cứu không được Hồng Liên tính mệnh, cái kia Tiêu Trần liền thật sự không có cách nào. Đem đan dược đưa cho Hồng Tú, Tiêu Trần nhẹ nói, uy tiền bối ăn vào. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Hồng Tú không có chút nào hoài nghi. Mà Hồng Liên cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp liền đem viên đan dược kia nuốt vào trong bụng. Đan dược vào bụng, rất nhanh, Hồng Liên chính là cảm thấy, một cỗ cực kỳ tinh thuần dược lực ở trong cơ thể mình mở ra, mà tại đây sức thuốc ảnh hưởng dưới, trong cơ thể mình đạo kia âm hàn linh khí, từ từ bị đuổi tản ra rồi. Khốn nhiều chính mình thời gian dài như vậy, dùng vô số biện pháp đều không có cách nào đối phó âm hàn linh khí. Lúc này ở viên thuốc viên này dưới sự giúp đỡ, cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền được giải quyết. Cảm thấy thể nội đạo kia âm hàn linh khí tiêu thất, Hồng Liên trong mắt cũng là không nhịn được thoáng qua vẻ vui mừng. Cho tới nay, Hồng Liên thương thế từ đầu đến cuối không thấy khá, tương phản còn càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng, cũng là bởi vì đạo này âm hàn linh khí nguyên nhân. Bây giờ cỗ này âm hàn linh khí biến mất rồi. Hồng Liên tâm tình tự nhiên cũng là vô cùng kích động. Nhìn xem mẫu thân, Một bên Hồng Tú cũng là ân cần hỏi han, nương, ngươi cảm giác thế nào? Thật, thật nhiều rồi. Đối mặt Hồng Tú hỏi thăm, Hồng Liên mặt lộ nụ cười nói. Chỉ cần có thể giải quyết đạo kia âm hàn linh khí, Hồng Liên liền có biện pháp khỏi hẳn. Nghe nói Hồng Liên lời này, Hồng Tú cũng là một hồi cuồng hỉ, thậm chí cũng mặc kệ mẹ ruột của mình còn có Lạc Ly ở một bên, cao hứng ôm lấy Tiêu Trần. Nhìn thấy đan dược có hiệu quả, Tiêu Trần cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đó Tiêu Trần thật sự chính là sợ cái này đan dược không có hiệu quả. Nếu thật là nói như vậy, cái kia Tiêu Trần cũng không có cách nào. Bất quá còn tốt, Quân Vô Nhai cho đan dược rất là ra sức, thời gian ngắn như vậy liền có tác dụng. Tại chính Hồng Liên đều xác định không có gì đáng ngại sau đó, Tiêu Trần lại lưu lại một khỏa đan dược cho Hồng Liên. Chỉ bất quá viên đan dược kia so vừa rồi viên kia, hiển nhiên là phải kém một chút, thế nhưng, trị liệu Hồng Liên thương thế cũng là dư xài rồi. Bồi tiếp Hồng Liên nói chuyện một hồi, Tiêu Trần cùng Lạc Ly cũng không có ở lâu, dù sao hiện nay nguy cơ cũng không có giải trừ, lưu lại Hồng Tú bồi tiếp Hồng Liên, Tiêu Trần thì là tại Lạc Ly dẫn đầu dưới, rất nhanh quay trở về đệ nhất hoang lối vào. Bây giờ cũng không biết những cái kia cường giả bí ẩn lúc nào sẽ buông xuống, Lạc Ly cũng không dám chút nào buông lỏng. Chương 1887, kết giới. Rất nhanh liền quay trở về đệ nhất hoang lối vào, dọc theo đường đi, Lạc Ly sắc mặt như trước vẫn là rất ngưng trọng, là nhường Tiêu Trần thi triển kết giới bảo ngọc, tạm thời bảo vệ được đệ nhất hoang an toàn, nhưng cái này rõ ràng không phải kế lâu dài, một khi kết giới bị phá vỡ. Đệ nhất hoang hạ chẳng như trước vẫn là đồng dạng. Lạc Ly cũng không có buông lòng bao nhiêu, bất quá so sánh với hắn, Tiêu Trần liền lộ ra 10 phần thản nhiên. Tại Lạc Ly dẫn đầu dưới, hai người cùng nhau trở về giới thứ 7 cung điện, lúc này, còn lại mấy vị giới chủ vẫn như cũ còn ở nơi này chờ đợi. Đối với tiếp xuống phải làm thế nào, mấy vị giới chủ kỳ thực cũng đều không có biện pháp gì. Dù sao thực lực chênh lệch đặt ở nơi này bên trong, bọn hắn lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể ra ngoài cùng những cái kia cường giả bí ẩn đánh một trận? Rõ ràng là không thể nào. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần nghiễm nhiên trở thành bát hoang tiên giới chủ tâm cốt, dù sao bây giờ cũng chỉ có Tiêu Trần có thể ỷ vào. Nhìn về phía Tiêu Trần, Lạc Ly có chút trầm trọng hỏi nói, Tiêu Trần, tiếp xuống làm sao bây giờ? Không thể nào xử lý, nên làm cái gì, chờ viện binh tới là được rồi. Đối mặt Lạc Ly hỏi thăm, Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời. Mọi người ở đây, tự nhiên là cái gì cũng làm không được, mà Tiêu Trần cũng sẽ không đi làm cái gì, tiếp xuống chỉ cần chờ kiếm môn cường giả đuổi tới là được rồi. Đối với Tiêu Trần lời này, Lạc Ly bọn người hiển nhiên là cũng không tán đồng, không hề làm gì. Theo bọn hắn nghĩ đây chính là chờ chết, đám người không tiếp thụ được, bất quá cũng không có nói rõ. Dù sao bây giờ Tiêu Trần, đã không phải là bọn hắn những giới chủ này có thể tùy ý nắm rồi. Huống chi, bây giờ bát hoang tiên giới còn muốn dựa vào Tiêu Trần đây. Cũng đoán được chư vị giới chủ suy nghĩ trong lòng, nhưng mà bọn hắn hiển nhiên là quên đi một việc, cũng không phải Tiêu Trần để bọn hắn không hề làm gì, mà là lúc đầu. Đám người vốn là cái gì cũng làm không được. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là phí công. Điểm này Tiêu Trần tin tưởng, chư vị giới chủ cũng biết, vì lẽ đó, bọn hắn cái gì cũng làm không được. Cũng không có cùng đám người giải thích quá nhiều ý tứ, nên làm, có thể làm, Tiêu Trần cũng đã làm, giữ vương đệ nhất hoàng, cứu chữa Hồng Liên, những chuyện này Tiêu Trần cũng đã xử lý xong. Tiếp xuống liền chỉ cần chờ kiếm môn cường giả đuổi tới là được rồi. Trở về chỗ ở, như trước vẫn là Tiêu Trần tại giới thứ 7 trước đó động phủ, hết thể đều rất quen thuộc, bất quá lại lần nữa vào ở nơi này, Tiêu Trần tâm tình cũng là hoàn toàn khác biệt rồi, bởi vì lúc này, Tiêu Trần bên người, đã có Tần Thủy Nhu, Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt đám người làm bạn, không còn cô đơn nữa. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần sinh hoạt vẫn như cũ dựa theo thường ngày vừa tu luyện, khi nhàn hạ tắc thì làm bạn người nhà. Đương nhiên, Tiêu Trần hiện nay tu luyện đều là dùng Quân Vô Nhai truyền thụ cho phương pháp của mình, bởi vì như thế hiệu quả lớn hơn một chút. Tiêu Trần bên này trải qua ngược lại là 10 phần thoải mái, thế nhưng là chư vị giới chủ nhưng là trong lòng thấp thỏm. Nửa tháng đi qua, một ngày này, đệ nhất hoang bên ngoài, mấy tên người áo đen buông xuống, mấy người kia chính là trong miệng mọi người cường giả thần bí kia. Những cái này áo đen cường giả buông xuống, chư vị thiên đạo ý chí cung kính tiếp đãi. Bất quá đối với vậy đầu lĩnh một người cũng là một mặt lãnh đạm nói, không cần phải nói nhảm rồi, mau chóng giải quyết, chúng ta còn có chuyện. Đợi thời gian dài như vậy, liền vì chờ những cái này cường giả bí ẩn xuất thủ, nhưng là bây giờ, những cái này cường giả bí ẩn tới rồi, thái độ cũng là ngạo mạn đến cực điểm. Chỉ bất quá, đối diện với mấy cái này cường giả bí ẩn ngạo mạn, chư vị thiên đạo ý chí nhưng lại căn bản vốn không dám nói thêm cái gì, tương phản, còn chỉ có thể là túi người gật đầu cười đáp lại nói. Vâng vâng, bây giờ liền bắt đầu, bây giờ liền bắt đầu. Chúng ta chỉ phụ trách chém giết giới chủ, đến nỗi sự tình khác, chính các ngươi giải quyết. Nghe vậy, đầu lĩnh người này cường giả bí ẩn thản nhiên nói. Không có chút nào đem chư vị thiên đạo ý chí để vào mắt, thoại âm rơi xuống. Cái này vài tên cường giả bí ẩn trong nháy mắt chính là đi tới đệ nhất hoang lối vào, nhìn trước mắt hộ vệ lấy đệ nhất hoang trận pháp, đầu lĩnh người này khinh bỉ cười nói. Cấp thấp như vậy phụ trận, đơn giản nực cười. Đối với đệ nhất hoang phòng ngự đại trận, người này không có chút nào để vào mắt, trong lòng một hồi khinh bỉ, thoại âm rơi xuống, liền thấy người này đột nhiên đấm ra một quyền. Ngay lập tức, một cỗ đồng bột linh lực phun ra ngoài, hóa thành to lớn quyền mang, uy thế dọa người hung hăng đánh vào trận pháp phía trên. Giống đệ nhất hoang dạng này đẳng cấp phòng ngự đại trận, tự nhiên là ngăn không được những cái này cường giả bí ẩn, vẹn vẹn một quyền, cái này phòng ngự phía trên đại trận, chính là xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Một quyền phá trận, thế nhưng, còn không chờ người này cao hứng quá lâu, rất nhanh, Tiêu Trần thi triển kết giới chính là xuyên thấu qua trận pháp lỗ hổng, xuất hiện tại mấy người trước mặt. Đệ nhất hoang phòng ngự đại trận, tại đây chút cường giả bí ẩn trước mặt, hoàn toàn chính xác giống như là giấy dán giống nhau yếu ớt, nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, tại đây đại trận đằng sau, lại còn có một tầng phòng hộ, đó chính là Tiêu Trần thi triển kết giới chi lực. Ngay từ đầu còn chưa phát hiện kết giới này, hoặc phải nói là cái này vài tên cường giả bí ẩn căn bản cũng không có nghĩ tới. Tại bát hoang tiên giới dạng này biên hoang chi địa lại còn có thể có kết giới xuất hiện. Lại lần nữa đấm ra một quyền, thế nhưng là lần này, Tiêu Trần thi triển kết giới, cũng là hỏi một chút chịu đựng lấy người này kinh khủng một kích. Thấy mình một kích thế mà không thể đánh vỡ tầng này kết giới, người này trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, lập tức không tin lại là liên tiếp đánh ra ba quyền, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không có thay đổi. Kết giới kia vẫn như cũ vững vàng sướng sướng, thậm chí ngay cả một chút vết rách đều chưa từng xuất hiện. Không đánh tan được, lúc này, bên người một tên khác cường giả bí ẩn giống như phát hiện cái gì, có chút không thể tin nói, sư huynh, cái này tựa như là kết giới phòng ngự. Ngay từ đầu không có chú ý, thế nhưng là trải qua người này công kích liên tục về sau. Còn lại cường giả bí ẩn cũng là bắt đầu cẩn thận quan sát này trước mắt tầng này kết giới, trong lúc nhất thời ngược lại thật đúng là phát hiện manh mối. Đại thiên thế giới độc hữu kết giới phòng ngự, nghe vậy, đầu lĩnh người này không hề nghĩ ngợi, lúc này liền là lắc đầu gạt bỏ nói, không thể nào, dạng này biên hoang chi địa, làm sao lại có kết giới phòng ngự? Bát hoang thế giới làm sao lại có kết giới phòng ngự, phải biết. Liền xem như tại đại thiên thế giới, cũng chỉ có những đại thế lực kia mới có thể dùng kết giới phòng ngự tới phòng thủ. Thông thường thế lực nhỏ cũng không có kết giới phòng ngự. Như thế, tại bát hoang thế giới liền càng thêm không thể nào cùng kết giới phòng ngự tồn tại. Chỉ bất quá, nghe nói lời này, nói chuyện lúc này tên kia cường giả bí ẩn cẩn thận quan sát một phen về sau, cực kỳ khẳng định nói. Sư huynh, tuyệt đối không sai. Nhất định là kết giới phòng ngự, không gian này đã bị triệt để cầm giữ. 100% có thể bảo đảm đây chính là kết giới phòng ngự. Nghe vậy, đầu lĩnh người này cũng là quan sát cẩn thận. Một lúc sau, hắn cũng xác định trước mắt hộ vệ lấy đệ nhất hoang chính là kết giới phòng ngự, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, ngự khí băng lãnh nói. Nên chết, cái này biên hoang chi địa làm sao lại có kết giới phòng ngự tồn tại? Chương 1888, đánh vào tới rồi nói sau. Xác định đây chính là kết giới phòng ngự, trong lúc nhất thời, cái này vài tên cường giả bí ẩn cũng là vô cùng buồn bực, trong lòng đều là nghĩ đến, cái này biên hoang chi địa từ đâu tới kết giới phòng ngự. Nếu như nói nguyên bản bảo hộ lấy đệ nhất hoang trận pháp, trong mắt bọn hắn chẳng qua là một trang giấy, như vậy lúc này nằm ngang ở trước mặt bọn hắn đạo này kết giới phòng ngự, chính là thép tấm rồi. Trong lòng phiền muộn, cùng lúc đó, xuất lĩnh đông đảo bát hoang một phương cường giả chạy tới chư vị thiên đạo ý chí, lúc này gặp mấy người bọn họ đứng tại chỗ không có động thủ, thứ tam hoang thiên đạo ý chí cung kính nói, đại nhân. Lúc đầu thứ tam hoang thiên đạo ý chí là muốn hỏi thăm một chút mấy người vì cái gì còn chưa động thủ, hắn tự nhiên là không biết cái gì kết giới phòng ngự, bởi vì đây là đại thiên thế giới sản phẩm, bát hoang thế giới cũng không tồn tại. Chỉ tiếc, còn không đợi thứ tam hoang thiên đạo ý chí đem lời nói xong, vốn là đang bực bội đầu lĩnh người này, lúc này liền là một cái tát ra, trong nháy mắt liền đem thứ tam hoang thiên đạo ý chí cho đập bay ra ngoài. Biến, ta làm việc còn cần ngươi tới khoa tay múa chân. Trong miệng nổi giận mắng. Bị đạo này kết giới phòng ngự cho ngăn cản, lúc đầu đầu lĩnh tâm tình của người này liền không tốt, mà thứ tam hoang thiên đạo ý chí lúc này lại còn không biết sống chết muốn hỏi chính mình vì cái gì còn chưa động thủ, điển hình chính là tìm đánh. Phải biết, những cái này cường giả bí ẩn, từ đầu đến cuối có thể chưa từng có đem chư vị thiên đạo ý chí để vào mắt, càng thêm chưa nói tới cái gì tôn kính, nói trắng ra là, chư vị thiên đạo ý chí trong mắt bọn hắn, đó chính là một bầy chó thôi. Không hề nể mặt mũi, ngay trước đông đảo bát hoang một phương người, trực tiếp chính là quạt bay thứ tam hoang thiên đạo ý chí, thấy thế, còn lại mấy vị thiên đạo ý chí, lúc này lại hoàn toàn không dám chút nào không vui, từng cái cúi đầu, cũng không dám nói lời nào. Gặp lại không người dám nói chuyện, đầu linh cái này ánh mắt của người lại lần nữa nhìn về phía trước mắt đạo này kết giới phòng ngự, nhíu mày, trong lòng lửa giận không ngừng bốc lên. Vốn cho rằng đối phó một cái chỉ là bát hoang tiên giới, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này bát hoang tiên giới lại có kết giới phòng ngự thủ hộ. Trong lòng thầm giận, cùng lúc đó, tại kết giới một bên khác, Lạc Ly mấy vị giới chủ, cùng với Tiêu Trần, Long Thanh, Hiên Viên Lăng bọn người, cũng là chậm rãi hiện thân. Phát giác được bát hoang một phương động tác, Lạc Ly bọn người đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến rồi, lúc này liền là kêu lên Tiêu Trần một đạo đến đây. Lúc đầu Tiêu Trần là không muốn tới, có kết giới phòng ngự tồn tại, tới hay không đều như thế. Ngược lại những cái kia cường giả bí ẩn trong thời gian ngắn cũng không khả năng đánh vỡ kết giới phòng ngự. Chỉ bất quá không chịu nổi Lạc Ly muốn đi, cuối cùng Tiêu Trần vẫn là tới, đồng hành còn có Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng. Đám người xuất hiện, cách kết giới phòng ngự, cái này vài tên cường giả bí ẩn, cùng với đông đảo bát hoang một phương đám người tự nhiên cũng đều là thấy được. Lúc này, đệ thất hoang thiên đạo ý chi ánh mắt chính là rơi vào Tiêu Trần trên thân. Lạnh lùng nói, Tiêu Trần. Đối với Tiêu Trần, đệ thất hoang nghe được ý chí thế nhưng là không chút nào che giấu sự thù hận của mình. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó chính là thu hồi ánh mắt, rơi vào cầm đầu tên kia cường giả bí ẩn trên thân. Cảm giác không thấy cái này vài tên cường giả bí ẩn tu vi, xem ra bọn họ đích xác đều là vượt qua tiên đế cảnh tồn tại. Bất quá coi như thế, nào có như thế nào đâu. Bọn hắn vẫn như cũ không có cách nào phá vỡ phòng ngự của mình kết giới. Ánh mắt không có chút nào một điểm tránh né cùng đầu lĩnh người này nhìn nhau, mà cùng Tiêu Trần bốn mắt nhìn nhau, đầu lĩnh người này cũng là sắc mặt lạnh lùng nói. Một bầy kiến hôi, chính mình đi ra, ta có thể cho các ngươi chết thống khoái một chút. Cho tới bây giờ đến bát hoang thế giới. Những cái này thần bí mạnh mẽ liền tự cảm thấy mình hơn người một bậc, chỉ bất quá, nghe nói lời này, Tiêu Trần cũng là khinh bỉ cười nói. Đầu óc ngươi nước vào rồi. Ngươi nói cái gì? Nghe nói Tiêu Trần lời này, đầu lĩnh người này lúc này liền là giận tím mặt. Chỉ bất quá, đối mặt người này nổi giận, Tiêu Trần cũng là không chút phật lòng, mở ra hai tay, một bộ người vô tội bộ dáng nói. Ta nói sai sao? Ngươi có thấy người nào bị giết trở về chủ động rối cổ? Còn chính mình đi ra? Ta nhìn ngươi thực sự là bệnh không nhẹ. Chính mình ra ngoài chịu chết, đây cũng là một cái người bình thường có thể làm ra sự tình. Cho nên đối với đầu lĩnh người này lời nói, Tiêu Trần tuyệt đối là khịt mũi coi thường. Bây giờ toàn bộ đệ nhất hoang đều có kết giới phòng ngự bảo hộ, tuyệt đối an toàn, ngốc. Tử mới có thể ra ngoài đây. Cảm thấy Tiêu Trần cái kia không che giấu chút nào, nồng đậm đến cực điểm khinh bỉ chi ý, đầu lĩnh người này lửa giận trong lòng càng lớn, hung tợn nhìn xem Tiêu Trần nói, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi cực tốt cầu nguyện đừng rơi vào trên tay của ta, bằng không ta nhất định nhường ngươi muốn chết cũng khó khăn. Không có chút ý nghĩa nào nguy hiểm, nghe vậy, Tiêu Trần móc móc lỗ thai, một bộ ngươi là ngu xuẩn. Hàng sao dáng vẻ nhìn về phía đầu lĩnh người này nói, tốt tốt tốt, muốn chết cũng khó khăn, bất quá ngươi trước tiến đến rồi nói sau. Cách kết giới phòng ngự, Tiêu Trần có như thế nào sợ hắn, mặc dù cái này vài tên cường giả bí ẩn tu vi, chắc chắn đều là còn cao hơn Tiêu Trần ra rất nhiều, nhưng mà, bọn hắn lại không đánh tan được cái này kết giới phòng ngự, cái kia còn sợ ngươi cái chim đâu. Đối mặt Tiêu Trần khinh bỉ, đầu linh đám người là triệt để nổi giận, không nhịn được đột nhiên đấm ra một quyền, hung hăng đánh trúng kết giới. Đối mặt đầu lĩnh người này đột nhiên xuất thủ, Lạc Ly bọn người là không tự chủ bóp một cái mồ hôi lạnh, ngược lại là Tiêu Trần từ đầu đến cuối đều không có chút nào biến sắc. Căn bản vốn không gánh tâm quân không bờ cho phòng ngự của mình kết giới nhịn không kiên nhẫn đánh. Quả nhiên, một quyền rơi xuống, cùng trước đó đồng dạng. Kết giới không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả một điểm gợn sóng cũng không có phát lên. Cảm thấy kết giới này cứng rắn, Tiêu Trần trong lòng cũng là không khỏi âm thầm gật đầu, trong lòng tự tin càng là nhiều một chút. Quân Vô Nhai cho đồ vật của mình hoàn toàn chính xác là đồ tốt ta, xem ra, kết giới này trình độ cứng cáp còn muốn tại trên tưởng tượng của mình. Sự thật cũng đúng là như thế. Quân Vô Nhai cho Tiêu Trần cái này 6 khối kết giới bảo ngọc, trong đó kết giới sức mạnh thế nhưng là cao cấp nhất, đừng nói là 2 tháng, liền xem như nhượng cái này cường giả bí ẩn anh 1 năm trước, đều khó mà đánh vỡ. Lòng tin càng đầy rồi, gặp đầu lĩnh người này một quyền rơi xuống, có thể lại không chút nào đưa đến cái tác dụng gì, Tiêu Trần khinh bỉ cười nói. Tốt, ngươi chậm rãi đánh đi, có thể đánh đi vào. Ta tự nhiên theo ngươi xử trí. Nói xong, Tiêu Trần cũng là không tiếp tục để ý đầu lĩnh đám người, mà là thiên ánh mắt nhìn về phía bát hoang một phương dẫn đầu vài tên thanh niên, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Long Dương, Thiên Mộc Khê, Thần Quân, còn có Trần Dục, Tiêu Trần thấy được 4 người thân ảnh, nhìn xem 4 người, Tiêu Trần trong lòng cũng thực sự là có chút xúc động. Nhất là đối với Trần Dục. Dù sao Trần Dục thế nhưng là cùng mình cùng nhau từ Bắc Tinh giới cùng nhau đi tới, tình cảm của hai người không sai, có thể nói ngoại trừ Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng bên ngoài, Trần Dục chính là Tiêu Trần bằng hữu tốt nhất. Lại lần nữa gặp mặt, bất luận là Tiêu Trần hay là Trần Dục, hai người biến hóa đều rất lớn, thầm thở dài một tiếng, Tiêu Trần thu hồi trong lòng cảm khái, theo sau chính là quay người rời đi. Chương 1889 không thể làm gì. Trần Dục tại bát hoang một phương xem ra lẫn vào cũng không tệ lắm, bất quá bây giờ Tiêu Trần nhưng không có tâm tình, cũng không có công phu quản những thứ này. Cùng Long Thanh, Hiên Viên Lăng đồng dạng, Trần Dục cũng là bị đệ thất hoang thiên đạo ý chí xoán cải trí nhớ. Đối với cái này, Tiêu Trần sau này chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp giúp giải quyết, nhưng là bây giờ nha, hay là trước ứng phó nguy cơ trước mắt rồi nói sau. Quay người liền muốn rời khỏi, thấy thế, dẫn đầu tên kia cường giả bí ẩn, có thể nói là răng đều cắn nát, nhưng lại cầm Tiêu Trần không có một điểm biện pháp nào. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu như không có cái này kết giới phòng ngự ngăn, đầu lĩnh người này cường giả bí ẩn, tuyệt đối là muốn đem Tiêu Trần tháo thành tám khối. Chỉ tiếc, ngay cả có kết giới phòng ngự ngăn cản, nhường hắn cầm Tiêu Trần căn vốn là không có chút biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Trần rời đi. Kết giới phòng ngự sức mạnh so mình nghĩ còn phải mạnh hơn không ít. Đã như thế, Tiêu Trần có thể nói lại không một điểm lo lắng, tiếp xuống chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi kiếm môn cường giả đến cũng được. Nhìn xem Tiêu Trần muốn đi, một bên Long Thanh, Hiên Viên Lăng, cùng với Lạc Ly bọn người, cũng là nhao nhao theo sát mà lên. Bây giờ đám người thật là dùng Tiêu Trần làm trung tâm rồi, bao quát Lạc Ly mấy vị giới chủ. Đột nhiên xuất hiện kết giới phòng ngự, triệt để lấp kín những cái này cường giả bí ẩn thế công, mà sau lưng chư vị thiên đạo ý chí, lúc này tự nhiên cũng là nhìn ra, đối mặt đệ nhất hoang đạo này thần bí lực lượng phòng ngự, những cái này cường giả bí ẩn có vẻ như căn bản cũng không có biện pháp. Hành tung có chút khinh bỉ, điên cuồng ngược lại là rất ngông cuồng, nhưng còn bây giờ thì sao, liền nhân ra phòng ngự đều không phá nổi. Bất qua ý nghĩ như vậy, vẹn vẹn cũng chỉ là tại chư vị thiên đạo ý chí trong lòng nghĩ nghĩ, mặt ngoài tự nhiên là không dám cùng mảy may biểu lộ ra. Dù sao cái này vài tên cường giả bí ẩn, đối phó cái này kết giới phòng ngự có lẽ không được, nhưng nếu là muốn giết chết bọn hắn, đây chính là cực kỳ đơn giản. Năm người dám nói chuyện, sau đó, lại trải qua mấy lần nếm thử, phát hiện vẫn là không hề có một chút tác dụng. Cuối cùng, đầu lĩnh người này cường giả bí ẩn, đáng giá lấy ra truyền âm phủ, liên lạc hai tên trưởng lão. Nhường trưởng lão đến giải quyết đi. Trầm giọng nói, cái kia hai tên trưởng lão lần này cũng không có tự mình đến đây, dù sao đối phó một cái nho nhỏ bát hoang tiên giới, theo bọn hắn nghĩ, không cần dùng tự mình động thủ, chỉ tiếc, hiện tại bọn hắn coi như không muốn tự mình xuất thủ. Chỉ sợ cũng là không xong rồi, bởi vì những người khác căn bản cũng không có một điểm khả năng phá vỡ cái này phòng ngự phù trợ. Truyền âm phù đem tin tức truyền cho thân ở đệ thất hoang cái kia hai tên trưởng lão, sau đó, rơi vào đường cùng, bát hoang một phương lựa chọn thu binh, lại lần nữa quay trở về doanh địa. Vốn cho rằng tại đây vài tên cường giả bí ẩn đến sau đó, thay đổi nhất cử diệt đi bát hoang tiên giới. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, kết quả cuối cùng, lại là lại xám xịt lui trở về. Đối với bát hoang một phương động tác, Tiêu Trần hoàn toàn không có để ý, đến nỗi Lạc Ly bọn người, mặc dù vẫn luôn chú ý đến bát hoang một phương động tác, nhưng mà lại không thể làm gì, chỉ có thể thấp thỏm cùng đợi Tiêu Trần nói tới viện binh. Vô tật mà chấm dứt một lần tiến công, bất quá vẹn vẹn mấy ngày sau. Cường giả bí ẩn một phương hai tên trưởng lão tự mình chạy tới đệ nhất hoang. Như thế, tất cả buông xuống bát hoang thế giới cường giả bí ẩn đều tụ tập đến đệ nhất hoang bên ngoài. Đi tới doanh địa, hai tên trưởng lão ngồi ở chủ vị thượng, hạ phương 10 tên cường giả bí ẩn, cùng với chư vị thiên đạo ý chí cung kính đứng. Trong đó một tên trưởng lão nhìn về phía trước đó dẫn đầu người này cường giả bí ẩn, ngữ khí lãnh đạm nói. Kết giới phòng ngự ngươi xác định thật là kết giới phòng ngự. Thuộc hạ tự nhiên không dám nói bừa, nhất định là kết giới phòng ngự. Nghe vậy, người này cung kính trả lời. Chớ nhìn hắn tại chư vị thiên đạo ý chí trước mặt điên cuồng không biên giới, nhưng mà đối mặt cái này hai tên trưởng lão, cũng không dám chút nào bất kính. Nghe nói lời này, hai tên trưởng lão nhìn nhau đồng dạng, lập tức, một người trong đó nói. Trước tiên nhìn, Kỳ Hăng nói, bây giờ hết thể đều khó mà nói, chỉ có thể tận mắt thấy mới có thể xuống phán đoán. Nghe vậy, một tên trưởng lão khác cũng là gật đầu đồng ý đến. Sau đó, hai người, cùng với khác 10 tên cường giả bí ẩn nhưng là đi thẳng tới đệ nhất hoang lối vào, đến nỗi chư vị thiên đạo ý chí nha, bọn hắn tự nhiên là không có tư cách đi theo. Trong chớp mắt liền là xuất hiện ở đệ nhất hoang lối vào. Nhìn trước mắt cái kia trong suốt kết giới, hai tên trưởng lão lông mày đều là hơi nhíu lên, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Thật sự chính là kết giới phòng ngự, thế nhưng là không phải à, cái này biên hoang chi địa tại sao có thể có kết giới phòng ngự tồn tại? Kết giới phòng ngự, tuyệt đối không phải bát hoang thế giới có thể cố sáng tạo ra, bởi vì toàn bộ bát hoang thế giới, người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là tiên đế cảnh. dùng tiên đế cảnh tu vi, là tuyệt đối không cách nào sáng tạo ra kết giới phòng ngự. Chẳng lẽ chỗ là thời kỳ thượng cổ để lại lần nữa suy đoán nói. Đã không thể nào là bát hoang tiên giới chính mình sáng tạo ra, như vậy thì chỉ có thể là thời kỳ thượng cổ để lại, khả năng này là lớn nhất. Cẩn thận quan sát một phen, sau đó, cái này hai tên trưởng lão còn tự thân xuất thủ công kích, muốn nhìn một chút, phương này kết giới phòng ngự năng lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Kết quả để cho hai người đều thật bất ngờ, cùng trước đó người kia công kích đồng dạng. Hai tên trưởng lão công kích đồng thời đánh vào kết giới phòng ngự phía trên, vẫn không có bất cứ hiệu quả nào. Dạng này năng lực phòng ngự, nhường cái này hai tên trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi, nguyên lai tưởng rằng liền xem như kết giới phòng ngự, nhưng cũng chẳng qua là thông thường kết giới phòng ngự thôi, nhưng hiện tại xem ra, đoán chừng cũng không phải như thế à. Cái này kết giới phòng ngự đẳng cấp rất cao. Trong đó một tên trưởng lão, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra. Ừ, có đạo này kết giới phòng ngự tại, chúng ta rất khó đánh tan. Nghe vậy, một tên trưởng lão khác trả lời. Nghe cái này hai tên trưởng lão nói chuyện, một bên 10 tên cường giả bí ẩn đều là không dám mở miệng, dù sao bọn hắn nhưng không có chen vào nói tư cách. Trong thời gian ngắn nhất định là khó mà phá vỡ phương này phòng ngự phụ trận. Bất quá bây giờ nhường hai vị trưởng lão quan tâm hơn, vẫn là cái này phòng ngự phụ trận đến tột cùng là từ đâu tới. Đối với cái này, một người trong đó có mới phỏng đoán nói, sư huynh, ngươi nói có phải hay không là có những thứ khác tông môn cường giả buông xuống tòa này biên hoàng chi địa. Đột nhiên xuất hiện kết giới phòng ngự, người trưởng lão này rất tự nhiên phỏng đoán có phải hay không có cái khác đến từ đại thiên thế giới cường giả. Cũng như bọn hắn một dạng buông xuống đến bát hoang thế giới bên trong. Cái này phỏng đoán đồng thời không phải là không được, nhưng mà nghe vậy, một tên trưởng lão khác trầm tư một lát, chính là lắc đầu nói, không thể nào, phương thế giới này như thế vắng vẻ, có ai sẽ không xa vạn dặm tới đây đây. Cũng không cho rằng là đại thiên thế giới cường giả buông xuống, nhưng mà, như thế, cái kia trước mắt đạo này kết giới phòng ngự lại là đến từ đâu. Không nghĩ ra, trầm tư chỉ chốc lát, nói chuyện lúc này người trưởng lão kia trong mắt dần dần thoáng qua vẻ kinh dị, sau đó cực kỳ nói nghiêm túc. Cái này đệ nhất hoang rất quỷ dị, hơn nữa, ta bây giờ càng ngày càng cảm thấy, thế giới kia chi linh, 10 phần ở nơi này đệ nhất hoang bên trong, vì lẽ đó, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp phá vỡ đạo này kết giới phòng ngự. Chương 1890 tới. Đối với diệt hay không diệt thứ 8 hoang, hai vị trưởng lão này kỳ thực cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng mà, thế giới kia chi linh là nhất thiết phải lấy được, bởi vì đây chính là thượng tông mệnh lệnh. Có thể nói đã là lục soát khắp toàn bộ bát hoang thế giới, duy chỉ còn lại đệ nhất hoang không có điều tra qua, bây giờ đệ nhất hoang lại đột nhiên toát ra một đạo phòng ngự kết giới, đã như thế. Người trưởng lão này càng thêm hoài nghi thế giới chi linh liền giấu ở đệ nhất hoang bên trong. Đã như thế, bất luận là vì cái gì, đều nhất định muốn phá vỡ đạo này kết giới phòng ngự, tiến vào đệ nhất hoang. Nghe nói người trưởng lão này, một tên trưởng lão khác cũng là nhận đồng gật đầu nói, cái này đệ nhất hoang đích thật là không thể lưu lại, bất quá muốn phá vỡ cái này kết giới phòng ngự, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sự do người làm, ta cũng không tin, thiên hạ này còn có oanh không ra xác rùa đen, để cho người ta đi thông báo bọn hắn, bắt đầu từ hôm nay, từng nhóm không gián đoạn oanh kích cái này kết giới phòng ngự, ta ngược lại muốn xem, nó đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu. Nghe vậy, người trưởng lão này lạnh giọng nói, mấy ngày kế tiếp, dựa theo cái này hai tên trưởng lão phân phó, bát hoang một phương rất nhiều cường giả. Bất luận là tu vi gì, đều nhất định muốn dựa theo yêu cầu công kích đệ nhất hoang kết giới phòng ngự. Không gián đoạn, bát hoang một phương cường giả bắt đầu đối với kết giới phòng ngự triển khai công kích. Đương nhiên, những cái kia cường giả bí ẩn tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng là chia làm mấy vòng, thay nhau không ngừng công kích cái này kết giới phòng ngự. Mà đối mặt cường giả bí ẩn cùng bát hoang một phương động tác, Lạc Ly mấy vị giới chủ trong lòng lo nghĩ, dù sao bọn hắn không biết cái này kết giới phòng ngự có thể cố kiên trì tới khi nào. Một khi kết giới bị thúc ép, cái kia đệ nhất hoang nhưng là tại không có lực phản kháng rồi. Lạc Ly mấy vị giới chủ lo lắng, ngược lại là Tiêu Trần tháng ngày trải qua vô cùng người. Đối với bát hoang một phương cùng cường giả bí ẩn động tác, Tiêu Trần cũng biết, nhưng lại hoàn toàn không có một chút hiểu ý tứ. Mỗi ngày vẫn là làm như thế nào qua liền làm sao sống, không lo lắng chút nào kết giới phòng ngự sẽ bị đánh tan. Kỳ thực Tiêu Trần cũng biết, cái này kết giới phòng ngự tự nhiên không thể nào một mực cản bọn họ lại, thế nhưng là tính toán thời gian, cũng nhanh muốn một tháng, kiếm môn cường giả cũng sắp đến đi. Bát hoang một phương, cùng với những cái kia cường giả bí ẩn, vẫn như cũ vẫn còn đang không gián đoạn oanh kích lấy kết giới phòng ngự, đến nỗi Tiêu Trần nhà, tắc thì vẫn như cũ mỗi ngày tu luyện. Nhanh một tháng trôi qua, Hồng Liên thương thế trên người cũng là gần như hoàn toàn khôi phục rồi, như thế, Hồng Tú cũng là cùng đi thứ nhất nói tới tiền tuyến. Mẫu thân thương thế khỏi hẳn, Hồng Tú tâm tình tự nhiên cũng là vô cùng tốt, đối với Tiêu Trần vậy càng là yêu không được. Có thể nói mặc dù ngoại giới bầu không khí cực kỳ khẩn trương, nhưng mà Tiêu Trần nơi này lại không bị ảnh hưởng chút nào, nhất là tại chúng nữ đồng hành, Tiêu Trần thời gian càng là thoải mái vô cùng. Lần này, Tiêu Trần tu luyện hoàn, cùng Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Hồng Tú, nam nữ ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm, nói lên ngoại giới bát hoang một phương đang tại không gián đoạn công kích kết giới sự tình, Hồng Tú không tự chủ mở miệng nói ra. Phu quân, ta nghe nương nói, cái kia bát hoang một phương còn có những cái kia cường giả bí ẩn đơn giản chính là điểm, một ngày 12 canh giờ, thế mà không gián đoạn tại công kích, xem ra bọn hắn là thật quyết tâm muốn phá vỡ kết giới phòng ngự rồi. Trong khi nói chuyện, Hồng Tú trên mặt cũng là lộ ra lướt qua một cái nhàn nhạt vẻ lo lắng, dù sao bát hoang một phương cùng với những cái kia cường giả bí ẩn cử động thật sự là quá điên cuồng. Rất có một bộ thể phải phá vỡ kết giới này ý tứ. Nghe nói Hồng Tú lời này, Tiêu Trần cũng là không lo lắng chút nào khẽ mỉm cười nói, tùy bọn hắn đi thôi, nếu quả như thật có thể phá lái, đó cũng coi là bản lĩnh của bọn hắn. Thế phải phá vỡ cái này kết giới phòng ngự, ha ha, có thể thành công mới là lạ, Tiêu Trần trong lòng nghĩ thầm. Gặp Tiêu Trần tự tin như vậy tràn đầy, Hồng Tú cũng là ngọt ngọt cười nói, ân, ta tin tưởng phu quân. Đối với Tiêu Trần, Hồng Tú vậy dĩ nhiên là 100% tin tưởng, không có bất luận cái gì hoài nghi, đã Tiêu Trần đều nói không cần lo lắng, vậy thì nhất định là không có gì đáng lo lắng. Hơn nữa, nam nữ cũng đều biết, hiện nay kiếm môn cường giả cũng đã là tại trên đường chạy tới rồi, đối với kiếm môn sự tình, Tiêu Trần cũng không có để ngũ nữ giữ lại. Dù sao cũng không cái gì tất yếu. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, bát hoang một phương vẫn như cũ không biết mệt mỏi đối với kết giới phòng ngự phát động mãnh liệt tiến công. Bất quá trải qua thời gian dài như vậy hoành kích, bát hoang một phương rất nhiều cường giả, đích thật là mệt mỏi, tiêu hao rất lớn. Dù cho là thay nhau nghỉ ngơi, thế nhưng là thời gian nghỉ ngơi còn thiếu rất nhiều khôi phục, vì lẽ đó, nhiều ngày như vậy xuống. Bát hoang một phương rất nhiều cường giả nhóm, cũng đều là từng cái khí tức bề ngoài, tình trạng rất kém cỏi. Nhưng mà, đối với cái này, những cái kia cường giả bí ẩn, lại không chút nào dừng lại dự định, nghiêm lệnh, trừ phi là phá vỡ kết giới, bằng không bất luận kẻ nào đều không được nghỉ ngơi. Đối với cái này, đông đảo bát hoang một phương cường giả dù cho trong lòng thầm mắng, nhưng lại không có người nào dám công nhiên phản kháng. Hết thể đều không có gì thay đổi, mà một ngày này, Tiêu Trần rốt cục nhận được đến từ Dương Tung đưa tin, nói cho Tiêu Trần, hắn đã dẫn người đi vào bát hoang thế giới, chậm nhất ngày mai liền có thể đến đệ nhất hoang cửa vào cùng Tiêu Trần tụ hợp. Tiếp vào Dương Tung truyền tin, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, rốt cuộc đã đến, cũng không biết cái này kiếm môn cường giả đến tột cùng như thế nào. Còn là lần đầu tiên cùng kiếm môn tiếp xúc, Tiêu Trần đối với kiếm môn thực lực rất để ý, dù sao bất kể nói thế nào, lúc này Tiêu Trần, đây chính là kiếm môn tông chủ, tự nhiên hy vọng tông môn của mình thực lực cường đại. Dương Tung đám người đã đi vào Bát Hoang Tiên Giới, như thế liền không cần có cái gì lo lắng. Giữa trưa ngày thứ hai, Tiêu Trần sai người thông chi Lạc Ly bọn người, đột nhiên tiếp vào Tiêu Trần mời. Lạc Ly bọn người rất nhanh cũng đều là đi tới giới thứ bảy đại điện, nhìn thấy Tiêu Trần. Lạc Ly trước tiên mở miệng hỏi nói, làm sao vậy, Tiêu Trần? Không có gì, chơi nhiều ngày như vậy, cũng nên kết thúc. Nghe vậy, Tiêu Trần vừa cười vừa nói. Nghe nói Tiêu Trần lời này, chư vị giới chủ đều là không biết là có ý gì, mà Tiêu Trần cũng không có giải thích quá nhiều, lúc này liền là mang theo mọi người đi tới đệ nhất hoang lối vào. Xuyên thấu qua kết giới, đám người một cái chính là nhìn thấy đông đảo bát hoang một phương cường giả đang điên cuồng công kích tới, mà kèm theo Tiêu Trần đám người xuất hiện, công kích ngừng. Sau đó, cái kia hai tên trưởng lão rất nhanh liền xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Còn là lần đầu tiên cùng cái này hai tên trưởng lão gặp mặt, mà tại phía sau hai người, 10 tên áo đen cường giả cũng là lánh nhãn đối lập nhau. Cái này 12 người bắt đầu từ đại thiên thế giới buông xuống bát hoang thế giới cường giả bí ẩn rồi. Thông qua kết giới, hai tên trưởng lão nhìn về phía Tiêu Trần, một người trong đó sắc mặt lạnh nhạt mở miệng nói ra. Lão phu đối với các ngươi bát hoang thế giới chuyện nội bộ không có hứng thú. Ngươi bây giờ mở ra kết giới, lão phu có thể bảo đảm sẽ không đối với bát hoang tiên giới động thủ. Cái này hai tên trưởng lão mục đích thực sự chỉ là vì tìm được thế giới chi linh, vì lẽ đó lúc này nhìn thấy Tiêu Trần mấy người cũng là mở miệng nói ra, dù sao nếu như Tiêu Trần bọn hắn năng chủ động mở ra kết giới, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, dù sao lấy phương này kết giới trình độ cứng cáp, muốn cưỡng ép phá vỡ, đích thật là một kiện tốn thời gian phí sức sự tình. Chương 1891, Kiếm thủ Dương Tung. Hai tên trưởng lão nhường Tiêu Trần mở ra phương này kết giới phòng ngự. Nghe vậy, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vòng rêu cực nói, ta lúc trước còn đang suy nghĩ, là dạng gì tông môn mới có thể bồi dưỡng được ngu xuẩn như vậy. Hiện tại xem ra, thật đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn a. Trong khi nói chuyện, Tiêu Trần còn cố ý liếc mắt nhìn trước đó dẫn đầu tên kia cường giả bí ẩn. Đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, người này sắc mặt trong nháy mắt chính là âm trầm xuống, bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Chỉ bất quá, đối với người này nhìn hằm hằm, Tiêu Trần cũng là không để ý chút nào, dừng một chút, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía cầm đầu cái kia hai tên trưởng lão nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Chủ động mở ra kết giới phòng ngự, trừ phi là đồ đần mới sẽ làm như vậy. Nghe vậy, cái này hai tên trưởng lão trong mắt cũng là thoáng qua một vòng nhàn nhạt hàn ý, một người trong đó càng là lạnh lùng nói. Tiểu tử, cái này kết giới phòng ngự mặc dù kiên cố, nhưng cũng không phải là không chê vào đâu được. Chúng ta như thế công kích đến đi, luôn có một ngày có thể đánh tan. Ngươi bây giờ mở ra, chúng ta có thể buông tha bát hoang tiên giới, bằng không sau này đối đãi chúng ta đánh tan phương này kết giới. Đến lúc đó, kết quả nhưng là hoàn toàn khác biệt, ngươi không nên hối hận. Cái này hai tên trưởng lão cũng là không nghĩ tới, bát hoang tiên giới một phương, đi ra làm chủ thế mà lại là một gã mao đầu tiểu tử, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là hơi sửng sốt thần, hai người chính là rất nhanh mở miệng nói ra. Mà nghe nói lời này, Tiêu Trần lại không chút phật lòng, hoàn toàn chính xác, phương này kết giới phòng ngự là không có cách nào một mực ngăn trở bọn hắn. Nhưng mà, cũng phải nhìn bọn hắn có hay không thời gian này. Dương Tung chờ kiếm môn cường giả hôm qua cũng đã đi vào bát hoang tiên giới, nghĩ đến hẳn là sắp đã tới. Vì lẽ đó, cái này hai tên trưởng lão uy hiếp, theo Tiêu Trần căn bản liền không đáng giá nhắc lên, bởi vì bọn hắn không có cơ hội này. Trong mắt không có chút nào sợ hãi, Tiêu Trần lãnh đạm nhìn xem cái này hai tên trưởng lão, lập tức thản nhiên nói. Các ngươi có thể đánh đi vào rồi nói sau. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Nghe nói Tiêu Trần lời này, trong đó một tên trưởng lão lạnh giọng quát lên. Hai người trong mắt đều là lập lòe sát ý nồng nặc, bất quá cũng liền ở cái này sau đó, không có dấu hiệu nào. Một tay màu bạc trắng tinh không hạm vạch phá tinh không, vương vàng đứng tại đệ nhất hoang lối vào. bất thình lình xuất hiện tinh không hạm, nhường tất cả mọi người là không nhịn được quay đầu nhìn lại, mà ở này chiếc tinh không hạm trên thân kiếm, còn có một thanh trường kiếm màu đen duyên dáng. Kiếm môn. Nhìn thấy chiếc này tinh không hạm xuất hiện, cầm đầu hai tên trưởng lão, cùng với cái kia 10 tên cường giả bí ẩn đều là hơi biến sắc mặt, nhất là cái này hai tên trưởng lão, trong miệng càng là nhẹ giọng nỉ non nói. Bọn hắn đến từ đại thiên thế giới, tự nhiên là biết liên minh, bất quá bốn phía một đám bát hoang một phương cường giả, lúc này có thể liền đầu góc mơ hồ, bọn hắn căn bản cũng không biết cái gì kiếm môn. So sánh với đám người kinh ngạc và nghi hoặc, Tiêu Trần trong lòng cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, kiếm môn cường giả đến, Tiêu Trần liền không sợ những cái này cường giả bí ẩn rồi. Đang lúc mọi người chăm chú, dùng dương tung cầm đầu, trên trăm tên kiếm môn cường giả nhao nhao đạp bên trên bong thuyền, mỗi người đều mặc một bộ trường bào màu xanh, mà xem như kiếm môn ngũ đại kiếm thủ dương tung, càng là xuyên một bộ trường bào màu bạc. Dòng dã mang theo hơn 100 người đến đây bát hoang thế giới, kèm theo Dương Tung xuất hiện, lúc trước còn trường cuồng đến cực điểm cái này hai tên trưởng lão, lẫn nhau liếc nhau một cái, từ riêng phần mình trong mắt đều là thấy được vẻ ngưng trọng, trong miệng không tự chủ nhẹ giọng nhỉ non nói. Kiếm môn kiếm thủ. Hai người mặc dù cũng không nhận biết Dương Tung, nhưng mà, từ trên thân Dương Tung trang phục, hai người vẫn là rất nhanh nhận ra. Dương Tung chính là kiếm môn ngũ đại kiếm thủ. Kiếm môn tại đại thiên thế giới, mặc dù đã là tịch mịch rồi, nhưng dù sao đã từng huy hoàng qua, cho nên đối với kiếm môn, không ít thế lực đều là có hiểu biết. Biết bên trong kiếm môn đẳng cấp rõ ràng, có thể cố người mặc trường bào màu bạc, cái kia có thể là kiếm môn ngũ đại kiếm thủ, mà trường bào màu đen, nhưng là kiếm môn trưởng lao cấp nhiệm vụ, đến nỗi trường bào màu xanh nha. Nhưng là chấp sự, các đệ tử nhưng là xuyên trường bào màu xám. Dương Tung nhất hệ trường bào màu bạc, vậy hiển nhiên chính là kiếm môn ngũ đại kiếm thủ một trong. Không nghĩ tới kiếm môn thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là có ngũ đại kiếm thủ dẫn đội, hơi sửng sốt thần. Cái này hai tên trưởng lao rất nhanh liền cung kính đối với Dương Tung hành lễ nói. Tề ra bái kiến kiếm môn kiếm thủ. Không biết là vị nào kiếm thủ đại nhân hàng lâm nơi này. Hai người cũng coi như là tự giới thiệu rồi, bọn họ đều là đến từ đại thiên thế giới một cái tên là Tề Gia đại gia tộc, tại Tề Gia bên trong đều là thân ở trưởng lão chi vị. Chỉ bất quá, bọn hắn người trưởng lão này cùng Dương Tung vị này kiếm thủ, vậy dĩ nhiên là không có cách nào đánh đồng, thậm chí liền xem như bọn hắn Tề Gia gia chủ tự mình đến đây. Tại Dương Tung trước mặt đều không tính là gì, bởi vì Tề gia thực lực và kiếm môn vậy thì căn bản không cách nào so, cả hai hoàn toàn không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Nhưng mà, đối mặt hai người thi lễ, Dương Tung cũng là không có chút nào để ý tới. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là chủ động mở ra kết giới phòng ngự, sau đó bước ra ngoài. Dương Tung đến, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không cần cái này kết giới phòng ngự bảo vệ. Bất quá đối với Tiêu Trần cử động, Lạc Ly bọn người cũng là sâu đậm lau một vệt mồ hôi. Ngược lại là Tề gia đám người, mặc dù chú ý tới Tiêu Trần động tác, bất quá trở ngại Dương Tung chờ một đám kiếm môn cường giả ở một bên nhìn chằm chằm, nên cũng không dám có thiếu dị động. Nhanh chân đi ra kết giới phòng ngự, mà kèm theo Tiêu Trần hiện thân, đứng tại tinh không hạm trên bong thuyền Dương Tung trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Dưới chân lúc này từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt, cung kính đối với Tiêu Trần thi lễ một cái nói. Dương Tung mới đưa tông chủ. Dương Tung đối với Tiêu Trần cung kính thi lễ, mà nghe nói lời này, một bên hai tên Tề gia trưởng lão nhưng là nhao nhao ngây ngẩn cả người, trong lòng hai người đều là sững sờ. Dương Tung. Người tới thế mà lại là Dương Tung, kiếm môn kiếm thủ. Ngũ nhạc kiếm Dương Tung. Còn nữa, Dương Tung xưng hô tiểu tử kia cái gì? Tông chủ. Có thể để cho Dương Tung cung kính như thế đối đãi, hơn nữa xưng hô làm tông chủ người, chỉ có thể có một người thân phận, đó chính là kiếm môn tông chủ. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, hơn nữa tu vi như thế phía dưới, làm sao có thể trở thành kiếm môn tông chủ. Đối mặt một màn trước mắt, tề ra cái này hai tên trưởng lão đã là triệt để ngây dại, đồng thời trong lòng cũng là sinh ra một chút dự cảm không tốt. Bất quá đối với hai người biến hóa, Tiêu Trần cũng là không có chút nào để ý tới, tự mình đỡ dậy Dương Tung. Tiêu Trần vừa cười vừa nói, tiền bối không cần khách khí, vạn bối còn muốn cảm tạ tiền bối không xa vạn dặm đến đây cứu giúp đây. Dương Tung mặc dù đã là thuộc hạ của mình, hơn nữa đối với mình cũng coi như là cung kính, thế nhưng là Tiêu Trần lại không có vì vậy chậm trễ, dù sao kiếm môn sự tình có chút phức tạp. Tiêu Trần bây giờ còn không có triệt để trưởng khống kiếm môn, nói trắng ra là, cũng chính là chỉ có một cái kiếm môn tông chủ danh hiệu cùng thân phận, hoàn toàn không tính là gì. Đối mặt Tiêu Trần lễ độ ôn hòa, Dương Tung nhưng là vẻ mặt thành thật tắc nói, tông chủ nói quá lời, tông chủ có lệnh, tại hạ tự nhiên tuân theo. Chương 1892, Huyết Đao Cốc. Dương Tung đối với Tiêu Trần rất là cung kính, đương nhiên, ở trong đó cũng không phải nói chính Tiêu Trần như thế nào, mà là bởi vì Dương Tung tuân theo Phá Thiên Kiếm Tôn mệnh lệnh, nguyện ý phụng Tiêu Trần làm chủ. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên vô cùng rõ ràng, vì lẽ đó, tại Dương Tung trước mặt, Tiêu Trần cũng căn bản cũng không có bày cái gì tông chủ phổ, ngược lại đối với Dương Tung cũng là lễ độ có thừa. Mà nghe nói đối thoại của hai người, một bên tề ra đám người, cùng với chư vị thiên đạo ý chí, sắc mặt đều là hơi đổi. Chư vị thiên đạo ý chí, mặc dù không biết Dương Tung thân phận, nhưng nhìn lúc này tề ra cái kia hai tên trưởng lao sắc mặt biến hóa, chư vị thiên đạo ý chí liền biết, Dương Tung thân phận của bọn hắn có lẽ là tề ra đám người đều không đắc tội nổi. Thần sắc trên mặt rất là khó coi, tề ra hai tên trưởng lao như thế nào cũng không nghĩ tới. Tiêu Trần thế mà lại là kiếm môn tông chủ, thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Kiếm môn lại tại sao lại nhường một tên mao đầu tiểu tử trở thành tông chủ đây chẳng lẽ nói? Nghi ngờ trong lòng, nhưng rất nhanh, hai người liền là nghĩ đến một loại khả năng, phá thiên kiếm lệnh, không sai, chính là phá thiên kiếm lệnh. Tại đại thiên thế giới, người nào có thể có được phá thiên kiếm lệnh, đó chính là kiếm môn tông chủ. Đó cũng không phải bí mật gì, chỉ tiếc, Phá Thiên Kiếm lệnh kể từ Phá Thiên Kiếm Tôn sau khi ngã xuống, vẫn luôn tại quân vô nhai trên thân, vì lẽ đó tự nhiên cũng liền không ai có thể lấy được rồi. Nhưng mà đối với cái này, đồng thời không người nào biết, lúc này tề ra hai tên trưởng lao chỉ cho rằng Tiêu Trần có thể trở thành kiếm môn tông chủ, hoàn toàn cũng là bởi vì Phá Thiên Kiếm lệnh, bằng không mà nói, trừ cái đó ra. Tiêu Trần lại làm sao có thể trở thành kiếm môn tông chủ đây? Hai người rõ ràng không biết, Tiêu Trần không chỉ là có phá thiên kiếm lệnh, hơn nữa còn là phá thiên kiếm tôn truyền thừa, bằng không mà nói, Dương Tung như thế nào lại cung kính như thế đối đãi Tiêu Trần đây? Nếu như nói Tiêu Trần vẹn vẹn chỉ là ngoài ý muốn lấy được phá thiên kiếm lệnh, đoán chừng liền xem như Dương Tung, cũng sẽ không tán thành Tiêu Trần. Cũng không cần phải nói không xa vạn dặm phía trước tới cứu viện. Chỉ tiếc, đối với cái này, tề ra hai tên trưởng lão cũng không hiểu rõ tình hình, mặt khác Tiêu Trần chính là quân vô nhai đệ tử, đoán chừng hai người này càng là đoán không được rồi. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, cùng lúc đó, Tiêu Trần cùng Dương Tung kết thúc trò chuyện sau đó, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía hai người, trên mặt mang một vòng có chút nụ cười lạnh như băng nói. Ta nghĩ các ngươi hẳn là không có đánh tan phương này kết giới phòng ngự khả năng, các ngươi nói có phải hay không? Nghe nói Tiêu Trần lời này, tề ra cả đám, bao quát cái này hai tên trưởng lão, sắc mặt đều là trở nên có chút cổ quái. Hoàn toàn chính xác, bọn họ đích xác là không tiếp tục đánh tan phương này kết giới phòng ngự khả năng, không chỉ có như thế, thậm chí bây giờ còn ngược lại. Là Tiêu Trần có nguyện ý hay không buông tha vấn đề của bọn hắn. Dù sao tại kiếm môn trước mặt, tề ra chính là một cái cặn bã, căn bản không có một điểm khả năng so sánh. Đương nhiên, đối mặt đến từ kiếm môn nguy hiểm, tề ra cũng có chính mình hậu trường. Mà lúc này, nghe nói Tiêu Trần lời này, tề ra hai tên trưởng lão liếc nhau một cái, lập tức một người trong đó nhìn về phía Tiêu Trần cùng Dương Tung nói. Ngược lại thật là lão phu nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi thế mà lại là kiếm môn tân nhiệm tông chủ. Nếu như thế, ta tể ra nhận thua, cứ vậy rời đi, như thế nào? Đã Dương Tung đã mang theo kiếm môn đám người đổi tới, cái kia đã như thế, tể ra tự nhiên là không thể nào làm gì nữa rồi. Chỉ bất quá nghe nói lời này, Tiêu Trần cũng là lạnh lùng cười nói. Rời đi ta phát hiện các ngươi tể ra não người có phải hay không đều tiến vào thủy muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng khả năng sao? Dương Tung bọn người vừa đến, tể ra đám người liền chuẩn bị rời đi. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Nói đùa, lúc trước tể ra đám người từng cái cản rỡ đến cực điểm, bây giờ dễ dàng như vậy giống như rời đi, có thể sao? Nghe nói Tiêu Trần lời này, tề ra cái này hai tên trưởng lão cũng là sương sờ, bất quá rất nhanh, nói chuyện lúc trước người kia cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, xem nói với Dương Tung. Dương Tung kiếm thủ, ngươi hẳn phải biết ta tề ra cùng huyết đao cốc quan hệ, lần này sự tình, chúng ta cũng là phụng thượng tông mệnh lệnh đến đây, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tề ra trong miệng thượng tông chính là huyết đao cốc, cái này huyết đao cốc giống như kiếm môn. Cũng là thập đại lăng thiên tông cửa phía dưới, mạnh nhất một nhóm thế lực. Thực lực và bây giờ kiếm môn, hẳn là sàn sàn với nhau. Tiêu Trần không có thả người ý tứ, vì lẽ đó, tề ra cũng là chỉ có thể chuyển ra huyết đao cốc rồi, bằng không mà nói, chỉ bằng vào tề ra sức mạnh, vậy dĩ nhiên là không có cách nào cùng huyết đao cốc chống lại. Kỳ thực muốn nói kiếm môn bên trong người, là rất chướng mắt huyết đao cốc. Bởi vì liền từ song phương nội tình cùng trong lịch sử đem so sánh, huyết đao cốc cho kiếm môn sách dày cũng không xứng. Tại kiếm môn thời điểm huy hoàng nhất, muốn hủy diệt huyết đao cốc vậy đơn giản liền là chuyện dễ dàng. Chỉ tiếc, kèm theo kiếm môn tịch mịch, đã từng rất nhiều kiếm môn cường giả cũng đều kèm theo phá thiên kiếm tôn rời đi mà lựa chọn rời đi. Suy nghĩ một chút cũng phải, lúc đầu những cường giả này gia nhập vào kiếm môn, cũng chính là hướng về phía phá thiên kiếm tôn tới. Tại phá thiên kiếm tôn sau khi biến mất, bên trong kiếm môn, chí ít có nhiều hơn phân nửa cường giả đều lần lượt rời đi hay là chết trận. Cũng chính bởi vì những cường giả này rời đi, đưa đến bây giờ kiếm môn thực lực, thậm chí đều không bằng thời kỳ toàn thịnh một nửa. Nhưng bất luận như thế nào, kiếm môn đều đã từng huy hoàng qua, đã từng sừng sững mà tại thập đại lăng thiên tông cửa hàng ngũ. Mà trái lại huyết đao cốc đây, cũng bất quá chỉ là gần trăm năm mới phát triển, vòng nội tình cùng kiếm môn căn bản là không có cách nào so. Hơn nữa, bởi vì kiếm môn cùng huyết đao cốc tông môn khoảng cách cũng không xa, lại thêm huyết đao cốc bản thân vấn đề, vì lẽ đó hai phe quan hệ cũng không hòa thuận, theo không thể nói là thủy hỏa bất dung, nhưng lại tuyệt đối không tính là hữu hảo. Nhiều khi, kiếm môn đệ tử cùng huyết đao cốc đệ tử vừa thấy mặt, vậy cũng là muốn gặp huyết. Lúc này nghe nói tề ra cái này hai tên trưởng lão lại còn bày ra huyết đao cốc danh hào tới uy hiếp chính mình. Dương Tung trong mắt lúc này liền là hiện ra vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn xem tề ra cái này hai tên trưởng lão nói. Các ngươi tưởng rằng huyết đao cốc liền có thể bảo trụ các ngươi. Nghe nói Dương Tung lời này, cái này hai tên tề gia trưởng lão cũng là lúc này hơi biến sắc mặt, muốn nói hai người là thật không có đầu óc, lại còn muốn dùng huyết đao cốc danh hào đi uy hiếp Dương Tung, uy hiếp kiếm môn. Phải biết, kiếm môn cùng huyết đao cốc quan hệ vốn là 10 phần khẩn trương, song phương xem ai đều không vừa mắt, đã như thế, ngươi còn muốn dùng huyết đao cốc tới áp chế Dương Tung, cái này không phải mình tự tìm cái chết sao. Bất quá nghe nói huyết đao môn, Dương Tung trong mắt đã là nổi lên vẻ sắc ý, thoại âm rơi xuống, Dương Tung quay người đối với một bên Tiêu Trần thi lễ một cái nói. Thuộc hạ khẩn cầu tông chủ, đáp ứng thuộc hạ chém giết tề ra đám người. Dương Tung là một điểm mặt mũi cũng không cho, phải nói đây hoàn toàn là cái này hai tên tề ra trưởng lao tự tìm chết, nếu như bọn hắn không đề cập tới huyết đao cốc có lẽ còn tốt một chút, thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Bọn hắn thế mà dùng huyết đao cốc tới uy hiếp Dương Tung, cái này chính mình muốn chết. Dương Tung có thể không sợ chút nào huyết đao cốc, mặc dù kiếm môn bây giờ là sa sút, nhưng mà, thân là kiếm môn ngũ đại kiếm thủ, Dương Tung cũng vẫn như cũ duy trì thuộc về kiếm môn ngạo khí. Chương 1893, một kiếm chi uy. Dương Tung đối với Tiêu Trần thi lễ nói ra, mà nghe nói lời này, tề ra cái kia hai tên trưởng lão, sắc mặt lúc này chính là biến đổi, trong mắt cũng là không khống chế được thoáng qua vẻ kinh hoàng chi sắc. Bọn hắn không hoài nghi chút nào Dương Tung, hơn nữa, Dương Tung cũng đích xác có năng lực như thế giết chết bọn hắn, hoặc có lẽ là, Dương Tung muốn chém giết bọn hắn, quả thực là một kiện tại chuyện lung dung cực kỳ rồi. Mặt lộ hoảng sợ, cùng lúc đó, đối mặt Dương Tung thỉnh cầu, Tiêu Trần hơi sững sờ, lập tức rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn về phía Dương Tung cười nói, tiền bối muốn làm gì trực tiếp làm cũng được. Lúc đầu Tiêu Trần còn không có tính toán đối với mấy cái này người nhà họ Tề ra tay, dù sao đối với đại thiên thế giới tình huống, Tiêu Trần có thể nói là không có hiểu rõ chút nào, cũng không biết Tề ra, cùng với cái kia huyết đao cốc thực lực như thế nào. Nguyên bản tại lo lắng, nếu như tùy tiện chém giết những cái này người nhà họ Tề, sẽ không sẽ cho mình hay là kiếm môn treo chọc phiền toái gì, bất quá bây giờ nha. Nếu là Dương Tung chủ động mở miệng, cái kia Tiêu Trần liền không có băn khoăn này rồi. Đã Dương Tung dám nói thẳng muốn chém giết Tề gia đám người, như vậy theo lý thuyết hắn căn bản vốn không sợ Tề gia, còn có Tề gia sau lưng huyết đao cốc. Nếu là như thế, cái kia Tiêu Trần tự nhiên cũng không có ngăn trở lý do, dù sao đối với Tề gia đám người, Tiêu Trần có thể không có một chút hảo cảm. Còn nữa, trước đó Tề gia đám người cuồng ngạo như vậy, giết cũng liền giết. Gặp Tiêu Trần gật đầu, Dương Tung lúc này liền là quay người, nhìn về phía Tề gia người trưởng lão kia, trong mắt sát ý lấp lóe. Đối với cái này, Tề gia cái này hai tên trưởng lão không tự chủ lui về phía sau, đồng thời trong miệng cũng là hoảng sợ nói. Dương Tung kiếm thủ, ngươi không thể giết chúng ta Tề gia chính là huyết đao cốc quy thuộc gia tộc, ngươi giết chúng ta, huyết đao cốc sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe nói Tề ra cái này hai tên trưởng lão lời nói, đứng tại Dương Tung bên cạnh Tiêu Trần trong lòng âm thầm buồn cười, nhắc tới hai tên Tề ra trưởng lão, thật là đầu góc nước vào rồi, đến bây giờ cũng không có phát hiện, Dương Tung đối với huyết đao cốc địch ý, lại còn muốn dùng huyết đao cốc tới áp chế Dương Tung, đây quả thực là ngại tự tử chậm. Tiêu Trần cười thầm, quả nhiên, nghe nói hai người lời này, Dương Tung sát ý trong mắt càng lớn. Trong tay nạp giới lóe lên, một thanh cổ phát trường kiếm liền là xuất hiện ở trong tay, từng bước đi ra, thể nội lập tức có một cỗ trùng thiên khí thế di tán mà ra. Đối mặt Dương Tung buộc phát ra khí thế, mọi người ở đây đều là sững sờ, nhất là chư vị thiên đạo ý chí, trước đó bọn hắn cảm thụ qua Tề gia cái này hai tên trưởng lão uy thế, chẳng qua hiện nay cùng Dương Tung so sánh, rõ ràng liền không coi vào đâu. Uy thế dọa người, Dương Tung nhìn xem cái này hai tên Tề gia trưởng lão, trong mắt sát ý lóe lên lạnh giọng ngùng nói, đừng nói chỉ là các ngươi Tề gia, hôm nay liền xem như huyết đao cốc trưởng lão tại chỗ, bản tọa cũng dám giết chết. Dứt lời căn bản cũng không cho cái này hai tên Tề gia trưởng lão mảy may cơ hội mở miệng, Dương Tung trực tiếp cũng đã là một kiếm chém ra. Một kiếm ra, thiên địa biến sắc. Tại chỗ đông đảo bát hoang thế giới cường giả, còn là lần đầu tiên kiến thức đến uy lực như thế cường tuyệt một kiếm. Kiếm phong dễ như trở bàn tay phá vỡ tinh không, không gian chung quanh càng là nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Đối mặt Dương Tung một kiếm này, cái này hai tên Tề gia trưởng lão, căn bản là không có phản kháng chút nào chi lực, trơ mắt nhìn kiếm phong nhanh như tia chớp bay lượn mà tới. Thật có thể nói là một kiếm ra, thiên địa thất sắc. Tại vô số con mắt chứng kiến lên dưới, nguyên bản tại bát hoang thế giới cuồng vọng đến cực điểm, không người dám đi trêu chọc cái này hai tên Tề gia trưởng lão, mấy năm chính là bị Dương Tung một kiếm oanh sát. Một kiếm chính là chém giết hai người, xem như kiếm môn ngũ đại kiếm thủ, Dương Tung thực lực tự nhiên không phải Tề gia cái này hai tên trưởng lão có thể chống lại, nói câu không khoa trương, liền xem như Tề gia lão tổ tại Dương Tung trước mặt. Cũng vẫn như cũ không tính là gì, tối đa cũng đó là có thể hơi chống lại một hai thôi. Tề gia, tại Dương Tung trong mắt, bất quá chỉ là sâu kiến thôi, giống Tề gia gia tộc như vậy, không chỉ là huyết đao cấp có, kiếm môn phía dưới, đồng dạng có không ít gia tộc như vậy hay là nhỏ yếu tông môn dựa vào. Một kiếm chém giết Tề gia hai tên trưởng lão, đối với Dương Tung tới nói, căn bản cũng không có một điểm áp lực, thu kiếm mà đứng. Dương Tung ánh mắt lại nhìn về phía mặt khác cái kia 10 tên Tề gia võ giả. Đối mặt Dương Tung nhìn chăm chú, 10 người này trong nháy mắt phảng phất như là bị làm định thân chú. Khẽ động cũng không động được. Mà đối với bọn hắn, Dương Tung căn bản cũng không có một điểm tự mình ý tứ động thủ, chỉ là nhàn nhạt nói câu, giết đi. Lập tức, từ kiếm môn tinh không hạm phía trên, mấy tên chấp sự trực tiếp xuất thủ, rất nhanh liền đem 10 người này cho trong nháy mắt chém giết. Đến nước này, Tề gia buông xuống bát hoang thế giới 12 người toàn bộ bị sát, mà đối với cái này, chư vị thiên đạo ý chí sắc mặt cũng là triệt để biến khó coi, bởi vì bọn họ sức mạnh không có. Hơn nữa, dùng bát hoang một phương cùng Tiêu Trần quan hệ, tiếp xuống đoán chừng kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ không tốt, nhất là đệ thất hoang thiên đạo ý chí, lúc này nhìn về phía Tiêu Trần trong mắt, rốt cục toát ra vẻ kinh hoàng chi sắc. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí rất rõ ràng, Tiêu Trần coi như buông tha người nào cũng không khả năng sẽ buông tha mình, bởi vì hắn đã từng giết Tiêu Trần cả nhà. Trong mắt có một vòng cực hạn vẻ hoảng sợ, cùng lúc đó, giải quyết xong Tề gia, Dương Tung cũng là lại lần nữa đi tới Tiêu Trần trước mặt, đối với Tiêu Trần thi lễ một cái nói. Tông chủ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Dương Tung tự nhiên là hết thảy đều nghe Tiêu Trần. Coi như Tiêu Trần nói hủy bát hoang thế giới, đoán chừng Dương Tung cũng sẽ không có bất kỳ do dự, chỉ cần là Tiêu Trần ra lệnh. Nghe nói Dương Tung lời này, Tiêu Trần ánh mắt lúc này mới chuyển hướng bát hoang một phương chư vị thiên đạo ý chí, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo nói, tiền bối, nếu như chém giết thiên đạo ý chí, đối với bát hoang thế giới có không có ảnh hưởng gì? Tại bát hoang thế giới còn không có thiên đạo ý chí rơi xuống tình huống xuất hiện, liền xem như đệ nhất hoang thiên đạo ý chí, chiến bại sau đó, cũng chẳng qua là bị bát hoang tiên giới phong ấn, nhưng không có bị sát. Bởi vì tại bát hoang thế giới bên trong, vẫn chưa có người nào có được chém giết thiên đạo ý chí khả năng, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng không biết, chém giết thiên đạo ý chí đối với bát hoang thế giới có thể hay không có ảnh hưởng gì. Bất quá nghe vậy, Dương Tung nhưng là không chút do dự, trực tiếp chính là mở miệng trả lời. Tông chủ nếu là muốn tức chém giết thiên đạo ý chí, lại không tổn thương hại phương thế giới này, biện pháp ngược lại là có, hơn nữa cũng có thể làm đến, bất quá chỉ là phiền toái một chút thôi. Trực tiếp chém giết thiên đạo ý chí, đối với bát hoang thế giới đích thật là có ảnh hưởng, bất quá còn có những biện pháp khác, có thể tức chém giết chư vị thiên đạo ý chí. Lại không đúng bát hoang thế giới tạo thành cái gì tổn hại, chỉ bất quá chỉ là phiền toái một chút thôi. Nghe nói Dương Tung lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu, có thể làm được liền tốt, đã như thế, Tiêu Trần liền không có gì có thể lo lắng. Ánh mắt từ chư vị thiên đạo ý chí trên thân từng việc đảo qua, cuối cùng dừng lại ở đệ thất hoang thiên đạo ý chí trên thân, cảm thấy Tiêu Trần ánh mắt. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí chỉ cảm thấy một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Chương 1894, giẫm ngươi tại dưới chân. Bị Tiêu Trần ánh mắt gắt gao khóa chặt, đệ thất hoang thiên đạo ý chí tâm tình có thể tưởng tượng được, chính hắn cũng biết, Tiêu Trần là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, hai người thù hận cũng sớm đã không tồn tại mảy may có thể hóa giải, biện pháp giải quyết duy nhất, chỉ có thể là không chết không thôi. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí trong lòng nhiều cảm xúc ngàn vạn, ai có thể nghĩ tới đây, đã từng mình có thể tùy ý nắn bóp một tên tiểu bối, ngắn ngủi mấy chục năm liền phát triển đến tình trạng như thế, quả thực là để cho người ta sợ hãi thán phục. Hơn nữa, Dương Tung chờ một đám kiếm môn cường giả lại là từ chỗ nào xuất hiện. Bọn hắn xưng hô Tiêu Trần vì tông chủ, Tiêu Trần đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Cũng không biết Dương Tung chờ thân phận của người, càng thêm chưa nghe nói qua kiếm môn, nhưng mà đệ thất hoang thiên đạo ý chí cũng là biết một chút, đó chính là Dương Tung bọn hắn. Rõ ràng nếu so với trước kia Tề gia đám người mạnh hơn nhiều, không chỉ là thực lực, liền thân phận địa vị, cả hai đều không có chút nào khả năng so sánh. Chính là đối với Tề gia, chư vị thiên đạo ý chí đều phải cẩn thận từng ly từng tí, rất cung kính, huống chi lúc này đối mặt Dương Tung bọn hắn, theo càng là muốn như thế rồi. Chỉ tiếc, Dương Tung bọn hắn hiển nhiên là sẽ không đứng tại chư vị thiên đạo ý chí bên này, từ vừa mới phát sinh hết thảy, cùng với Tiêu Trần cùng Dương Tung đối thoại, đám người liền biết, những người này đều là dùng Tiêu Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó. So sánh với đệ thất hoang thiên đạo ý chí khó coi sắc mặt, Tiêu Trần thần sắc liền lộ ra 10 phần lạnh nhạt, đã từng đối mặt đệ thất hoang thiên đạo ý chí lúc, cái kia không hề có lực hoàn thủ cảm giác vô lực, bây giờ đã triệt để không còn sót lại chút gì. Tuy dùng Tiêu Trần hiện nay tu vi và thực lực, đoán chừng vẫn như cũ không thể nào chém giết đệ thất hoang thiên đạo ý chí, nhưng mình không được, không có nghĩa là Dương Tung cũng không được. Bây giờ đệ thất hoang thiên đạo ý chí, bao quát những thứ khác mấy vị thiên đạo ý chí, sinh tử của bọn hắn, cũng đã bị Tiêu Trần giữ tại trên tay. Chính mình nhất niệm liền có thể xác định chư vị thiên đạo ý chí sinh cùng tử. Chậm rãi hướng về đệ thất hoang thiên đạo ý chí đi đến, mà Dương Tung nhưng là theo sát sau lưng Tiêu Trần cẩn thận bảo hộ lấy Tiêu Trần. Một đường đi tới đệ thất hoang thiên đạo ý chí trước người, nhìn trước mắt đã sớm không phụ trước kia phong quang đệ thất hoang thiên đạo ý chí, Tiêu Trần thản nhiên nói. Ngươi không nghĩ tới chứ, chính mình cũng sẽ có hôm nay, cảm giác vô lực có phải hay không rất khó chịu. Trước kia ta chính là như thế. Nhớ tới trước kia đối mặt đệ thất hoang thiên đạo ý chí lúc, chính mình cái kia vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người nhà của mình bị đệ thất hoang thiên đạo ý chí từng cái chém giết. Tiêu Trần đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cảm giác vô lực đích thật là rất không ít chịu, loại kia chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sự âu yếm của mình người bị sát, nhưng lại bất lực cảm thụ, so chết còn muốn làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bất quá bây giờ, ngắn ngủi hơn 10 năm đi qua, phong thủy luân chuyển, đã từng Tiêu Trần cảm nhận được bất lực, yếu ớt, hết hy vọng, giờ này khắc này. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí cũng thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được. Năm đó Tiêu Trần, đối mặt đệ thất hoang thiên đạo ý chí thời điểm căn vốn là không có sức đánh trả chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng cái gì đều không cải biến được. Bây giờ, đệ thất hoang thiên đạo ý chí đối mặt Dương Tung bọn người, cũng đồng dạng là như thế, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì đều không cải biến được. Nghe nói Tiêu Trần lời này, đệ thất hoang thiên đạo ý chí sắc mặt phức tạp cũng không đáp lời. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng là không chút nào để ý, dừng một chút sau đó, nói tiếp. Trước kia ta chiếm được chúng sinh chi lực, ngươi liền không kịp chờ đợi muốn sát ta. Nghĩ đêm hôm ấy, ngươi xuất hiện tại ta trong động phủ thời điểm, ta đã từng khẩn cầu qua ngươi, buông tha người nhà của ta, thế nhưng là ngươi lại không có đáp ứng. Thời điểm đó ta liền phát thệ, chỉ cần ta không chết, cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ đưa ngươi hung hăng dẫm ở dưới chân của ta, dùng sức ma sát, thẳng đến ngươi cũng lại không ngẩng đầu được lên. Vừa nói, Tiêu Trần trong lòng hận ý cũng là trong nháy mắt phun ra ngoài, đã nhiều năm như vậy, Tiêu Trần đối với đệ thất hoang thiên đạo ý chí hận chưa hề tiêu giảm, tương phản, theo thời gian trôi qua còn càng phát nồng đậm. Liền xem như quân vô nhai thành công sống lại Tần Thủy Nhu bọn người, Tiêu Trần cũng không có bỏ xuống trong lòng hận. Đây là Tiêu Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất như thế hận một người, căm thủ đến tận xương thủy. Nghe nói Tiêu Trần hận ý đó rồi rào lời nói. Cảm thụ được từ Tiêu Trần thể nội không ngừng truyền đến hận ý ngập trời, đệ thất hoang thiên đạo ý chí có chút thất thần, mà cũng đúng lúc này, không có dấu hiệu nào. Tiêu Trần đột nhiên xuất thủ, một trận kéo lấy đệ thất hoang thiên đạo ý chí tóc, lập tức đột nhiên hơi dùng sức, lúc này liền là đem đệ thất hoang thiên đạo ý chí cho kéo té xuống đất. Thể nội cuồng bạo linh lực phun ra ngoài, biết lúc này, chung quanh một đám bát hoang một phương cường giả, mới chính thức cảm nhận được Tiêu Trần bây giờ tu vi. Tiên hoàng cảnh đại viên mãn một cái đệ thất hoang tiên hoàng cảnh đại năng không tự chủ được sợ hãi than nói. Không sai, ngắn ngủi 20 năm, Tiêu Trần tu vi nghiễm nhiên đã là đột phá đến tiên hoàng cảnh đại viên mãn cấp độ. Đối với một màn như vậy, mọi người ở đây đều là không thể tin được, ai có thể tin tưởng đây, bằng chừng ấy tuổi thế mà liền có tiên hoàng cảnh đại viên mãn tu vi. Tất cả mọi người chấn động vô cùng, bất quá cùng lúc đó, Tiêu Trần động tác trên tay lại không co dừng lại, thừa dịp đệ thất hoang thiên đạo ý chí thất thần, Tiêu Trần đột nhiên xuất thủ, sau đó, còn không chờ đệ thất hoang thiên đạo ý chí lấy lại tinh thần, Tiêu Trần cũng đã là một cước hung hăng dẫm ở trên mặt của hắn. Tiêu Trần tu vi nay đã đến tiên hoàng cảnh đại viên mãn cấp độ, lại là đưa ra không sẵn sàng, vì lẽ đó đệ thất hoang thiên đạo ý chí căn bản là phản ứng không kịp. Chờ hắn tỉnh hồn lại, đệ thất hoang thiên đạo ý chí lúc này mới phát hiện, chính mình nghiễm nhiên đã bị Tiêu Trần cho hung hăng dẫm ở dưới chân. Muốn dây rùa, chỉ tiếc, một cỗ khí tức kinh khủng sớm đã qua gắt gao phong tỏa lại đệ thất hoang thiên đạo ý chí, phảng phất chỉ cần hắn dám động một chút, cỗ khí tức này chủ nhân sẽ không chút do dự trực tiếp phế đi hắn. Không cần phải nói, cỗ khí tức này tự nhiên là đến từ Dương Tung, bị Dương Tung vững vàng khóa chặt, đệ thất hoang thiên đạo ý chí tự nhiên không dám chút nào dị động, bởi vì hắn có thể chắc chắn, Dương Tung tốc độ tuyệt đối nhanh hơn mình. Đường đường một hoang thiên đạo ý chí, lúc này thế mà bị Tiêu Trần hung hăng dẫm ở dưới chân, đối mặt một màn như vậy, trải qua ngắn ngủi thất thần sau đó, đệ thất hoang rất nhiều cường giả cũng là nhao nhao động, lúc này chính là muốn ra tay với Tiêu Trần, cứu đệ thất hoang thiên đạo ý chí. Chỉ tiếc, hành động của bọn họ lại há có thể thành công đây, Long Thanh, Hiên Viên Lăng, Lạc Ly, cùng với kiếm môn một đám cường giả. Ngay đầu tiên chính là làm ra phản ứng, trong nháy mắt ngăn chặn những người này đường đi, căn bản cũng không cho bọn hắn một điểm đến gần Tiêu Trần cơ hội. Xuất lĩnh đám người, lúc này Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng cũng đồng dạng là triển lộ ra tu vi của mình khí tức, giống như Tiêu Trần, hai người cũng đều là đạt đến tiên hoàng cảnh cấp độ, chỉ bất quá cùng Tiêu Trần so sánh, tu vi của hai người chỉ vẹn vẹn có tiên hoàng cảnh nhập môn. Cùng Tiêu Trần chênh lệch rất lớn, nhưng coi như thế, cũng đầy đủ nhường đám người chấn kinh. Chương 1895, chém giết. Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng cũng đồng dạng có tiên hoàng cảnh tu vi, mặc dù không bằng Tiêu Trần, nhưng cũng đích xác là đủ để cho người chấn động vô cùng rồi. Ngăn lại một đám đệ thất hoang cường giả, Hiên Viên Lăng mặt lộ cười yếu ớt nói, các ngươi bây giờ có thể không thể quấy nhiều tam đệ. Tam đệ chờ ngày này đã rất lâu rồi. Giờ này khắc này, Hiên Viên Lăng tự nhiên là sẽ không để cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy Tiêu Trần. Nghe nói lời này, đệ thất hoang rất nhiều cường giả sững sờ, lập tức cũng là trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào rồi. Đánh nhất định là không đánh lại, không nói Lạc Ly mấy vị giới chủ đều là tiên đế cảnh tu vi, chính là kiếm môn những cường giả kia, tùy tiện lôi ra một cái đến. Đều đủ để lực gáp tất cả mọi người tại chỗ rồi. Đối với đệ thất hoang rất nhiều cường giả động tác, Tiêu Trần không để ý chút nào, bởi vì bọn hắn căn bản là không đến gần được chính mình. Lúc này Tiêu Trần cư cao lâm hạ nhìn xem đã bị mình dẫm ở dưới chân đệ thất hoang thiên đạo ý chí, trong mắt hận ý cũng không có bao nhiêu yếu bất nói. Ngươi có từng nghĩ sẽ có bị ta dẫm ở dưới chân một ngày? Nghe nói Tiêu Trần lời này, đệ thất hoang thiên đạo ý chí tự nhiên là không có nghĩ qua, thân là thiên đạo ý chí, hắn vẫn luôn là ở vào bát hoang thế giới đỉnh tồn tại, làm sao lại nghĩ tới một ngày kia, chính mình lại bị một cái tiểu bối cho dẫm ở dưới chân. Trong lòng có vô hạn khuất nhục, lúc này thiên đạo ý chí, cũng là không để ý tới tử vong uy hiếp, lạnh lùng mắng, ta chỉ hối hận, trước đây không có không ngại bất cứ giá nào giết ngươi. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí thật là hối hận, nếu như lúc đó Lạc Ly xuất thủ muốn cứu đi Tiêu Trần thời điểm, mình nếu là có thể không ngại bất cứ giá nào chém giết Tiêu Trần, cái kia cũng sẽ không có sự tình hôm nay rồi. Khi đó, đệ thất hoang thiên đạo ý chí thật là lo lắng nhiều lắm, một là sợ bị những người khác phát hiện, gây nên phiền toái không cần thiết, hai là đệ thất hoang thiên đạo ý chí cảm thấy, vì Tiêu Trần đi cùng Lạc Ly liều chết, cái này không đáng. Bất quá nếu là sớm biết có chuyện hôm nay, đêm hôm ấy, đệ thất hoang thiên đạo ý chí đoán chừng thật sự sẽ không ngại bất cứ giá nào cũng muốn triệt để chém giết Tiêu Trần. Chỉ tiếc, trên đời này chính là không có thuốc hối hận bán, dù cho đệ thất hoang thiên đạo ý chí lúc này hối hận không thôi, thế nhưng là thời gian cũng sẽ không đảo lưu trở về đêm hôm đó rồi. Dưới chân lại lần nữa dùng sức, đệ thất hoang thiên đạo ý chí gương mặt, lúc này cũng đã bị Tiêu Trần cho đạp biến hình, trong mắt hận ý giật rào, Tiêu Trần thản nhiên nói, chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội này. Chỉ hối hận không có thật sớm giết chết chính mình, bất quá, dạng này hối hận, đệ thất hoang thiên đạo ý chí nhất định là không có khả năng thực hiện rồi, bởi vì Tiêu Trần sẽ không cho hắn cơ hội này. Dưới chân không ngừng dùng sức, phảng phất là muốn đem những năm này tới hận ý cho toàn bộ phát tiết ra ngoài đồng dạng. Mà đối với đệ thất hoang thiên đạo ý chí tới nói, đau đớn trên thân thể đồng thời không tính là gì, chân chính nhường hắn khó mà tiếp nhận, vẫn là trong lòng khuất nhục. Bị Tiêu Trần cho hung hăng giẫm ở dưới chân, tắc thì đối với đệ thất hoang thiên đạo ý chí tới nói, đơn giản chính là sỉ nhục, là một kiện cực kỳ đáng xấu hổ sự tình. Thậm chí đối với tại đệ thất hoang thiên đạo ý chí tới nói, hắn hận không thể nhường Dương Tung giết mình, cũng không nguyện ý cứ như vậy bị Tiêu Trần giẫm ở dưới chân. Đã sớm muốn dây dùa, chỉ có thể, Dương Tung một mực đang âm thầm áp chế đệ thất hoang thiên đạo ý chí, nhường hắn căn bản là liền một cái ngón tay đều không động được, chỉ có thể như vậy bị Tiêu Trần hung hăng giẫm ở dưới chân. Không ngừng muốn dây dùa, bất quá Dương Tung thực lực nhất là đệ thất hoang thiên đạo ý chí có thể tránh thoát, vì lẽ đó, vô luận đệ thất hoang thiên đạo ý chí tại cố gắng thế nào, vẫn như cũ tránh thoát không ra Dương Tung áp chế. Phát giác được từ đệ thất hoang thiên đạo ý chí trong mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng cùng khuất nhục, Tiêu Trần khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh nói. Như thế nào? Cảm thấy rất khuất nhục, cảm thấy rất không cam lòng. Vậy thì đúng rồi, bởi vì ta của năm đó cũng là như thế, thậm chí ta nguyện ý cho ngươi quỳ xuống, thế nhưng là ngươi đều không có buông tha người nhà của ta, bây giờ đây chẳng qua là trả lại cho ngươi thôi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, đệ thất hoang thiên đạo ý chí dứt khoát cũng là trực tiếp không nói, bởi vì hiện nay tình huống này, nói cái gì đều là giả, không có một chút ý nghĩa. Được làm vua thua làm giặc, bây giờ Tiêu Trần đã trưởng thành. Hơn nữa, sau lưng còn có kiếm môn loại này quái vật khổng lồ xem như chỗ dựa, hắn đệ thất hoang thiên đạo ý chí tại Tiêu Trần trước mặt, đã không có bất kỳ có thể đem ra được đồ vật rồi. Sự thật chính là như thế, nói cái gì cũng không biết thay đổi, vì lẽ đó đệ thất hoang thiên đạo ý chí, trực tiếp lựa chọn im lặng không nói. Nhìn xem lựa chọn trầm mặc đệ thất hoang thiên đạo ý chí, Tiêu Trần lúc này cũng là cuối cùng chậm rãi buông lỏng ra chân, bất quá coi như thế, đệ thất hoang thiên đạo ý chí vẫn như cũ không cách nào di động, bởi vì Dương Tung đồng thời không có chút nào buông lỏng. Nên nói cũng đều nói. Những năm này chính mình thừa nhận khuất nhục, cũng đã nói xong, đương nhiên, đã từng phát sinh sự tình đã không cách nào thay đổi, nhưng đối với Tiêu Trần tới nói, kết quả là tất cả đều vui vẻ. Mặc dù cùng người thân từng có một lần sinh ly từ biệt, bất quá còn tốt, nắm quân vô nhai phúc, tần thủy nhu chúng nữ, cùng với phụ mẫu, lại làm lại sống lại, bây giờ người một nhà lại độ ở cùng một chỗ, đây đối với Tiêu Trần tới nói như vậy đủ rồi. Đến nỗi chỗ đệ thất hoang thiên đạo ý chí rồi, mặc dù Tiêu Trần trong lòng như trước vẫn là hận ý lâm nhiên, nhưng kỳ thật đã không quan trọng rồi. Giết hắn, vấn đề này liền có một kết thúc, đã từng trải qua khuất nhục, đã từng trải qua không dám, còn có đã từng cái kia nhỏ yếu chính mình, đều sẽ theo đệ thất hoang thiên đạo ý chí chết mà tan thành mây khói. Cuối cùng nhàn nhạt liếc mắt nhìn, đệ thất hoang thiên đạo ý chí, không nói gì nữa. Sau đó, Tiêu Trần lại đem ánh mắt nhìn về phía đệ thất hoang đám người chỗ, ngón tay từng việc chỉ qua. Hán, hán, còn có hán. Những người này không nên thương tổn bọn hán. Tiêu Trần ngón tay người, đều là đã từng cùng mình quen nhau người, bao quát Trần Dục, Long Dương, Thần Quân, Thiên Mục Khê, cùng với Âm Dương Tử, Tiêu Thánh, các loại những người này. Tiêu Trần tự nhiên là không thể nào tổn thương những người này, nghe nói lời này, một bên Dương Tung cung kính gật đầu ứng nói, vâng. Nghe vậy, Tiêu Trần nhàn nhạt phun ra một ngụm trọc khí, thản nhiên nói, tốt, động thủ đi, thiên đạo ý chí toàn bộ chém giết, đến nỗi những người khác, nếu là dám động thủ ngăn cản, một dạng giết không tha. Thiên đạo ý chí Tiêu Trần là một cái cũng sẽ không bỏ qua, đã Dương Tung cũng đã nói, hắn có biện pháp tức giết chư vị thiên đạo ý chí, cũng sẽ không đối với bát hoang thế giới tạo thành ảnh hưởng gì, cái kia Tiêu Trần tự nhiên là không còn gì phải lo lắng rồi. Hơn nữa, mấy vị này thiên đạo ý chí, giữ lấy từ đầu đến cuối là kẻ gây họa, không bằng giết còn xong hết mọi chuyện. Tiêu Trần trực tiếp hạ lệnh, nghe vậy, Dương Tung không chút do dự, lúc này liền là mở miệng nói ra, động thủ. Kèm theo Dương Tung tiếng nói, kiếm môn một đám cường giả tự nhiên cũng là trước tiên xuất thủ, nhao nhao hướng về chư vị thiên đạo ý chí công tới. Mà đối mặt kiếm môn rất nhiều cường giả tiến công, chư vị thiên đạo ý chí đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, trước tiên chính là lựa chọn ra tay phản kháng. Chương 1896, ký ức khôi phục. Đối mặt kiếm môn mọi người cường giả vây giết, chư vị thiên đạo ý chí mặc dù không co khoanh tay chịu chết, mà là lựa chọn phấn khởi phản kháng. Chỉ tiếc, sự phản kháng của bọn họ, tại kiếm môn mọi người trước mặt cường giả, đơn giản chính là quá mức buồn cười. Cùng lúc đó, mắt thấy Tiêu Trần hạ lệnh chém giết tất cả thiên đạo ý chí, bát hoang một phương một chút cường giả cũng là không nhịn được xuất thủ. Phải biết rằng tại bát hoang một phương, có rất nhiều người đều là thiên đạo ý chí tử trung, vì thiên đạo ý chí, bọn hắn là có thể đánh bạc tính mệnh đi, vì lẽ đó, dù cho biết do không địch lại, thế nhưng là những người này vẫn là không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Chỉ tiếc, bởi vì Tiêu Trần đã sớm đã nói trước, ngoại trừ Tiêu Trần chỗ cố ý lời nhắn nhủ Trần Dục, Tiêu Thánh bọn người, còn lại bất luận kẻ nào dám can đảm ra tay ngăn cản, đều trực tiếp giết không tha, vì lẽ đó, những người này mới vừa ra tay, chính là bị kiếm môn cường giả cho vô tình chém giết. Đối với những cái này thiên đạo ý chí tử trung, Tiêu Trần cũng chẳng cần biết bọn họ là ai, bởi vì cái gọi là đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Đã các ngươi đối với thiên đạo ý chí như thế trung thành, vậy liền theo thiên đạo ý chí cùng đi chứ. Đã như thế, trên hoàng tuyền lộ còn có thể làm bạn, sẽ không cô đơn. Hơn nữa, đối với bát hoang tiên giới tới nói, cũng có thể an ổn một chút. Kiếm môn cường giả thực lực tự nhiên không phải bát hoang một phương cường giả có thể chống lại, mà Dương Tung càng là tự mình ra tay chém giết đệ thất hoang thiên đạo ý chí, vẹn vẹn một chiều. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí chính là trực tiếp bị hoanh sát, lập tức, từ đệ thất hoang thiên đạo ý chí trong thi thể, một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng liền là xuất hiện ở Dương Tung trong tay. Dương Tung nói tới tức chém giết chư vị thiên đạo ý chí, lại không ảnh hưởng bát hoang tiên giới biện pháp, kỳ thực lý giải đứng lên rất đơn giản, đó chính là chỉ gạt bỏ chư vị thiên đạo ý chí linh trí, cũng không tổn thương bọn hắn bản nguyên, cũng chính là cái kia màu trắng trùng sáng. Thiên đạo ý chí vốn là thiên địa hóa thân, đại biểu cho thiên địa, Dương Tung biện pháp là chém giết những cái này thiên đạo ý chí sau đó, lại đem bọn hắn lực lượng trở về cho trong thiên địa. Đã như thế, vừa có thể dùng hủy diệt chư vị thiên đạo ý chí, cũng sẽ không tổn thương đến bát hoang thế giới. Đương nhiên, cách làm như vậy, tại mặc dù sẽ không thương tổn tới bát hoang thế giới, nhưng rất nhiều năm về sau, có lẽ bát hoang thế giới lại sẽ có mới thiên đạo ý chí sinh ra, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao lại lần nữa đản sinh ra thiên đạo ý chí, đó là hoàn toàn mới, cùng trước đây thiên đạo ý chí sẽ không có bất kỳ liên hệ nào. Đối với chém giết thiên đạo ý chí sự tình, Tiêu Trần toàn bộ giao cho Dương Tung chờ kiếm môn cường giả đi xử lý, dù sao chính Tiêu Trần đồng thời không có có năng lực như thế. Không có để ý trên sân chiến cuộc, trận chiến này kỳ thực từ bắt đầu kết quả của nó cũng đã là đã chú định, kèm theo đệ thất hoang thiên đạo ý chí bị chém giết, Trần Dục, Tiêu Thánh, Âm Dương Tử, Long Dương chờ đã từng bị đệ thất hoang thiên đạo ý chí chỗ xuyên tạc ký ức, cũng là trong nháy mắt sụp đổ, trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người cũng đều là lóe lên một vẻ mê mang. Bản thân ký ức bị đệ thất hoang thiên đạo ý chí chỗ xuyên tạc, bây giờ bản theo đệ thất hoang thiên đạo ý chí bỏ mình, cái kia bị xuyên tạc ký ức tự nhiên cũng là khôi phục bình thường. Lăng thần hồi lâu, cuối cùng, Trần Dục bọn người lần lượt lấy lại tinh thần, mà Tiêu Trần cũng là đi tới đám người trước người, nở nụ cười nhìn xem đại gia. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí đã chết, chuyện đã qua tình Tiêu Trần cũng không nguyện ý lại đi xoắn xuýt. Đối mặt đám người, Tiêu Trần vừa cười vừa nói, như thế nào, đều khôi phục đi. Nghe vậy, Trần Dục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Tiêu Trần, cuối cùng là... Đối mặt Trần Dục hỏi thăm, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, đem sự tình đúng sự thật nói với mọi người qua một lần. Nghe xong Tiêu Trần sau khi giải thích, đám người lúc này mới nhao nhao hít sâu một hơi, minh bạch chuyện từ đầu đến cuối. Tiêu Trần bên này cùng đám người tán gẫu, mà đổi thành một bên, kiếm môn mọi người cường giả cũng là rất sắp kết thúc rồi chiến đấu, chư vị thiên đạo ý chí đều bị diệt, còn có những cái kia thiên đạo ý chí tử trung nhóm, cũng là toàn bộ bị chém giết, một tên cũng không để lại. Kết thúc chiến đấu rất nhanh, hoàn toàn có thể nói là một mặt ngược lại chu diện, làm xong đây hết thảy, chư vị thiên đạo ý chí bản nguyên lực lượng tự nhiên là bị Dương Tung thu vào. Sau đó lại nói rõ một cái đi theo trưởng lão để cho đem những cái này bản nguyên lực lượng hòa tan vào bát hoang thế giới thiên địa chi lực bên trong đi. Sự tình hoàn toàn không cần Tiêu Trần lo lắng, Dương Tung đem hết thảy đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Sự tình kết thúc, Tiêu Trần mang theo đám người một đường quay trở về đệ nhất hoang tiên giới đại lục, đương nhiên, kiếm môn đám người đồng dạng cũng là cùng một chỗ. Thu xếp tốt kiếm môn đám người, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng nói cho Dương Tung, ngày mai chính mình sẽ đích thân đến đây, cùng hắn thương lượng một chút liên quan tới kiếm môn. Đối với cái này, Dương Tung tự nhiên cũng sẽ không có gì nghĩ gì, lúc này liền là gật đầu đáp ứng. Bát hoang thế giới sự tình trên cơ bản đã xử lý xong, chư vị thiên đạo ý chí toàn bộ sinh tử, đến nỗi cái khác mấy hoang muốn thế nào. Tiêu Trần thì toàn bộ ném cho Lạc Ly bọn người đi xử lý. Đối với bát hoang thế giới, Tiêu Trần đã không có gì hứng thú, đã từng Lạc Ly đã cứu chính mình. Cái kia Tiêu Trần liền dùng toàn bộ bát hoang thế giới để báo đáp. Từ nay về sau, cái này bát hoang thế giới chính là bát hoang tiên giới thiên hạ, hết thảy đều từ bát hoang tiên giới nói tính toán. Lập tức muốn tiếp nhận toàn bộ bát hoang tiên giới. Đối với Lạc Ly bọn người tới nói tự nhiên là áp lực rất lớn, bất quá đám người ngược lại là không có chút nào oán giận, dù sao có thể thống nhất bát hoang thế giới, cái này vẫn luôn là Lạc Ly đám người nguyện vọng. Lạc Ly bọn người, hoặc giả thuyết là toàn bộ bát hoang tiên giới đều bề bộn nhiều việc, mà Tiêu Trần thì mừng rỡ thanh nhàn, tại giới thứ 7 động phủ của mình bên trong, Tiêu Trần cùng Trần Dục, Long Dương, Thần Quân, Thiên Mộc Khê, cùng với Tiêu Thánh, Long Đế, Âm Dương Tử, chờ đã từng quen nhau người ngồi vây chung một chỗ, tùy ý tán gẫu. Long Đế cùng Long Thanh hai cha con đã lâu không gặp, đối mặt nữ nhi, Long Đế có thể nói là bùi ngùi mai thôi, mà Hiên Viên vô địch nhưng là hung hăng quấn ở Hiên Viên Lăng bên người, nhường Hiên Viên Lăng là không còn gì để nói. Đến nỗi Tiêu Trần nha, nhưng là cùng Trần Dục, Tiêu Trần bọn người câu được câu không trò chuyện. Đã biết từ nay về sau, bát hoang thế giới cách cục liền đem triệt để thay đổi, bát hoang tiên giới trở thành toàn bộ bát hoang thế giới duy nhất chủ nhân. Nhìn về phía Tiêu Trần, Trần Dục vừa uống rượu, vừa mở miệng hỏi nói, Tiêu Trần, về sau ngươi có tính toán gì không? Là muốn đi tới cái kia đại thiên thế giới sao? Liên quan tới Dương Tung đám người lai lịch, Tiêu Trần cũng đơn giản đối với Trần Dục bọn người nói một lần. Vì lẽ đó Trần Dục bọn hắn cũng biết, tại bát hoang thế giới bên ngoài, chỉ có đông đảo thế giới tồn tại, mà những cái này trung tâm của thế giới hoặc giả thuyết là giao hội chỗ chính là đại thiên thế giới. Ngay từ đầu nghe nói tin tức này, tất cả mọi người rất kinh ngạc, nhưng là bây giờ cũng là lần lượt lấy lại tinh thần rồi, vì lẽ đó Trần Dục cũng rất tò mò, tiếp xuống Tiêu Trần có tính toán gì. Bất quá liền Trần Dục đối với Tiêu Trần hiểu rõ, gia hỏa này nhất định là muốn đi đại thiên thế giới, bởi vì đây chính là một cái rừng không được chân mình bước người. Đối mặt Trần Dục hỏi thăm, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, khẽ mỉm cười nói, hẳn là sẽ đi thôi, bất quá cũng không gấp, bát hoang tiên giới còn có chuyện không có xử lý tốt, ngược lại là các ngươi, lại là tính thế nào. Nếu là muốn lưu ở bát hoang thế giới, ta ngược lại là có thể để các ngươi gia nhập vào bát hoang tiên giới. Chương 1897, Kiên Kỵ. bây giờ kèm theo chư vị thiên đạo ý chí vẫn lạc, toàn bộ bát hoang thế giới cũng đã rơi vào bát hoang tiên giới trên tay, có Lạc Ly mấy người bọn họ tại, bát hoang thế giới bên trong, tự nhiên là không có bất kỳ cái nào thực lực có tư cách cùng bát hoang tiên giới tranh phong. Đang ngồi đều là hảo hữu của mình, có thể giúp Tiêu Trần đương nhiên sẽ không chối từ, nếu là bọn họ không muốn rời đi bát hoang thế giới, cái kia Tiêu Trần hoàn toàn có thể đem đám người giới thiệu tiến vào bát hoang trong tiên giới. Nghe nói Tiêu Trần lời này, một bên Trần Dục khẽ mỉm cười nói, cái này ta không có hứng thú, ta còn dự định đi cái kia đại thiên thế giới nhìn một chút không. Trần Dục cũng không nguyện ý lưu lại bát hoang thế giới, nghe vậy, một bên Long Dương, Thần Quân, Thiên Mục Khê, bọn người là như thế, ngược lại là Tiêu Thánh, Long Đế, Âm Dương Tử, chờ thế hệ trước cường giả, bọn hắn có lẽ là bởi vì tự thân tuổi tác nguyên nhân đi, đã không có giống Tiêu Trần bọn hắn dạng này mạnh dạn đi đầu, vì lẽ đó ngược lại nguyện ý lưu lại bát hoang thế giới. Dù sao bát hoang thế giới trải qua trạm này sau đó, hẳn là muốn bình tĩnh thời gian rất lâu. Hơn nữa, dùng Tiêu Trần cùng bát hoang tiên giới chư vị giới chủ quan hệ, bọn hắn lưu lại bát hoang tiên giới, thời gian cũng là 10 phần thích ý. Đối với Tiêu Thánh đám người quyết định, Tiêu Trần ngược lại là không có điều gì dị nghị, dù sao mọi người đều có chí khác nhau, tất nhiên Tiêu Thánh bọn hắn muốn lưu lại, cái kia Tiêu Trần tự nhiên sẽ vì mọi người an bài. Hơn nữa, đây đối với Tiêu Trần tới nói, cũng bất quá chỉ là một kiện việc nhỏ thôi. Đám người nói chuyện phiếm, vào đêm, tại Hồng Tú cùng Cố Linh giao hai cái này nha đầu điên chủ đạo dưới, tại Tiêu Trần động phủ, tổ chức một hồi quy mô hùng vĩ tiệc rượu. Không chỉ là Trần Dục, Long Dương, Tiêu Thánh chờ cùng Tiêu Trần quen thuộc người tham gia, còn có Lạc Ly, Diệp Hiên, Dạ Kiêu, Quan Hồng chờ bắt hoang tiên giới một đám cường giả cũng là tự mình đến đây. Có thể nói toàn bộ bát hoang thế giới cường giả đều tụ tập đến Tiêu Trần trong động phủ, chỉ bất quá, lúc đầu Tiêu Trần còn muốn mời Kiếm Môn Dương Tung bọn người, thế nhưng là bị Dương Tung cho nói khéo từ chối rồi. Suy nghĩ một chút cũng phải, Dương Tung mặc dù tôn kính Tiêu Trần, đối với Tiêu Trần cũng là tất cung tất kính, nhưng là muốn nhường hắn ngồi xuống cùng bát hoang thế giới người uống rượu, Dương Tung vẫn còn có chút coi thường. Vì lẽ đó hắn đối với dạng này rượu yến ngược lại cũng không có hứng thú gì. Đối với Dương Tung cự tuyệt, Tiêu Trần không nói thêm gì, tất nhiên không muốn cái kia còn chưa tính. Đám người tụ tập cùng một chỗ, bởi vì chư vị thiên đạo ý chí hủy diệt, tâm tình của mọi người đều rất là không tệ, nhất là Lạc Ly mấy vị giới chủ. Dù sao như thế đều năm qua, bọn hắn cùng thiên đạo ý chí đánh đến ngươi chết ta sống. Bây giờ chung quy là có một cái viên mãn kết quả, cái này khiến Lạc Ly bọn người làm sao có thể không vui vẻ đây. Đương nhiên, muốn nói tối nay nhân vật chính, vậy dĩ nhiên là Tiêu Trần rồi, thiên hoàng cảnh đại viên mãn tu vi, mà lại còn là đại thiên thế giới kiếm môn tông chủ, mặc dù đám người cũng không biết trên người Tiêu Trần đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà không thể phủ nhận, bây giờ bát hoang thế giới. Đoán chừng là không có ai dám đắc tội Tiêu Trần, dù là chính là Lạc Ly mấy vị giới chủ, đều đối với Tiêu Trần cung kính vô cùng. Tiêu Trần tại bát hoang thế giới đã có thể nói là đỉnh thiên tồn tại, bất quá đối với này đám người cũng đều rất rõ ràng, Tiêu Trần chí không tại bát hoang thế giới, sớm muộn Tiêu Trần nhất định là muốn rời đi. Triệt để trầm tĩnh lại, đám người tụ ba tụ năm tụ tập cùng một chỗ, uống rượu nói chuyện thiếm. Tối nay tiệc rượu là Hồng Tú cùng Cố Linh giao hai cái này nha đầu điên chủ đạo cử hành, vì lẽ đó cũng không có cái gì quy củ, hơn nữa người tới cũng đều biết nhau, vì lẽ đó đám người ngược lại cũng không có cái gì cầu thúc. Cùng Lạc Ly mấy vị giới chủ ngồi vây chung một chỗ, lúc này, đối mặt chư vị giới chủ, Tiêu Trần đã có thể thản nhiên ứng đối. Hoàn toàn sẽ không bởi vì tu vi của bọn họ cùng thân phận địa vị và khẩn trương chút nào. Một mặt thản nhiên cùng chư vị giới chủ cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, trong khi nói chuyện, Lạc Ly đột nhiên mở miệng hỏi một câu, Tiêu Trần, ngươi thật không dự định lưu lại bát hoang thế giới? Không biết, hẳn là sẽ không quá lâu ta liền sẽ đi tới đại thiên thế giới rồi. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Nghe nói Tiêu Trần lời này, ngoại trừ Lạc Ly cùng Hồng Liên bên ngoài, những giới khác chủ trong mắt đều là lóe lên vẻ kinh dị. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng là nở nụ cười mang qua. Đối với chư vị giới chủ trong lòng suy nghĩ, Tiêu Trần tự nhiên là có thể đoán ra một hai, xem ra trong lòng bọn họ, đích thật là có chút kiêng kỵ chính mình, hoặc có lẽ là, bọn hắn cũng không hy vọng chính mình lưu lại Bát Hoang thế giới. Suy nghĩ một chút cũng phải, bây giờ Bát Hoang thế giới đã là Bát Hoang tiên giới một nhà độc quyền, khoảng cách triệt để trưởng khống toàn bộ Bát Hoang thế giới, cũng bất quá là vấn đề thời gian, hơn nữa thời gian này nghĩ đến cũng sẽ không muốn quá lâu. Mà dưới tình huống như vậy, Tiêu Trần nếu như lưu lại, dùng Tiêu Trần bây giờ tu vi còn có sau lưng kiếm môn, cái kia Bát Hoang thế giới đến tột cùng nghe người đó. Là nghe Bát Hoang tiên giới chư vị giới chủ nghe vẫn là Tiêu Trần. Vì lẽ đó, đối với Tiêu Trần, chư vị giới chủ trong lòng là có chỗ cố kỵ. Nhưng là bây giờ, nghe nói Tiêu Trần tự mình mở miệng nói mình sẽ không lưu lại Bát Hoang thế giới. Chính hai nghe nói như thế, chư vị giới chủ tự nhiên cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối với chư vị giới chủ ý nghĩ trong lòng, Tiêu Trần vẹn vẹn cũng chỉ là có một chút không thoải mái mà thôi. Dù sao lần này hoàn toàn là bởi vì Tiêu Trần, Bát Hoang tiên giới mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Thế nhưng, bây giờ đây hết thảy mới vừa vặn kết thúc, chư vị giới chủ liền bắt đầu ngại chính mình vướng bận rồi. Là có như vậy một chút tá ma giết lửa ý tứ. Chỉ bất quá nha, Tiêu Trần lúc đầu cũng không có ý định lưu lại Bát Hoang thế giới, vì lẽ đó cũng không có cùng chư vị giới chủ so đo. Tiệc rượu một mực kéo dài đến đêm khuya, thời gian dần qua mọi người mới lần lượt rời đi, cùng Lạc Ly bọn người uống sau một hồi, Tiêu Trần cảm thấy có chút vô vị, nhất là chư vị giới chủ đối với mình phong bị, nhường Tiêu Trần không phải rất ưa thích. Vì lẽ đó tìm một cái lấy cớ, Tiêu Trần liền cũng là rời đi, một thân một mình đi tới hậu viện. So sánh với chủ viện bên trong náo nhiệt, hậu viện này liền lộ ra muốn yên tĩnh rất nhiều. Một người trong lúc rảnh rỗi ngồi ở trong sân trong lương đình uống rượu, chỗ lời nói thật, Tiêu Trần còn càng ưa thích cảm giác như vậy. Bất quá ngay tại Tiêu Trần một thân một mình lúc uống rượu, Bách Hoa tiên tử nhanh nhẹn đi đến. Mặt lộ nụ cười nhìn xem Tiêu Trần nói, như thế nào, cùng bọn hắn trò chuyện không thoải mái. Vừa nói, Bách Hoa tiên tử rất tự nhiên chính là ngồi ở Tiêu Trần bên cạnh, sau đó chủ động vì Tiêu Trần rót rượu, động tác nhu hòa đến cực điểm, để cho người ta cảm giác thật thoải mái. Bách Hoa tiên tử chính là như vậy, vẫn luôn cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, vì lẽ đó cùng với Bách Hoa tiên tử, Tiêu Trần rất ưa thích. Cũng rất hưởng thụ. Hai người lặng lặng rúc vào với nhau, Tiêu Trần khỏe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nói, cũng không cái gì không vui, chỉ bất quá nhìn thấy ta, bọn hắn sẽ rất khẩn trương, vì lẽ đó cũng không cần phải nói thêm cái gì. Tiêu Trần nói bọn hắn, dĩ nhiên chính là chư vị giới chủ rồi, đến nỗi khẩn trương cái gì, Tiêu Trần không nói, Bách Hoa tiên tử tự nhiên cũng có thể minh bạch. Thoại âm rơi xuống. Tiêu Trần uống một ngụm rượu trong ly, mà Bách Hoa tiên tử nhưng là dựa sát vào nhau trong ngực Tiêu Trần, nhẹ giọng cười nói, yến tước sao biết trí lớn. Chương 1898, trí không ở chỗ này. Tại Tiêu Trần năm cái trong nữ nhân, Bách Hoa tiên tử tuyệt đối là rất thiện giải nhân ý, nghe nói lời này, Tiêu Trần cao giọng nở nụ cười nói, ha ha, vẫn là nương tử giải ta, đúng, yến tước sao biết trí lớn. Ha ha! Nghe nói Tiêu Trần cười sang sảng âm thanh, Bách Hoa tiên tử khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, lại lần nữa vì Tiêu Trần châm cho một ly rượu ngon, lập tức, Tiêu Trần cũng là nâng ly uống một hơi cạn sạch. Bách Hoa tiên tử nói không sai, hoàn toàn không cần thiết đi cùng chư vị giới chủ tính toán, yến tước lại há có thể biết trí lớn hướng. Nói trắng ra là, chư vị giới chủ sợ Tiêu Trần lưu lại. Như thế sẽ khiêu chiến đến quyền uy của bọn hắn, thế nhưng là ở trong mắt Tiêu Trần, Bát Hoang thế giới căn bản cũng không tính là gì, quá nhỏ, kể từ bái quân vô nhai vi sư sau đó, Tiêu Trần tâm, đã sớm bay đến cái kia rộng lớn vô ngần đại thiên thế giới bên trong rồi. Đối với Bát Hoang thế giới, Tiêu Trần căn bản cũng không có cái gì lưu luyến, nếu không phải bởi vì còn có một ít chuyện không có xử lý, Tiêu Trần đoán chừng cũng sớm đã rời đi, buồn cười chư vị giới chủ lại còn một mực lo lắng Tiêu Trần. Cao hứng ở giữa, Tiêu Trần cũng là một trận ôm lấy Bách Hoa Tiên Tử, lúc này trêu đến Bách Hoa Tiên Tử một tiếng duyên dáng kêu to, lập tức quyến rũ trận nhìn Tiêu Trần một cái, mà đối với cái này, Tiêu Trần cũng là vừa cười vừa nói. Ha ha, vì lẽ đó ta chỗ, cùng những lao đầu tử kia cùng một chỗ có ý gì, còn không bằng nhiều bồi bồi nương từ đây. Nói xong, Tiêu Trần cực kỳ bá đạo trực tiếp liền đem Bách Hoa Tiên Tử ôm tiến vào trong phòng. Tiêu Trần cùng Bách Hoa Tiên Tử tại hậu viện, mà chủ viện Lạc Ly bọn người, tại Tiêu Trần rời đi về sau, Hồng Liên có chút bất mãn nhìn về phía Diệp Hiên đám người nói, các ngươi có phải hay không hơi quá đáng? Đừng quên, lần này có thể đánh bại Tề gia, đánh bại Bát Hoang một phương, chém giết Thiên Đạo ý chí, đều là Tiêu Trần công lao. Nếu không có Tiêu Trần, Bát Hoang tiên giới đoán chừng đã bị diệt, các ngươi hôm nay còn. Nói xong, Hồng Liên còn chưa đẩy trừng Lạc Ly một cái, bởi vì lời kia là Lạc Ly mở miệng hỏi lên. Mà đối với cái này, Lạc Ly bất đắc dĩ cười khổ, nói đích thật là hắn hỏi lên. Thế nhưng là Lạc Ly cũng không có cách nào, hắn là bị Diệp Hiên mấy người xin nhờ mới hỏi, bởi vì Lạc Ly cùng Tiêu Trần quan hệ gần hơn một chút, lời này từ Lạc Ly tới hỏi, rõ ràng muốn so khiến người khác vấn an. Lạc Ly cũng biết lần này bọn hắn là có chút lấy oán trả ơn rồi, vì lẽ đó đối mặt Hồng Liên bất mãn, Lạc Ly không có trả lời cũng không có phản bác, ngược lại là ngồi ở Lạc Ly bên cạnh Ninh Sách mở miệng nói ra. Chúng ta cái này còn không phải là vì Bát Hoang tiên giới suy nghĩ, bây giờ đại cục đã định, nhưng nếu là Tiêu Trần lựa chọn lưu lại, vậy cái này Bát Hoang thế giới về sau là thuộc về hắn Tiêu Trần, vẫn là thuộc về chúng ta Bát Hoang tiên giới. Dù sao Tiêu Trần bây giờ có thể đã không phải là chúng ta Bát Hoang tiên giới người. Ninh Sách nói ra trong lòng mình ý nghĩ, nhưng nghe vậy, Hồng Liên tức giận nói, à... Thực sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, đây hết thể mới vừa vặn hết thể đều kết thúc, các ngươi liền bắt đầu hướng về bất luận cái gì tranh quyền đoạt lợi, đơn giản nực cười. Hơn nữa, ngươi cho rằng Tiêu Trần sẽ quan tâm một cái nho nhỏ Bát Hoang thế giới. Đối với Ninh Sách ý nghĩ, Hồng Liên căn bản cũng không dám gật bừa. Theo Hồng Liên, Ninh Sách bọn hắn hoàn toàn chính là tại tá ma giết lửa. Đại nạn lâm đầu thời điểm. Tiêu Trần chính là tổ tông của bọn hắn, nhưng bây giờ, nguy cơ vừa mới giải trừ, bọn hắn liền nghĩ như thế nào bước đi Tiêu Trần, tốt mau chóng trưởng khống toàn bộ Bát Hoang thế giới. Đối với Ninh Sách đám người sắc mặt, Hồng Liên hết sức khinh bỉ, mà nàng sở dĩ sẽ như thế ủng hộ Tiêu Trần, không chỉ là bởi vì Tiêu Trần cứu được nàng một mạng, cùng bởi vì nữ nhi của mình chính là Tiêu Trần thê tử, coi là Tiêu Trần mẹ vợ. Vì lẽ đó Hồng Liên tự nhiên cũng thì không muốn thấy Tiêu Trần ăn thiệt thòi. Gặp Hồng Liên lời nói càng khó nghe, một bên Thanh Vân vội vàng mở miệng giải vây nói. Hồng Liên, ta chờ người thừa nhận thủ pháp là có chút ti tiện rồi, cũng đích xác là có chút lấy oán trả ơn, nhưng tất cả những thứ này cũng là vì Bát Hoang tiên giới à, chúng ta cả đời này sáng lập Bát Hoang tiên giới, là vì cái gì? Không phải liền là một lần nữa sáng tạo một cái trong lý tưởng Bát Hoang thế giới sao? Bây giờ đây cũng là cơ hội tốt nhất, bỏ lỡ coi như thật lại không cơ hội như vậy. Hơn nữa, chính ngươi cũng đã nói, Tiêu Trần căn bản là chí không tại Bát Hoang thế giới, chúng ta làm như vậy cũng bất quá là đổ cái an tâm thôi. Thanh Vân mở miệng giải vây, bất quá đối với vậy Hồng Liên vẫn không có mảy may chuyển biến, hừ lạnh một tiếng. Lập tức đứng dậy nói, ta trở về, cùng các ngươi thực sự là không có chuyện gì để nói. Dứt lời, cũng căn bản không cần đám người đáp lời, Hồng Liên trực tiếp chính là cất bước rời đi. Hồng Liên rời đi, Lạc Ly cũng không có ở lâu, rất nhanh liền cũng là đứng dậy cáo từ, kèm theo Lạc Ly cùng Hồng Liên rời đi, Diệp Hiên, Ninh Sách bọn người, cũng là lần lượt rời đi. Chư vị giới chủ có thể nói là buồn bã chia tay. Mà xem như người trong cuộc Tiêu Trần, lúc này cũng là một thân một mình khoái hoạn. Đối với tiệc rượu kết thúc công việc, Tiêu Trần hoàn toàn không để ý đến. Hơn nữa, đám người tìm không thấy Tiêu Trần, sau đó cũng là rất nhanh liền tàn đi. Trận này tiệc rượu không tính là viên mãn, nhưng đối với này Tiêu Trần cũng không lắm để ý. Một đêm trôi qua, mai cho đến sáng sớm ngày hôm sau thời điểm, Hồng Tú, Cố Linh Giao, Tần Thủy Nhu, Thiên Duyệt, tứ nữ lúc này mới tại trong hậu viện tìm được Tiêu Trần cùng Bách Hoa Tiên Tử. Nhìn thấy hai người thế mà len lén chạy trở về hậu viện, Cố Linh Giao một mặt ý cười xem nói với Bách Hoa Tiên Tử, Bách Hoa tỷ tỷ, ngươi tối hôm qua có phải hay không ăn trộm à? Nghe nói Cố Linh Giao lời này, Bách Hoa Tiên Tử tức giận trận nhìn nàng một cái, tiểu nha đầu này chính là không giữ mồm giữ miệng, cái gì cũng dám nói. Chúng nữ đến, Tiêu Trần trong lòng cũng là vui lên, một trận liền đem không phòng bị chút nào Cố Linh Giao cho kéo đến trên giường, trêu đến chúng nữ là một hồi yêu kiều cười. Đối với bát hoang thế giới sự tình, Tiêu Trần là đã hoàn toàn không thèm để ý, mà đêm qua, Lạc Ly nói tới những lời kia, Tiêu Trần cũng sớm đã quên mất, không có chút nào để ở trong lòng. Cùng năm nữ vui đùa một phen, mai cho đến vào lúc giữa trưa, Tiêu Trần mới cùng chúng nữ sau khi rửa mặt, tiến đến cho Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt thỉnh an. Người một nhà tại cùng một chỗ ăn một bữa cơm trưa sau đó, Tiêu Trần chính là tự mình tiến đến tìm Dương Tung rồi. Đêm qua không có thời gian, mà Dương Tung cũng vô ý tới tham gia thực rượu, vì lẽ đó chậm trễ một ngày, hôm nay Tiêu Trần ngược lại là muốn cùng Dương Tung nói chuyện, dù sao đối với kiếm môn nội bộ tình huống. Tiêu Trần còn căn bản là không có hiểu rõ chút nào, như là đã quyết định là muốn đi tới đại thiên thế giới rồi, vậy dĩ nhiên là muốn chuẩn bị sớm. Tiêu Trần rời đi, mà Tần Thủy Nhu năm nữ lúc này cũng là từng cái gương mặt xinh đẹp băng hàn, Hồng Tú tiểu nha đầu này càng là một mặt tức giận nói, bọn hắn làm sao có thể dạng này, quá mức, không được, ta muốn đi tìm nương, để cho nàng cho phu quân một cái thuyết pháp. Chúng nữ sở dĩ tức giận như vậy, là bởi vì Bách Hoa Tiên Tử đêm qua chư vị giới chủ sự tình nói cho các nàng, biết được chư vị giới chủ lại muốn tá ma giết lửa, cảm thấy Tiêu Trần là một cái uy hiếp, chúng nữ tự nhiên đều là trong lòng phẫn nộ, cũng không nghĩ một chút, ban đầu là người nào cứu được bọn hắn, bây giờ chiến đấu mới vừa kết thúc, bọn hắn liền muốn đuổi đi Tiêu Trần rồi. Chương 1899 Kiếm môn tình huống. Đối với chư vị giới chủ cách làm, nam nữ đều rất là tức giận, Hồng Tú càng là la hét muốn đi tìm mẹ của mình đòi một lời giải thích, bất quá rất nhanh cũng là bị Bách Hoa Tiên Tử kéo lại. Bách Hoa tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Bị Bách Hoa Tiên Tử giữ chặt, Hồng Tú một mặt không vui hỏi. Nhìn vẻ mặt tức giận Hồng Tú, Bách Hoa Tiên Tử cũng là mặt lộ nụ cười nói, không cần thiết đi tìm mẫu thân ngươi. Ngược lại chúng ta tại bát hoang thế giới cũng chờ không được quá lâu. Hơn nữa, ta muốn phu quân cũng không hy vọng ngươi đem sự tình làm lớn chuyện đi. Đối với chư vị giới chủ có cho hay không cái gì thuyết pháp, Tiêu Trần không quan tâm, Bách Hoa Tiên Tử cũng không quan tâm. Nghe vậy, Hồng Tú lúc này mới chậm rãi tại Bách Hoa Tiên Tử ngồi xuống bên người, mà cùng lúc đó, Tần Thủy Nhu cũng là thản nhiên nói. Không cần để ý tới bọn họ. Ngược lại phu quân cũng chí không ở chỗ này. Tần Thủy Nhu cũng có thể minh bạch Tiêu Trần ý tứ, mà cũng liền tại chúng nữ bên này bởi vì chư vị giới chủ mà âm thầm tức giận, Tiêu Trần nơi này đã là đi tới Dương Tung Trô ở Động Phủ. Trong hoa viên, hai người ngồi đối diện nhau, Tiêu Trần nhìn về phía Dương Tung vừa cười vừa nói, tiền bối thứ lỗi, hôm qua thật là không thể phân thân, vì lẽ đó hôm nay mới đến, chậm trễ tiền bối. Đối với Dương Tung, Tiêu Trần vẫn luôn không có dùng kiếm môn tông chủ tự xưng, tương phản còn mười phần lễ độ. Tiêu Trần không phải cái kia ưa thích gì thế hiếp người người, cũng biết mình người tông chủ này là thế nào có được, càng rõ ràng bản thân có bao nhiêu cân lượng, vì lẽ đó, mị Dương Tung dạng này một cái siêu cấp cường giả, Tiêu Trần chắc chắn sẽ không có chút nào ngạ mạn, bởi vì liền trước mắt mà nói. Tiêu Trần cũng không có tại Dương Tung trước mặt ngạo mạn vô liếng. Bất quá, đối mặt Tiêu Trần lễ độ, Dương Tung cũng không có rảnh công tự ngạo, vẫn như cũ cung kính nói, tông chủ nghiêm trọng, là thuộc hạ biết sai, đêm qua không có tiến đến tiệc rượu, còn xin tông chủ trách phạt. Ha ha, tốt, tiền bối, hai người chúng ta liền không cần khách khí, hôm nay đến đây, ta là có chuyện muốn hướng tiền bối linh giáo. Nghe nói Dương Tung lời này, Tiêu Trần vừa cười vừa nói. Tiêu Trần hôm nay đến đây, tự nhiên không phải tới cùng Dương Tung nói những lời nhảm nhí này. Nghe vậy, Dương Tung cũng đã sớm đoán được Tiêu Trần ý đồ đến, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, sắc mặt biến đến nghiêm túc, thấp giọng nói nói, tông chủ là muốn tuân vấn kiếm cửa sự tình. Tiêu Trần phía trước tìm đến mình, chỉ có thể là hiểu rõ có quan hệ với kiếm môn sự tình. Đối với cái này, Dương Tung cũng sớm đã đoán được, mà nghe nói lời này, Tiêu Trần cũng là không có dấu giếm, khẽ gật đầu thừa nhận nói. Gặp Tiêu Trần gật đầu, Dương Tung tất nhiên là không có chút nào cất giữ đem kiếm môn tình huống nói cho Tiêu Trần. Kỳ thực những chuyện này, coi như Tiêu Trần không hỏi, Dương Tung cũng sẽ tìm cơ hội nói cho Tiêu Trần. Dù sao Tiêu Trần thân là kiếm môn tông chủ, nếu là muốn triệt để trưởng khống kiếm môn, những tình huống này nhất định phải hiểu rõ, biết người biết ta mới có thể vì sau này hành động làm chuẩn bị a. Không giấu giếm chút nào, Dương Tung đem kiếm môn sự tình, một điểm không lọt nói với Tiêu Trần qua một lần. Trong đó liên quan tới kiếm môn là như thế nào thành lập, đã từng lại là có bao nhiêu huy hoàng, cùng với về sau suy bại, những chuyện này Tiêu Trần cũng đã từ Quân Vô Nhai trong miệng biết rồi, so sánh với những cái này, càng làm cho Tiêu Trần cảm thấy hứng thú, là kiếm môn tình huống hôm nay, nhất là nội bộ tình huống, bởi vì những chuyện này, Quân Vô Nhai cũng không hiểu nhiều lắm. Cương Điệu hỏi thăm Dương Tung bây giờ kiếm môn tình huống, nhất là tình huống nội bộ, mà đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Dương Tung cũng là cẩn thận giới thiệu nói. Dựa theo Dương Tung lời nói bây giờ kiếm môn đã từng là lúc huy hoàng căn bản cũng không có khả năng so sánh, bên trong cửa cường giả. Chết thì chết, đi thì đi, bây giờ kiếm môn thực lực, đã không đủ thời kỳ toàn thịnh bình thường. Hơn nữa, cũng là sớm tại rất nhiều năm trước, chính là bị từ thập đại lăng thiên tông trong môn xóa tên rồi. Bây giờ kiếm môn, trong đại thiên thế giới, chỉ có thể coi là cùng loại thế lực. Hơn nữa, tại cùng loại trong thế lực, cũng chỉ là tương đương với trung hạ du trình độ, cũng không tính đỉnh cấp. Dạng này xuống dốc, Dương Tung đang lúc nói. Tiêu Trần đều có thể cảm nhận được trong lòng của hắn nồng đậm không cam lòng. Bây giờ, kiếm môn tình huống bên ngoài cũng không khá lắm, bởi vì rất nhiều cùng loại thế lực kỳ thực đều tại đánh lấy kiếm môn chủ ý. Trong mắt bọn hắn kiếm môn chính là một khối thịt mỡ, ai cũng nghĩ đến cắn lên đầy miệng. Vì lẽ đó, cơ hồ nhiều khi, kiếm môn cùng ngoại giới cùng loại thế lực đều sẽ buộc phát xung đột, quy mô có lớn có nhỏ, bất quá còn tốt. Tạm thời đạo cho đến trước mắt hết thể cũng đều ở trong khống chế, bất quá cục diện như vậy cũng nhất định phải mau chóng thay đổi, bằng không mà nói, từ trước đến nay ngoại giới dây dưa không ngừng, chỉ có thể vô ích tiêu hao kiếm môn sức mạnh, đối với kiếm môn phát triển cực kỳ bất lợi. Mà sở dĩ cái này năm thứ nhất đại học tốc độ dòng chảy lực đều đối với kiếm môn nhìn chằm chằm, lý do duy nhất chính là kiếm môn nội tình. Phải biết, kiếm môn đã từng thế nhưng là đứng hàng thập đại lăng thiên tông cửa một trong. Hơn nữa, tại thập đại lăng thiên tông trong môn phái, kiếm môn nhưng vẫn là đủ để đứng hàng trước ba. Đã như thế, kiếm môn nội tình mạnh liền có thể tưởng tượng được. Hiện nay, mặc dù kiếm môn tịch mịch rồi, rất nhiều cường giả chết thì chết, đi thì đi. Nhưng mà, kiếm môn nội tình cũng là có thể nói đại bộ phận đều bị hoàn chỉnh xuống dưới. Một cái đã từng có thể cố đứng hàng thập đại lăng thiên tông cửa thực lực, nó nội tình mạnh bao nhiêu, cái kia đương nhiên không cần phải nói, nếu như có thể lấy được, hoàn toàn có thể cho rất nhiều cùng loại thế lực trong nháy mắt cường đại lên, thậm chí trực tiếp trùng kích thập đại lăng thiên tông cửa cũng không phải là không được. Vì lẽ đó, đại thiên thế giới bên trong, rất nhiều cùng loại thế lực đều nhìn chòng chọc vào kiếm môn một khối này thịt mỡ. Bây giờ kiếm môn tại đại thiên thế giới bên trong tình cảnh, liền giống với là một cái ôm trong ngực trí bảo người, mà chung quanh tràn đầy từng đầu mục lục hung quang sói đói. Những cái này sói đói, ai cũng muốn độc chiến trí bảo, vì lẽ đó, đối với kiếm môn tới nói, thế cục rất không ổn. Ngoại giới áp lực rất lớn, mà bên trong, bởi vì Phá Thiên Kiếm Tôn biến mất, kiếm môn bên trong cũng không phải là bền chắc như thép, thậm chí dựa theo Dương Tung thuyết pháp, nội bộ nguy cơ so bên ngoài còn to lớn hơn. Bởi vì bất kỳ cái nào đại tông môn hủy diệt, thường thường đều là từ nội bộ phân liệt ra bắt đầu, mà bây giờ kiếm môn đã có chia ra điểm báo. Ngoại giới các đại thế lực, không có người nào nguyện ý đi ra đầu điểu, vì lẽ đó, trong thời gian ngắn, kiếm môn tạm thời còn có thể ổn định thế cục. Thế nhưng là bên trong, kèm theo khác biệt phe phái xuất hiện, đã ẩn ẩn có chia ra khả năng, nếu như tùy ý hắn phát triển tiếp, đối với kiếm môn tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Từ Dương Tung trong miệng, Tiêu Trần biết, bây giờ kiếm môn, tổng cộng có tam đại phe phái, hai đại phó tông chủ tất cả thành một bộ, mà đổi thành bên ngoài ba tên kiếm thủ lại ôm làm một trở thành một phái khác. Tam đại phe phái, bây giờ nhìn bề ngoài còn tính là hòa bình, nhưng kỳ thực cũng đã là quần cuộn sóng ngầm rồi, không nói những cái khác, liền lấy Tiêu Trần chuyện này tới nói, tam đại phe phái thái độ liền giáp giới khác biệt, làm cho bây giờ ai cũng không thuyết phục được người nào, người này cũng không thể làm gì được người kia, cứ như vậy ngăn chặn, làm cho kiếm môn nội bộ bầu không khí là càng ngày càng khẩn trương. Chương 1900, Dương Tung chân kinh. Kiếm môn bên trong tam đại phe phái quan hệ càng ngày càng ác liệt, đồng thời, ý kiến bất đồng cũng càng ngày càng nghiêm trọng, trong đó lại dùng Tàng Hình cùng Hà Anh hai vị này phó tông chủ rõ ràng nhất. Liên giống với Tiêu Trần chuyện này, Tàng Hình là kiên định ủng hộ phái, mà Hà Anh nhưng là kiên định người chống lại, ý kiến của hai người hoàn toàn chính là đi ngược lại, đã như thế, mâu thuẫn tự nhiên cũng là càng ngày càng rõ ràng. Tàng Hình tuân theo Phá Thiên Kiếm Tôn mệnh lệnh, nguyện ý phụng Tiêu Trần vì kiếm môn tân nhiệm tông chủ, mà Hà Anh lại cảm thấy Tiêu Trần căn bản cũng không đủ tư cách trở thành kiếm môn tông chủ, vì lẽ đó, hai người bây giờ chính là cây kim so với cọng râu. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó, lần này Tàng Hình mới không có tự mình dẫn đội đến đây, bởi vì hắn cần tọa trấn kiếm môn, dùng cưỡng chế, chống lại Hà Anh. Đem kiếm môn trong ngoài tình huống đều đối với Tiêu Trần giải thích cặn kẽ một bên, nghe xong Dương Tung sau khi giải thích, Tiêu Trần trong lòng cũng là bất đắc dĩ cười khổ, xem ra muốn trưởng khống kiếm môn, thật đúng là không phải một kiện đơn giản sự tình a, hoặc có lẽ là, bây giờ cái này kiếm môn tông chủ vị trí, đối với Tiêu Trần tới nói chính là một cái buông tay khoai lang. Dùng Dương Tung lời mà nói, Hà Anh một phái kia là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình người tông chủ này, thậm chí, Dương Tung còn rất mịt mờ nói cho Tiêu Trần, dùng Hà Anh tính cách, cái kia có thể là chuyện gì đều làm được. Đến lúc đó, coi như Tiêu Trần là Phá Thiên Kiếm Tôn truyền nhân, Hà Anh hoặc giả còn là sẽ ra tay, tỉ như trực tiếp giết chết Tiêu Trần, đã như thế, Tiêu Trần tự nhiên là không làm được người tông chủ này rồi. Đối với Tiêu Trần Hà Anh là không có một chút cung kính chi ý, cho nên đối với Tiêu Trần thống hạ sát thủ khả năng cũng không phải là không có, tương phản, còn rất lớn. Âm thầm cười khổ một tiếng, lập tức, Tiêu Trần nhìn về phía trước mặt Dương Tung nói, vậy trước kia bồi đến xem, vạn bồi muốn triệt để nắm giữ kiếm môn, đoán chừng là không thể nào. Từ Dương Tung trong miệng, Tiêu Trần cũng biết, mặc dù Tàng Hình cùng Dương Tung là kiên định giúp đỡ chính mình, thế nhưng là trợ lực vẫn như cũ rất lớn, thậm chí nói, Tiêu Trần nếu là muốn thành công ngồi trên cái này kiếm môn tông chủ vị trí, cơ hồ liền là không thể nào. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Dương Tung trầm tư chỉ chốc lát, lập tức cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Mặc dù không muốn đả kích Tiêu Trần, nhưng Dương Tung cũng không nguyện ý giấu giếm Tiêu Trần, hoàn toàn chính xác. Liền tình huống trước mắt đến xem, Tiêu Trần muốn thành công ngồi trên cái này kiếm môn tông chủ vị trí, là rất cực khổ, gần như có thể nói là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, thậm chí sơ ý một chút, còn có thể thân tử đạo tiêu. Chỉ dựa vào mượn chính Tiêu Trần, muốn ngồi trên cái này vị trí tông chủ hy vọng cực kỳ bé nhỏ, bất quá nếu là có người trợ giúp cái kia cũng không giống nhau, nghĩ tới đây. Dương Tung cũng là lúc này nhìn về phía Tiêu Trần nói. Tông chủ, thuộc hạ có một chuyện muốn hỏi, mong rằng tông chủ không lấy làm phiền lòng, lao tông chủ bây giờ ở nơi nào? Nếu là có hắn đứng ra, theo sự tình liền rất đơn giản. Dương Tung còn không biết Phá Thiên Kiếm Tôn đã chết, đột nhiên nghĩ tới đây, Dương Tung khó nén kích động nói. Chỉ cần có Phá Thiên Kiếm Tôn đứng ra, mọi chuyện cũng liền nên nhận nhi giải, liền xem như Hà Anh, cũng tuyệt đối không dám ngay trước mặt Phá Thiên Kiếm Tôn, có bất kỳ ngỗ nghịch chi ý. Chỉ tiếc, Dương Tung cái này hy vọng nhất định là muốn tan vỡ. Nghe nói Dương Tung lời này, Tiêu Trần lắc đầu nói, Phá Thiên tiền bối, đã vẫn lạc, trước khi chết, hắn đem chính mình một thân huyết mạch chi lực đều truyền cho ta. Nói xong, Tiêu Trần chủ động triển lộ ra tự thân huyết mạch chi lực, từ trong đó, Dương Tung cũng đích đích xác xác là rõ ràng cảm nhận được Phá Thiên Kiếm Tôn khí tức, không hề nghi ngờ cái này đích xác là Phá Thiên Kiếm Tôn huyết mạch chi lực, đã như thế cũng liền có thể xác định, Tiêu Trần đích thật là Phá Thiên Kiếm Tôn truyền nhân. Có được Phá Thiên Kiếm Tôn huyết mạch chi lực, Tiêu Trần thân phận tự nhiên là không cần hoài nghi, bất kỳ người nào đánh cược không thể nào phản bác, nhưng mà, Phá Thiên Kiếm Tôn đã vẫn lạc, nghe nói tin tức này, Dương Tung cả người lúc này liền là ngu ngơ ngay tại chỗ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Đối với Phá Thiên Kiếm Tôn mất tích, bên trong kiếm môn mặc dù cũng không có thiếu phỏng đoán hắn có thể là vẫn lạc, nhưng mà phỏng đoán là một chuyện, chân chính nghe được lại là một chuyện khác rồi. Hơn nữa, không có Phá Thiên Kiếm Tôn. Coi như Tiêu Trần thân có Phá Thiên Kiếm Tôn huyết mạch chi lực, lại có thể thế nào đây? Cái kia Hà Anh hơn phân nửa là sẽ không thừa nhận. Bất đắc dĩ thở dài, chuyện cho tới bây giờ, Dương Tung trong lòng cũng là không có ngọn nguồn. Nhìn xem Dương Tung một mặt thất lạc biểu lộ, Tiêu Trần thì là như có điều suy nghĩ hỏi nói, tiền bối, nếu như nói có người ngoài hỗ trợ, tình huống sẽ không sẽ khá hơn một chút. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Dương Tung sững sờ, lập tức trầm tư một lát sau nói, có nhất định là có, bất quá những người này phải có đủ tiền thân phận địa vị, bằng không cũng không đủ nhường Hà Anh kiêng kỵ, vì lẽ đó. Dương Tung lời còn chưa dứt, bởi vì hắn thấy, Tiêu Trần ý nghĩ này không thực tế. Một cái chưa hề đi qua đại thiên thế giới người, từ chỗ nào đi nhận biết những cái kia đầy đủ nhường Hà Anh đều kiêng kỵ nhân vật. Đừng nói là Tiêu Trần rồi, liền Tàng Hình cùng chính hắn, đều rất khó tìm dạng này người. Hơn nữa, liền xem như ngươi tìm được, nhân ra lại tại sao lại muốn tới nằm tranh vào vũng nước đục này đây. Vì lẽ đó, theo Dương Tung, Tiêu Trần ý nghĩ này cũng không thực tế. Chỉ bất quá, đối mặt Dương Tung buồn bực và thất lạc, Tiêu Trần cũng là từ trong nạp giới lấy ra quân vô nhai cho lệnh bài của mình, sau đó đưa cho Dương Tung đến, tiền bối, sư tôn ta nói hắn tại đại thiên thế giới có mấy vị ký danh đệ tử, không biết mấy người kia tiền bối có nghe nói qua hay không? Có thể giúp hay không? Ngay từ đầu còn không có để ý Tiêu Trần đưa tới tấm lệnh bài này, bất quá khi Dương Tung nắm lấy lệnh bài, con mắt rơi xuống trên lệnh bài, cả người hắn đều là trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Cái này quân hoàng đế tôn lệnh bài, ngươi, liên quan tới quân vô nhai, Dương Tung tự nhiên là biết, dù sao đại thiên thế giới đệ nhất cường giả, không biết quân vô nhai người, tại đại thiên thế giới đoán chừng rất ít, coi như không có gặp qua, nhưng cũng nhất định là nghe nói qua. Lời nói có chút lắp ba lắp bắp hỏi, vừa nói, Dương Tung còn đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, mà đối mặt Dương Tung chấn kinh nhìn chăm chú, Tiêu Trần thì là mở miệng nói ra. Quân Hoàng Đế Tôn, tiền bối, nếu như ngươi cái kia Quân Hoàng Đế Tôn tên là Quân Vô Nhai, kia chính là ta sư tôn. Cũng không biết Quân Vô Nhai chính là Quân Hoàng Đế Tôn, thế nhưng là nghe nói Tiêu Trần lời này, Dương Tung tâm tình đã là không biết phải hình dung như thế nào rồi. Vốn cho rằng Tiêu Trần chỉ là Phá Thiên Kiếm Tôn truyền nhân, thế nhưng là ai muốn đến, Tiêu Trần thế mà còn là Quân Vô Nhai đệ tử. Chờ chút. Không đúng, Quân Vô Nhai một đời chưa hề từng thu đệ tử, liền tại đại thiên thế giới những người kia, Quân Vô Nhai cũng chưa từng thừa nhận qua thân phận của bọn hắn, mà Tiêu Trần. Chẳng lẽ nói, Quân Vô Nhai nhận lấy Tiêu Trần là đệ tử chính thức. Nghĩ tới đây, Dương Tung nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt đã triệt để thay đổi, một mặt không thể tin hỏi nói, Tông chủ, ngươi nói quân hoàng đế tôn thu ngươi làm đệ tử, là ký danh đệ tử vẫn là. Há, sư tôn nói là quan môn đệ tử, hắn nói hắn đời này còn không có chính thức từng thu đệ tử, ta là duy nhất một cái. Nghe vậy, Tiêu Trần đem Quân Vô Nhai, còn Nguyên nói cho Dương Tung, nghe vậy, Dương Tung toàn bộ người cũng đã là không biết nên nói cái gì.